Chương 301, áp lực dưới thăng hoa. Như Tô Tỉnh Bằng vào tu vi chi lực, cách không oanh sát đầu kia sắp thuế biến man ma, tất cả mọi người sẽ không khiếp sợ như vậy. Thế nhưng là, hắn tự nhiên cùng man ma tại nắm đấm cứng đối cứng bên trong, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây cũng không phải là chấn kinh, đây là không thể nào tiếp thu được, là không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết, man ma trời sinh thần lực, nhục thân cường hãn vô địch, nhân tộc võ tu ở phương diện này, là tuyệt đối thế yếu, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Nhưng Tô Tỉnh, lại phá vỡ quy củ này. Giờ phút này, dù cho là đầu kia sắp thuế biến man ma, trong mắt cũng hiện lên một vòng giật mình. Không có khoa trương như vậy. Tô Tỉnh tự biết từ sự tình, hắn vừa rồi một quyền kia, là nhục thân lực lượng cùng tu vi chi lực kết hợp, đây là hắn tại không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, có khả năng phát ra một kích mạnh nhất. Thế nhưng là, vẫn như cũ không thể kích thương đầu kia sắp thuế biến man ma, đồng thời Tô Tỉnh tự thân, nắm đấm sưng đỏ, cánh tay trận trận đau nhức. Nhìn như thế lực ngang nhau, trên thực tế chỗ hắn tại hạ phong. Nếu là hỗn độn chiến thể, đạt tới thông huyền chi cảnh, một quyền liền đủ để hoành sát đầu này man ma, đáng tiếc Tô Tỉnh lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Đầu này sắp thuế biến man ma, là đại địch của hắn, tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, lực phòng ngự cũng kinh người. Không giết hắn, ta hôm nay hẳn phải chết. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, đáy mắt điên cuồng chi ý càng đậm, vậy trước tiên giải quyết ngươi. Bạch. Tô Tỉnh thân ảnh tiềm lượng, vọt thẳng hướng về phía sắp thuế biến man ma, hắn vẫn như cũ lựa chọn cứng đối cứng. Đó là cái thật tên điên. Trên đài xem chiến, mọi người thấy cảnh này về sau, trái tim cũng nhịn không được co quắp. Lần thứ nhất cứng đối cứng kết thúc còn chưa tính, có thể Tô Tỉnh thế mà đuổi theo nghiện một dạng, lại là vọt lên. Rất tốt. Khách quý trong bao xương, trung niên mặc tử bảo bạch thường, tại cái này trận thứ 5 chiến đấu bắt đầu về sau, lần thứ nhất tán dương lên Tô Tỉnh. Hắn nhãn lực cay độc, biết Tô Tỉnh làm như vậy, mặc dù hoàn toàn chính xác rất điên cuồng, nhưng cũng là lựa chọn chính xác nhất. Đầu kia sắp thuế biến man ma, không chỉ có thực lực bản thân cường đại, đồng thời chỉ huy còn lại 5 đầu man ma, nổi lên tác dụng mấu chốt nhất. Nếu như không giết chết hắn, Tô Tỉnh không có chút nào còn sống khả năng. Giết chết hắn, không chỉ có đã mất đi uy hiếp lớn nhất, còn lại 5 đầu man ma, cũng đem 5 bẻ 7 mảng, không đủ căn cứ. Có thể nói, đầu này sắp thuế biến man ma, chính là Tô Tỉnh sau cùng một đường sinh cơ kia. Giống. Sắp thuế biến man ma, phát ra gầm thét thanh âm, hắn trong lòng cao ngạo cùng hung tính, không cho phép hắn tại đối mặt nhân loại nhỏ bé lúc, tuyển chọn tránh lui. Một người một man ma, tốc độ đều là cực nhanh, rất nhanh liền dây dưa chém giết cùng một chỗ. Man ma thân thể cao lớn trắng kiện, so sánh cùng nhau, Tô Tỉnh muốn nhỏ gầy rất nhiều. Cái này dẫn đến, còn lại 5 đầu man ma muốn ra tay đều không được, bọn hắn căn bản tìm tới thời cơ, một khi cưỡng ép xuất thủ, rất có thể sẽ ngộ thương đến sắp thuế biến man ma. Cái này khiến bọn hắn chỉ có thể thối lui đến một bên, tại bốn phía hình thành một vòng vây, phòng ngừa Tô Tỉnh thoát đi. Cứ như vậy, Tô Tỉnh cũng chỉ cần đối mặt một đầu man ma. Lời tuy như vậy, đầu kia sắp thuế biến man ma, hắn mang cho Tô Tỉnh uy hiếp, cũng so mặt khác 5 đầu man ma, cộng lại đều muốn đáng sợ. Giết! Tô Tỉnh quát khẽ, ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà, hắn đã cùng đầu này sắp thuế biến man ma, liên tục đối hoanh mười mấy quyển. Cánh tay phải của hắn căng đau cảm giác càng thêm kịch liệt, ngay cả thể nội tu vi đều có nhiều loạn dấu hiệu. Trái lại sắp thuế biến man ma, bên ngoài thân trên đường vân, tự nhiên tản mát ra trận trận vầng sáng, giúp hắn triệt tiêu mất Tô Tỉnh phần lớn tu vi chi lực. Không thể nghi ngờ, tại đơn độc chém giết bên trong, Tô Tỉnh ở vào hạ phong. Thế nhưng là, khí thế của hắn lại càng ngày càng cường thịnh, công kích cũng không có chút nào dừng lại. Tựa hồ, thương thế đối với hắn khó mà tạo thành ảnh hưởng chút nào. Quỷ dị như vậy tình huống, để đầu kia sắp thuế biến man ma, trong con mắt cũng nổi lên từng tia gợn sóng. Hắn còn là lần đầu tiên trên người nhân tộc, kiến thức đến mãnh liệt như thế chiến ý. Giống. Man ma gầm thét liên tục, hắn ý thức chiến đấu, để hắn trong lúc mơ hồ, từ Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được một cô mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất, Tô Tỉnh thể nội ẩn núp lấy một đầu hồng hoang manh thú, đang dần dần tỉnh lại. Vâng. Sắp thuế biến man ma, trong lòng lo lắng, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này, thế công của hắn càng hung mãnh. Hắn đống cắt lớn thiết quyền, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, hướng phía Tô Tỉnh điên cuồng chút xuống. Đổi lại mặt khác người khiêu chiến, đã sớm bị hoanh sắt thành thịt nát. Thế nhưng là, Tô Tỉnh lại kiên trì được. Nhưng hắn thân thể, cũng cho người trong gió tàn hỏa cảm giác, tùy thời đều có bị xé nứt thành mảnh vỡ khả năng. Dù vậy, Tô Tỉnh cũng không có vận dụng toái tinh bá thủ, đến một lần dễ dàng bại lộ. Thứ hai, toái tinh bá thủ tuy không kiên không phá vỡ, nhưng công kích phạm vi quá nhỏ, chỉ sợ còn không đợi hắn công kích đến man ma, liền đã bị đối phương hoành sát. Trong lòng của hắn rõ ràng, liền trước mắt mà nói, muốn giết chết đầu này man ma, thích hợp nhất phương pháp, hay là vận dụng tu vi chi lực. Tại man ma điên cuồng thế công dưới, Tô Tỉnh áp lực càng lúc càng lớn, mà ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng tỏ, trên người hắn khí thế cũng là không ngừng lên cao lấy. Phảng phất, đầu này man ma thế công trở thành Tô Tỉnh một loại động lực. Các ngươi có thể có ai biết, đây là tình huống như thế nào? Không chỉ có trên đài xem chiến đám người nghi hoặc, Vương Chấp Sự cũng là lòng tràn đầy không hiểu. Cái này La Vân, lâm vào kỳ diệu chiến đấu lĩnh ngộ trạng thái, man ma gây áp lực càng lớn, hắn lấy được lĩnh ngộ thì càng nhiều, đầu kia man ma cũng mơ hồ cảm giác được, cho nên hắn liều mạng xuất thủ, ý đồ triệt để đè sập La Vân. Trung niên mặc tử bào bạch thường, hiển nhiên thấy rõ cục diện, hiện tại liền nhìn, là man ma triệt để đè sập La Vân, hay là La Vân có thể hoàn thành lĩnh ngộ. Nếu là Long Ngâm kiếm pháp, há có không long chi lý, băng hỏa song long kiếm khí, còn chưa đủ lấy hiển lộ rõ ràng kiếm pháp cường đại, còn cần một đầu, rồng thực sự. Cái gì là rồng? Rồng, vạn vật chi linh, cùng thần sánh vai, uy nghiêm vô tận, phá diệt hết thảy, thế không thể đỡ. Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác tại lĩnh ngộ, đồng thời lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều. Hán tại tự sáng tạo, Long Ngâm kiếm pháp thức thứ hai. Mà cái này thức thứ hai, nó tinh túy liền tại rồng trên thân. Tô Tỉnh nguyên hải dị tượng bên trong, liền một đầu thần long, hắn đã sớm quan sát qua vô số lần, đối với rồng lý giải, so với thường nhân càng thêm khắc sâu cẩn thận. Lúc đầu, hắn muốn sáng chế Long Ngâm kiếm pháp thức thứ hai, cần võ ý đạt tới chín lực điệp ra. Nhưng giờ phút này, tại man ma cho sinh tử lực gáp bách dưới, hắn không khỏi đem ngày thường sở học sở ngộ, dần dần dung hội quán thông. Cố áp lực này, tựa như thợ rèn trong tay thiết chủ y, một chút nện trên người Tô Tỉnh, mặc dù trầm thống không gì sánh được, nhưng cũng đem cặn bã loại bỏ, để tinh hoa nổi lên mặt nước. Giang giác. Tại sắp thuế biến man ma, cuồng phong mưa rào thế công dưới, Tô Tỉnh thương thế càng ngày càng nặng, động tác trì hoãn rất nhiều, rốt cục bị đối phương tìm tới cơ hội, một quyền đánh vào trên vai của hắn. Lập tức, Tô Tỉnh như bị sét đánh, thân thể bay ngang ra ngoài, nương theo lấy còn có xương vỡ vụn tiếng vang. Phịch một tiếng, Tô Tỉnh hung hăng nện ở cứng rắn trên chiến đài, bả vai trái đã máu thịt bé bét, mơ hồ còn có vỡ vụn xương cốt, đâm rách da thịt lộ ở bên ngoài, un tùn thê lương. Khoe miệng, cũng có huyết thủy tại chảy ra. Chương 302, Kiếm Như Long. Xong. La Vân lần này chết chắc. Mau dậy đi, nhanh đứng lên A. Trên đài xem chiến, mọi người vô cùng khẩn trương, một trái tim đều nâng lên trên cổ họng. Cứ việc, tại trong mắt mọi người, Tô Tỉnh cơ hồ thua không nghi ngờ, đã đi tới biên giới tử vong. Thế nhưng là, mọi người chứng kiến hắn liên tục 4 trận thắng lợi, chứng kiến hắn cùng sắp thuế biến man ma, điên cuồng sinh tử chém giết. Cho nên, mọi người còn muốn chứng kiến một trận kỳ tích phát sinh, hy vọng hắn có thể đứng lên đến, có thể thắng được trận này sinh tử chiến. Phúc! Tô Tỉnh phun ra trong miệng huyết thủy, một tay chống đất, chậm rãi bỏ lên. Hắn giờ phút này, bộ dáng thê lương mà chật vật, khỏe môi nhếch lên vết máu, quần áo trên người ướt đẫm, vai trái sụp đổ xuống dưới, cánh tay trái như cành liễu giống như vô lực rũ xuống. Nếu không có hắn tu có hỗn độn chiến thể, nhục thân tố chất cực kỳ hơn người, cái này đã không phải là trọng thương, mà là trực tiếp bị hoành sát. Thế nhưng là, theo hắn đứng nghiêm đứng lên, trên người hắn chiến ý, cũng tại lúc này cấp tốc tăng trở lại, chỉ chốc lát sau liền siêu việt trước đó, nhảy lên tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Ánh mắt của hắn sáng tỏ chói mắt, như là cái kia che trời đại nhật, tại cái này sinh tử một đường bên trong, hắn rốt cục minh ngộ, đem ngày thường sở học dung hội quán thông. Ầm ầm. Theo hắn chậm rãi nâng lên cánh tay phải, ra sức nắm tay hướng lên trời, trong cơ thể của hắn, tu vi chi lực như là một tòa to lớn núi lửa, điên cuồng phun trào. Ngang. Đột nhiên, một đạo to do cao vút tiếng long ngâm, vang vọng cả tòa giác đấu trường. Tại Tô Tỉnh phía sau xương sống bên trên, linh lực xen lẫn thành phức tạp đường vân huyền ảo, đây là chuyển linh chi pháp. Bất luận cái gì linh thuật, lực lượng diễn biến, đều là thông qua chuyển linh chi pháp để kích thích tu vi chi lực. Bộ này chuyển linh chi pháp, là Tô Tỉnh tự sáng tạo đi ra, là Long Ngâm kiếm pháp thức thứ 2 chuyển linh chi pháp. Tại hắn phía sau lưng cái kia đường vân huyền ảo bên trên, linh lực trào lên gào thét, cuối cùng diễn hóa thành, một đầu màu đen cự long, theo xương sống núi tuyết, phù diêu mà lên. Cái kia hắc long bên trong, tràn ngập tăng thương, bá đạo, hùng hồn lực lượng vô địch, cùng nhau rót vào hắn nâng lên trên cánh tay phải. Giết! Tô Tỉnh lạnh lùng đọc nhấn rõ từng chữ, tóc dài không gió mà bay, quần áo phần phật văng lên, dương mắt nhìn lấy băng băng mà tới thuế biến man ma, một quyền hung hăng oanh kích tới. Long Ngâm kiếm pháp thức thứ 2, kiếm như long. Cái này thức thứ 2, không có thông qua kiếm đến thôi động, mà là dùng quyền cương. Đây là vô tướng huyền công tác dụng, chỉ là cải biến bề ngoài xem, cũng sẽ không ảnh hưởng kiếm như long uy lực. Vâng! Sắp thuế biến man ma, đồng dạng luân động đống cắt lớn thiết quyền, hướng Tô Tỉnh nắm đấm oanh kích tới. Hắn cảm giác được Tô Tỉnh biến hóa, cho nên vận đủ toàn lực, không có chút nào lưu thủ, ý đồ đem Tô Tỉnh bóp chết. Sau một khắc, hắn hung tàn thô ráp trên bộ mặt, biểu lộ đột nhiên ở giữa ngưng kết, hắn cảm nhận được một cỗ không gì sánh được lực lượng hùng hồn, để linh hồn của hắn đều tại run run rẩy rẩy. Nguồn lực lượng này, không chỉ có bá đạo hung mãnh, đồng thời sắc bén không gì sánh được, có thể xưng vô vật bất phá, vô kiên bất tồi. Ầm ầm. Sắp thuế biến man ma, toàn bộ cánh tay nổ tung, huyết nhục lở ra, bạch cốt sâm sâm. Mà thân thể của hắn, càng lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hướng phía sau bay tứ tung ra ngoài. Chết! Tô Tỉnh sau lưng cánh dương ra, thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, trong nháy mắt đuổi theo, thân ở giữa không trung, lại là một quyền, hung hăng hướng phía thuế biến man ma ngực, oanh kích xuống. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Một tiếng ầm vang. Man ma thân thể như một viên thiên thạch, phi tốc rơi xuống phía dưới, đem trọn tòa chiến đài, đều đập hung hăng chấn động một chút. Mà man ma, lồng ngực hoàn toàn sụp đổ xuống dưới, trong miệng huyết thủy như suối phun tuôn ra, mơ hồ còn có tạng phủ thịt nát cùng nhau xung ra. Ngũ tạng lục phủ của hắn, đã bị triệt để chấn vỡ. Đầu này sắp thuế biến man ma, cứ thế mất mạng. Bệnh! Tô Tỉnh đứng tại man ma thi thể bên trên, toàn thân tắm rửa lấy máu tươi. Ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý như gió. Giờ khắc này, hắn tựa như trong địa ngục Tu La Ma Vương, khí tức chi lăng lệ, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Mà cái kia còn sót lại năm đầu Man Ma, trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ. Man Ma trời sinh tính tàn bạo hiếu chiến, sẽ rất ít e ngại cái gì, mà giờ khắc này Tô Tỉnh, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng sinh ra sợ hãi. Cái này thật sự là, Tô Tỉnh thời khắc này khí tức, quá mức đáng sợ. Chết đi. Tô Tỉnh thân ảnh như thiểm điện, chủ động xông vào năm đầu man ma ở giữa, nương theo lấy bảnh, bảnh to lớn nổ vang âm thanh, năm đầu man ma thân thể bay tứ tung, nện vào trên mặt đất. Ngay cả sắp thuế biến man ma, đều bị Tô Tỉnh hai quyền đánh sát, những này man ma căn bản cũng không phải là Tô Tỉnh đối thủ. Huống chi, bọn hắn còn trong lòng có e ngại, một thân thực lực không cách nào toàn bộ phát huy. Kết cục, rõ ràng. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, cái này còn sót lại năm đầu man ma, cũng tận đều là tử vong. Cả tòa giác đấu trường, tại lúc này lâm vào yên tĩnh như chết. Mọi người thân thể, như là bị đông lại, cùng nhau lăng ở nơi đó, không nhúc nhích. Giống. Đồng nhiên, có người nhịn không được, ra sức gào thét. Ngay sau đó, lại có tiếng gào thét vang lên, sau đó âm thanh triều nối thành một mảnh, như kinh thiên sóng biển, như cuồn cuộn kinh lôi. Chấn người hai mắt run lên. Trận chiến này, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, trận chiến này, nhiệt huyết sôi trào, trận chiến này, vạn chúng gieo họ. Mà quan sát trận chiến này, cũng làm cho mọi người thu hoạch rất nhiều, học được không ít đồ vật. Tô Tỉnh kinh nghiệm chiến đấu, Tô Tỉnh gặp nguy không loạn, Tô Tỉnh giết ngược lại khi đến đường cùng. Đều để mọi người, thật sâu ghi khắc. La Vân, chiến thần. La Vân, vô địch. Mọi người không ngừng hô to lấy La Vân cái tên này, đồng thời mang theo khác biệt xưng hô. Khách quý trong bao xương, trung niên mặc tử bào bạch thường, cũng là bỗng nhiên đứng dậy. Trong mắt của hắn, có nồng đậm vẻ hài lòng, trong lòng đồng dạng nhấc lên trận trận gợn sóng. Bất quá, hắn tâm tính trầm ổn, tại nội tâm kích động đồng thời, còn tại suy tư những vấn đề khác. Lúc trước hắn để Vương chấp sự đi sưu tập, trong khoảng thời gian này Định Xuyên Quốc biểu hiện kiệt xuất thiên tài tuấn kiệt, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại hai cái danh tự bên trên. Một là Tô Tỉnh, hai là Thiên Lịch. Là Vân Sao. Có ý tứ. Trung niên mặc tử bào bạch thường, khoe miệng trồi lên một vòng ý cười, trong lòng tựa hồ đã có đáp án. Vương chấp sự, đi đem sinh tử ma quật thuốc chữa thương, đưa cho La Vân sử dụng, mặt khác, đem hắn có địa cấp tu luyện trì thời gian, lại tăng thêm 3 ngày. Liền nói là sinh tử ma quật vì lần này sơ sẩy, hơi biểu hấy nấy. Trung niên mặc tử bào bạch thường, không có biểu lộ ý nghĩ trong lòng, mà là hướng vương chấp sự phân phó hai câu. Tốt, ta lập tức đi làm. Vương chấp sự vội vàng gật đầu, sau đó chạy vội ra bao xương. Chúng ta sinh tử ma quật, từ trước đến nay dựa theo quy củ làm việc, mặc dù lần này nhất thời sơ sẩy, cũng sẽ không có lớn như vậy bồi thường, nhiều lắm là cho chút thuốc chữa thương, nơi nào sẽ gia tăng địa cấp tu luyện trì thời gian, hơn nữa còn là duy nhất một lần gia tăng 3 ngày. Đà chủ đại nhân lần này, rõ ràng liền là phi thường xem trọng La Vân, lúc này mới cố ý cho thêm chút ban thưởng. Vương chấp sự trong lòng mặc dù kích động, nhưng cũng không hồ đồ, trên đường âm thầm cân nhắc lấy. Rất nhanh, vương chấp sự liền đã tìm đến dưới đài, đem trận pháp mở ra, tự mình nên đón ra Tô Tỉnh. La Vân, lần này là chúng ta sinh tử ma quật sơ sót, mới có thể xuất hiện một đầu sắp thuế biến man ma. Vương chấp sự lập tức xin lỗi, đồng thời đem đan dược chữa thương đưa đến Tô Tỉnh trên tay, mặt khác còn bảo hắn biết, sẽ cho hắn nhiều gia tăng 3 ngày địa cấp tu luyện trì thời gian. Ừm, ta đã biết. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, lần này sinh tử ma quật sơ sẩy, ngược lại để hắn thu hoạch to lớn, đáy lòng cũng không có bao nhiêu phản cảm. Mà lại, đối phương nói xin lỗi cũng rất thành khẩn, cũng làm ra to lớn bồi thường, hắn cũng liền không còn so đo. Chương 303, Nguyên Dương Đan. La Vân, chúc mừng ngươi. Đem bồi thường đưa lên về sau, vương chấp sự liền do chung chúc mừng Tô Tỉnh. Tạ ơn. Tô Tỉnh lễ phép tính nói lời cảm tạ, bất quá trong lòng lại có chút nghi hoặc, không biết đối phương, cụ thể tại chúc mừng cái gì. Đi. Ta dẫn ngươi đi địa cấp tu luyện trì. Vương chấp sự chúc mừng, là biết kinh lịch sau trận chiến này, Tô Tỉnh đã bị trung niên mặc tử bào bạch thương nhìn trúng. Bất quá, trung niên mặc tử bào bạch thương, đều không có mở miệng tỏ thái độ, tạm thời cũng không gặp Tô Tỉnh, vương chấp sự đương nhiên sẽ không sớm lắm miệng. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, đi theo vương chấp sự sau lưng, rời đi giác đấu trường. Bốn phía khán giả, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Không có người nào cảm thấy Tô Tỉnh cao ngạo hoặc là không lễ phép. Ngay cả cùng mọi người chào hỏi đều không đánh, liền trực tiếp nên ngang rời đi. Cương giả, dù là có chút cao ngạo bệnh vặt, tất cả mọi người cảm thấy bình thường, đều có thể lý giải cùng bao dung. Còn nữa nói, Tô Tỉnh mặc dù cuối cùng thành công thắng liên tiếp 5 trận, nhưng hắn cũng chịu bị thương, đồng thời thương thế nghiêm trọng, đầu vai xương quai xanh đều vỡ vụn, hắn cần nắm chặt thời gian đi chữa thương. Mặt khác, mọi người ở trong lòng, đều phi thường chờ mong Tô Tỉnh chiến đấu kế tiếp. Một cái trong một ngày thắng liên tiếp 5 trận nghịch tập chiến người, rất hiển nhiên không có khả năng như vậy dừng lại, hắn tất nhiên sẽ tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đăng thiên chiến A. Rất lâu không có xuất hiện qua, ngẫm lại đã cảm thấy kích động. Hắc hắc. Đến sớm mua vé, không phải vậy rất có thể đến lúc đó sẽ xuất hiện một phiếu khó cầu cục diện. Đa tạ huynh đệ nhắc nhở, cái này nếu là không có mua đến phiếu, không thể tận mắt nhìn thấy La Vân chiến đấu, ta đoán chừng phải khóc chết. Mọi người theo thứ tự rời đi giác đấu trường, trong miệng vẫn tại đàm luận liên quan tới Tô Tỉnh sự tình. Sinh tử ma quật. Tô Tỉnh tại vương chấp sự dẫn đường dưới, đi vào một gian thông đạo, đi tới địa cấp tu luyện trì trước cửa. Bất quá, hắn không có trực tiếp đi vào. La Vân, cái này bên cạnh thạch thất, là dùng đến nghỉ ngơi chữa thương, không thu lấy phí tổn. Ngươi trước tiên có thể đến đó mặt chữa thương, chờ trạng thái khôi phục về sau, lại đi địa cấp tu luyện trì. Vương chấp sự chỉ vào sát vách một gian thạch thất, cuối cùng lại nói, tu luyện trì trên cửa đá có cái trận pháp cỡ nhỏ, cùng đồng hồ cắt cùng loại, dùng cho tính theo thời gian, ngươi đẩy ra cửa đá, liền sẽ bắt đầu tính theo thời gian, đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ đến gọi ngươi. Vậy liền làm phiền vương chấp sự. Tô Tỉnh lễ phép tính nói ra, hắn có thể cảm nhận được vương chấp sự đối với hắn có chút chiếu cố. Không cần khách khí, ngươi biểu hiện càng tốt. Ta cũng có thể từ đó cầm tới không ít chỗ tốt. Vương chấp sự nói thẳng, dù sao đây cũng không phải là cái gì nhận không ra người bí mật, Sau đó hắn vừa cười nói, La Vân, ngươi là có hay không sẽ tham gia đăng thiên chiến? Sẽ. Tô Tỉnh ngữ khí kiên định, chỉ là về thời gian, còn phải đợi ta lần này tu luyện kết thúc về sau, mới có thể cụ thể định ra tới. Không nổi, không nổi. Đạt được khẳng định đáp án, Vương chấp sự liền rất vui vẻ. Vậy ngươi trước chữa thương, ta liền đi trước. Vương chấp sự nói xong, liền xoay người rời đi. Đi thong thả. Tô Tỉnh nói một câu, liền đẩy ra phòng nghỉ cửa đá, cất bước đi vào. Phòng nghỉ trang trí muốn tương đối trang nhã không ít, có giường đá, cái bàn còn có một số nhỏ bày sức. Tô Tỉnh tại trên giường đá khoanh chân ngồi xuống, không có vội vã chữa thương, mà là lấy trước đi tử tiêu lệnh, hắn muốn nhìn một chút, hôm nay hoàn thành 5 tháng liên tiếp, đạt được bao nhiêu công hơn. Trong nội bộ tử tiêu lệnh cái kia phương trong tiểu không gian, tử vân bên cạnh nhiều hơn 19 sợi lớn bằng ngón cái xương mù tím, ngoài ra còn có một đạo cây gậy trúc phẩm chất xương mù tím, đặc biệt nồng đậm dễ thấy. Cái kia 19 sợi xương mù tím, mỗi một sợi đại biểu cho 100 công hân, là Tô Tỉnh đánh chết 19 đầu thanh ma văn man ma, từ đó thu hoạch được. Mà cái kia sợi cây gậy trúc phẩm chất xương mù tím, lại là đánh chết đầu kia sắp thuế biến man ma, từ đó lấy được công hân, có trọn vẹn 500 điểm nhiều. Dạng này tính toán, Tô Tỉnh hôm nay hết thảy đạt được 2.400 điểm công hân. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười, tăng thêm hắn nguyên bản công hân, bây giờ trên người hắn, cùng một chỗ có 3.900 điểm công hân. Khoảng cách này trở thành nhị phẩm long sư, lại tới gần một bước dài. Một đầu sắp thuế biến man ma, liền có 500 điểm công hân, cái kia triệt để hoàn thành thuế biến tử man ma, chẳng phải là có 1.000 điểm công hân. Tử man ma, chính là làn da sinh trưởng tử ma văn man ma, là Tô Tỉnh đối bọn hắn tên gọi tắt. Một trận đăng thiên chiến, chí ít cần đối mặt hai đầu tử man ma, một khi thắng lợi, liền có thể đạt được 2.000 công hân. Dạng này tính toán, ta tham gia mấy trận đăng thiên chiến, công hân liền hoàn toàn đầy đủ tấn thăng thành nhị phẩm long sư. Tô Tỉnh phảng phất tìm được một đầu, thành công kiếm lấy đại lượng công hân đường tắt. Có thể trên thực tế, cái này đường tắt cũng không tốt đi. Một đầu sắp thuế biến man ma, liền đã suýt nữa giết chết Tô Tỉnh, cái kia triệt để hoàn thành thuế biến tử man ma, lại nên cường đại đến loại trình độ nào. Mà trận đầu đăng thiên chiến, liền muốn duy nhất một lần khiêu chiến hai đầu tử man ma. Cái này quá khó khăn. Phổ thông võ tu, căn bản không có khả năng thành công, ngay cả hỗn nguyên cửu trọng võ tu, một khi bị tử man ma cận thân, đều là một con đường chết. Ta bây giờ có được 8 ngày tu luyện trì thời gian. Tu vi đặt chân hôn nguyên tam trọng, đó là thỏa thỏa, khẳng định còn sẽ có thu hoạch lớn hơn, liền nhìn ta tiềm lực đến cùng như thế nào. Bất quá, ta hiện tại trước chữa thương quan trọng, thương thế không thể kéo dài, nếu không dễ dàng lưu lại ẩn tật, vậy sẽ ảnh hưởng ta con đường võ đạo. Tô Tỉnh nội ngoại thương thế đều có chút nghiêm trọng, nhất là bả vai trái, cần thịt xương trùng sinh, mới có thể khỏi hẳn. Trên người hắn, phòng đan dược chữa thương cũng không ít. Nhưng muốn thương tổn thế hoàn toàn phục hồi như cũ, vẫn là phải hao phí không ít thời gian. Dân gian đều nói, thương cân động cốt 100 ngày, huống chi Tô Tỉnh xương quai xanh đều vỡ vụn hết, võ tu đan dược chữa thương, mặc dù hiệu quả cực dai, nhưng không có 10 ngày nửa tháng, cũng đừng hỏng phục hồi như cũ. Tô Tỉnh trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, liền nhiều hơn một cái bình bạch ngọc, tại trên bình dùng bút lông viết 3 cái chữ triện, Nguyên Dương Đan. Đây là Vương chấp sự. Biểu đạt thấy nấy đưa tới đan dược chữa thương. Cái này sinh tử ma quật, nếu có tiền như vậy, xuất thủ cũng không đến mức quá keo kiệt. Vậy trước tiên nhìn xem, cái này Nguyên Dương đan hiệu quả như thế nào. Tô Tỉnh mở ra bình bạch ngọc, đổ ra bên trong một viên xích hồng sắc đan dược, tinh tế kiểm tra xác định không sai về sau, liền nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, hình thành một dòng nước ấm, rơi vào phân bụng. Vâng! Đông nhiên, Tô Tỉnh quanh thân đều chấn. Kém chút một đầu mới ngã xuống đất, hắn không có kinh hoàng, trên mặt còn hiện ra nồng đậm vui mừng. Đây là dược lực không gì sánh được bằng bạc, mới có thể xuất hiện sự tình. Ở trong cơ thể hắn, Nguyên Dương đan dược lực triệt để tan ra, trong nháy mắt trải rộng Tô Tỉnh quanh thân. Hắn cảm giác phảng phất ngâm trong suối nước nóng, toàn thân cao thấp đều ấm áp, không gì sánh được dễ chịu, thậm chí không nhịn được nghĩ rên gì. Thật là nồng nặc, thật là tinh thuần dược lực a. Viên này Nguyên Dương đan, phẩm chất tiếp cận địa cấp đan dược. Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi, hắn có nghĩ qua sinh tử ma quật xuất thủ sẽ không quá hẹp hòi, lại không nghĩ rằng, thế mà lại như thế hào phóng. Viên này nguyên dương đan, mặc dù không phải chân chính địa cấp đan dược, nhưng chỉ là dùng đến chữa thương, đã hoàn toàn đầy đủ. Nó giá trị thị trường, chí ít đạt đến hơn ngàn vạn huyền tinh. Chương 304, Hôn Nguyên Tam Trọng. Một viên nguyên dương đan giá trị thị trường là 12 triệu huyền tinh. Đôi này phổ thông võ tu tới nói, không thể nghi ngờ cực kỳ đắt đỏ, có thể sinh tử ma quật căn bản không thiếu tiền, đưa ra một viên nguyên dương đan, con mắt đều không mang theo nháy một chút. Mà lại, cùng loại trận thứ 5 sinh tử chiến bên trên sơ sẩy, tại sinh tử ma quật cũng là cực ít xuất hiện. Cái này nguyên dương đan, không hổ phẩm chất tiếp cận địa cấp đan dược, chữa thương hiệu quả hoàn toàn chính xác tuyệt hảo. Tô Tỉnh nói thầm, nguyên dương đan dược lực, để toàn thân hắn ấm áp nồng đậm, thể nội ngũ tạng lục phủ các loại trên khí quan vết dạ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc được chữa trị lấy. Trên vai trái thương thế, cũng đang không ngừng bị chữa trị lấy, tân sinh huyết nhục cùng xương cốt, đem hư hao giả thịt cùng toái cốt gạt ra khỏi đi, giống cỏ non gạt mở bùn đất, sinh trưởng nảy mầm. Quá trình này tiêu hao thời gian muốn lâu một chút, dù sao đây là một trận tân sinh. Nhưng cũng vẹn vẹn so ra mà nói. Sau một ngày, Tô Tỉnh hai con ngươi chậm rãi mở ra, hắn lồng ngực chập trùng, khẽ hấp một hô ở giữa, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm vui vẻ. Thương thế của hắn đều đã khỏi hẳn. Nếu như là mặt khác đan dược chữa thương, ta chí ít cần 10 ngày nửa tháng, có thể có viên này nguyên dương đan, ta lại chỉ dùng một ngày, thương thế liền triệt để phục hồi như cũ. Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi. Trên thực tế, dùng nguyên dương đan chữa trị loại trình độ này thương thế, vẫn là vô cùng xa xỉ một sự kiện. Đổi lại mặt khác võ tu, sẽ đem nguyên dương đan bảo tồn lại, lưu đến thời khắc mấu chốt, xem như bảo bối cứu mạng đến dùng. Nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, thời gian mới là quý giá nhất. Đáng tiếc, cái này nguyên dương đan là sinh tử ma quật nội bộ thánh dược chữa thương, trên thị trường có tiền mà không mua được, bằng không mà nói, ngược lại là có thể mua mấy cái. Tô Tỉnh trên người huyền tinh, còn có tiếp cận 100 triệu, ngoài ra còn có không ít chân bảo, đều là hắn giết người về sau lấy được, tổng giá trị cũng có mấy ngàn vạn. Trước mắt hắn không quá thiếu khuyết huyền tinh, nếu như có thể mua được nguyên dương đan, hắn hiển nhiên sẽ đi làm. Nhưng cũng tiếc chính là, tiếp cận địa cấp đan dược, trên thị trường quá ít, liền giống như nham tâm mẫu dịch, có tiền cũng mua không được. Lắc đầu, Tô Tỉnh cũng không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy nhảy vào bên cạnh trong bồn tắm. Thanh tẩy sạch trên người dơ bẩn cùng vết máu, một lần nữa thay quần áo khác. Hô! Hắn nội thị bản thân, phát hiện kinh lịch cửu tử nhất sinh chém giết về sau, tu vi rõ ràng ngưng luyện rất nhiều, căn cơ không gì sánh được vững chắc kiên cố. Ông! Hắn chậm rãi giơ tay lên, ra sức nắm thành quyền, hướng phía trước đẩy ngang đi qua, một quyền này tốc độ cũng không nhanh, uy lực cũng không có hoàn toàn triển lộ, mặc dù như thế, cũng cho người không gì sánh được tim đập nhanh hương vị. Hắn đang quen thuộc Long Ngâm kiếm pháp thức thứ hai, kiếm như long. Cái này thức thứ hai, hắn là tại trong sinh tử lĩnh ngộ, tham khảo hắn đã từng sở học một môn cực phẩm linh thuật minh giao thuật, nhưng tinh túy bộ phận, đều là chân long huyền diệu nội ẩn. Giao có thể hóa rồng, giao cùng long thể hình đặc tính tương tự, tự có liên hệ chỗ, đây cũng là Tô Tỉnh có thể nhanh chóng lĩnh ngộ kiếm như long nguyên nhân. Nếu như không có ngày thường tích lũy cùng nội tình, lại yêu nghiệt thiên tài, cũng không có khả năng trong chiến đấu có chỗ linh ngộ. Đạo lý này, tựa như không bột đấu gột nên hồ. Bất quá, cái này thức thứ hai kiếm như long, Tô Tỉnh kỳ thật cũng không thể chân chính phát huy ra toàn bộ uy lực, bây giờ chỉ có thể coi là làm một loại hình thức ban đầu. Bởi vì chân chính kiếm như long, cần chín lực điệp ra võ ý phối hợp, mới có thể đem uy lực của nó hoàn mỹ triển lộ ra. Bằng vào ta thực lực bây giờ, thi triển ra kiếm như long, uy lực tương đương với Hỗn Nguyên Bát Trọng cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Nói như vậy, ta bây giờ cũng như thế, hoàn mỹ đặt chân lục cấm lĩnh vực. Mỗi cái lĩnh vực cấm kỵ đặt chân đều phân sơ bộ bước vào, cùng hoàn mỹ đặt chân hai loại. Như Tô Tỉnh, lúc trước hắn tuy là lục cấm, nhưng chỉ là sơ bộ đặt chân, mặc dù có thể lấy Hỗn Nguyên nhị trọng tu vi, cùng Hỗn Nguyên Bát Trọng cường giả một trận chiến. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể cùng những cái kia mới vào Hỗn Nguyên Bát Trọng cường giả chiến đấu, lại không cách nào cùng Hỗn Nguyên Bát Trọng đỉnh phong cường giả địch nổi. Vừa mới đặt chân Hỗn Nguyên Bát Trọng, cùng Hỗn Nguyên Bát Trọng đỉnh phong, cái này hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Mà sáng chế kiếm như long về sau, Tô Tỉnh chiến lực lần nữa tiêu thăng, rốt cục hoàn mỹ đặt chân lục cấm, bây giờ đã có thể cùng Hỗn Nguyên bắt trọng cường giả tối đỉnh một trận chiến. Nhưng cũng có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là vị kia Hỗn Nguyên bắt trọng đỉnh phong cường giả, bản thân là không có đặt chân lĩnh vực cấm kỵ. Nếu như Tô Tỉnh gặp phải đối thủ, không chỉ có tu vi tại Hỗn Nguyên bắt trọng đỉnh phong, đồng thời tự thân cũng đặt chân lĩnh vực cấm kỵ, cho dù là một cấm, hắn cũng vô pháp chiến thắng. Là thời điểm lợi dụng địa cấp tu luyện trì, đến một phen điên cuồng tu luyện. Tô Tỉnh mỉm cười, cất bước đi ra phòng nghỉ, đi vào tu luyện trì trước cửa, dùng sức đem cửa đá đẩy ra, liền quay người đi vào. Ông! Nồng đậm không gì sánh được linh khí, trong nháy mắt liền đập vào mặt. Phía trước ao nước, cùng nhân cấp tu luyện trì hình dạng giống nhau, có thể linh khí nồng đậm độ bên trên, lại gấp bội. Địa cấp tu luyện trì, quả nhiên không tầm thường, trong này trộn lẫn nham tâm mẫu dịch, so nhân cấp tu luyện trì nhiều hơn. Tô Tỉnh đi vào tu luyện trì, khoanh chân ngồi xuống, đã như vậy, vậy liền lợi dụng ngươi, trước hết để cho ta đặt chân Hôn Nguyên Tam Trọng đi. Hôn Nguyên Tam Trọng, đây đối với Tô Tỉnh tới nói, là rất mấu chốt một bước. Bởi vì dựa theo hắn tính ra, tu vi đạt tới Hôn Nguyên Tam Trọng, hắn liền có thể nếm thử lĩnh hội chín lực điệp ra. Hô! Theo vạn khí hợp lưu quyết thôi động, Tô Tỉnh thể nội lập tức truyền đến một cỗ bàng bạc hấp xả lực, đem bốn bề ao nước, điên cuồng đặt vào thể nội. Thân thể của hắn, tựa như đại dương mênh ngông, hải nạp bách xuyên, ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau một ngày, Tô Tỉnh thân thể đột nhiên chấn động. Là thời điểm trùng kích Hỗn Nguyên Tam Trọng gông cùng xiềng xích. Tu vi của hắn, nguyên bản liền đạt đến Hỗn Nguyên Nhị Trọng đỉnh phong, tăng thêm một ngày này khổ tu, hắn đã hoàn toàn có lòng tin, sẽ rách cái kia đạo tu vi gông cùng xiềng xích. Ầm ầm, tiếng sấm rền từ Tô Tỉnh thể nội hiện hiện, khí tức của hắn sáng tối chập chờn, khi thì cường thịnh tới cực điểm, khi thì lại rơi xuống đến đáy cốc. Tình huống như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ. Đông nhiên, Tô Tỉnh ngẩng đầu, phát ra một tiếng gào trầm trầm, trong cơ thể hắn khí tức, cũng tại lúc này, đột nhiên trở nên không gì sánh được thịnh vượng đứng lên. Hôn Nguyên Tam Trọng. Tô Tỉnh dùng sức một nắm quyền, cảm thụ được thể nội bành trướng khuấy động tu vi chi lực, trong mắt hiện ra nồng đậm ý mừng. Bây giờ kiếm như long uy lực, lại tăng lên một cái cấp bậc, toàn diện bạo phát, phổ thông Hôn Nguyên bắt trọng đỉnh phong cường giả, đều không phải là đối thủ của ta. Chỉ có những cái kia đặt chân một cấm, tu vi lại đạt tới Hôn Nguyên bắt trọng đỉnh phong cường giả, mới có thể cùng ta một trận chiến. Tu vi tăng lên, võ tu thực lực tổng hợp đều sẽ tăng vọt, linh thuật uy lực, tự nhiên cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu để cho Tô Tỉnh, một lần nữa trận thứ 5 nghịch tập chiến, hắn có lòng tin, một quyền liền có thể hoành sát rơi 6 đầu man ma, bao quát đầu kia sắp thuế biến man ma. Nhưng là, hắn cũng không như vậy thỏa mãn. Vẹn vẹn những này thực lực, tham gia đăng thiên chiến còn chưa đủ, càng đừng đề cập muốn giết kiêu quỷ. Tô Tỉnh tâm tư yên lặng, tiếp tục vùi đầu khổ tu. Đất này cấp tu luyện trì, hắn hết thể có 8 ngày thời gian tu luyện, bây giờ dùng hết 1 ngày, còn có 7 ngày, nếu như hảo hảo nắm chắc, nói không chừng còn sẽ có kinh hỉ phát sinh. Chương 305, Hắc độc quả. 7 ngày, chớp mắt liền đi qua. Đối với lâm vào khổ tu Tô Tỉnh tới nói, cái này thật quá ngắn ngủi. Nhưng cửa đá bên cạnh chuông gió đã phát ra tiếng vang, hắn cũng không thể không đi ra địa cấp tu luyện trì. Cửa đá mở ra, Vương Chấp Sự ở bên ngoài khuôn mặt tươi cười đón lấy. La Vân, xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ. Vương Chấp Sự cười nói, hắn bình thường cũng sẽ không lắm miệng, trong lòng rất thân cận Tô Tỉnh, cho nên mới sẽ coi hắn làm bằng hữu một dạng nói chuyện với nhau. Còn có thể. Tô Tỉnh cười gật đầu. 7 ngày này, mặc dù rất ngắn, nhưng hắn thu hoạch cũng là cực lớn. Cần biết, hắn tại nhân cấp tu luyện trì, trên việc tu luyện một ngày, liền bù đắp được phổ thông võ tu trên trăm trời khổ tu thành quả, mà địa cấp tu luyện trì công hiệu, còn muốn vượt lên gấp đôi. 7 ngày xuống tới, Tô Tỉnh thành quả tu luyện, đơn giản bù đắp được người khác 5-6 năm khổ tu. Mà lại, tu vi của hắn gông cùng xiềng xích đã sớm xuất hiện, là một mảnh đường bằng phẳng, đột phá đứng lên phải đơn giản rất nhiều. Chỉ bất quá, những vật này Tô Tỉnh tự nhiên lười nhác nhiều lời. Ha ha! Nhìn ngươi bộ dáng này, liền biết thu hoạch rất lớn. Vương Chấp Sự rất coi trọng Tô Tỉnh, cũng bất thôi gấp rút hắn tiến hành đăng thiên chiến, mà chỉ nói, ta dẫn ngươi đi dưới mặt đất quán rượu dạo chơi đi, nơi đó rượu ngon, thế nhưng là nhất tuyệt nha. Tô Tỉnh không có cự tuyệt Vương Chấp Sự thịnh tình. Sinh tử ma quật mặc dù dưới đất, nhưng đào tới trên vách tường, khảm nạm lấy vô số dùng để chiếu sáng Dạ Minh Châu, tản mát lấy vĩnh hằng hào quang, khắp nơi bên trong sáng trưng một mảnh. Vương chấp sự đối với nơi này hiển nhiên rất quen thuộc, ở phía trước dẫn đường, hai người đi qua mấy đầu thông đạo, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một chỗ dưới mặt đất đại sảnh, trang trí phong cách phục cổ, bốn phía là quầy hàng, trưng bày rượu ngon món ngon, ở giữa là chỗ ngồi cái bàn, phía trên đã ngồi không ít người. Nơi này phi thường náo nhiệt, không ít hai tay để trần trắng hán, khí tức cùng dã, khuôn mặt thô kệch, cao giọng trò chuyện với nhau, khi thì còn có tiếng thét chói tai, tiếng gào thét truyền ra. Đó là hai vị trắng hán, ngay tại nắm chặt lấy cổ tay, những người khác ở bên cạnh ủng hộ lớn tiếng khen hay. Đây đều là đến đây sinh tử ma quật những người khiêu chiến, bọn hắn mỗi một vị, đều hoàn thành 5 trận thắng liên tiếp, mới có tư cách thưởng trú tại sinh tử ma quật. Mỗi lần tham chiến, đều là sinh tử chiến, cho nên mọi người áp lực trong lòng cũng không nhỏ, tới đây cũng là vì phát tiết tâm tình, cho nên tràng diện có chút hỗn loạn, bất quá rượu nơi này, đích thật là nhất tuyệt. Vương chấp sự vừa đi vừa giải thích nói, có thể hiểu được, Tô Tỉnh tham gia sinh tử chiến, trong lòng cũng sẽ có cảm giác đè nén, bất quá hắn ý chí lực vô cùng kiên định, mới có thể vượt qua ở, nhưng đại đa số người, đều cần tìm kiếm phát tiết đường tắt. Lao Vương, đến chén thanh mai. Sau quẻ trưởng quỹ, hiển nhiên nhận biết Vương chấp sự, nhìn thấy hắn đi tới, cười treo lên chào hỏi. Thanh mai là một loại rượu ngon, một chén giá trị gần 100.000 huyền tinh, là Vương chấp sự thường uống rượu. Không. Vương chấp sự lắc đầu, lần này ta muốn hắc độc quả, mà lại là hai chén. Hắc độc quả? Hay là hai chén? Trưởng quỹ một mặt kinh ngạc, ngươi xác định. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, đây là 5 triệu huyền tinh, chính mình kiểm lại một chút. Vương chấp sự trực tiếp ném ra ngoài một viên không gian tinh thạch, bên trong chính là 5 triệu huyền tinh. Hắc độc quả, danh tự nghe, giống một loại độc quả, nhưng kỳ thật là một loại rượu, hơn nữa là nơi này cao quý nhất rượu. Một chén hắc độc quả, giá trị 2,5 triệu huyền tinh, giá trị này nghe tiểu khiến người tắt lưới. Phổ thông võ tu căn bản tiêu phí không dậy nổi. Vương chấp sự tuy là sinh tử ma quật chấp sự, nhưng bình thường cũng đều là uống thanh mai. Hôm nay xin mời Tô Tỉnh uống rượu, lúc này mới trực tiếp điểm hắc độc quả. Khá lắm, Lao Vương hôm nay thật đúng là sảng khoái a. Trưởng quỹ mắt sắc, sớm đã nhìn thấy Tô Tỉnh cùng Vương chấp sự cùng đi, hắn cũng nghe qua La Vân cái tên này, nhưng Tô Tỉnh một mực mang theo mặt nạ, để hắn khó mà phán đoán chính xác Tô Tỉnh thân phận. Giờ phút này, nhìn thấy Vương chấp sự trực tiếp điểm hắc độc quả, trưởng quỹ trong lòng liền có phán đoán. Vương chấp sự giao xong tiền, liền xoay người cùng Tô Tỉnh tìm một tấm bàn trống ngồi xuống. Sau đó không lâu, trưởng quỹ liền tự mình đem hai chén hắc độc quả đưa đi lên, mặt khác còn để làm việc vật tiểu nhị đưa tới mấy bàn đồ nhắm. Nơi này là quán rượu, nổi danh nhất chính là rượu, thức ăn giá trị không cao, đều là miễn phí đưa tặng. Đến, nếm thử cái này hắc độc quả. Vương chấp sự cầm chén rượu lên. Hắc độc quả. Tô Tỉnh bưng lên nóng ánh sáng long lanh chén rượu, đánh giá bên trong tiểu dịch. Hắc độc quả nhan sắc, đen thâm trầm nồng đậm, tựa hồ có thôn phệ tâm thần người thần kỳ ma lực, trong lúc mơ hồ nội bộ ẩn chứa kỳ diệu năng lượng. Cái này Vương chấp sự, thế nhưng là khá hào phóng, thế mà điểm hai chén hắc độc quả. Cái kia mang mặt nạ tiểu tử, hơn phân nửa chính là mấy ngày gần đây thanh danh đại trấn La Vân. Cho nên Vương chấp sự mới có thể xuất huyết nhiều. Nghe nói hắn sẽ tham gia đăng thiên chiến, bất quá loại tin tức này không đáng tin, đăng thiên chiến khó khăn cỡ nào, không biết bao nhiêu người chết tại trên chiến đài. Bên cạnh có không ít tráng hán, bởi vì hắc độc quả nguyên nhân, lưu ý đến tình huống bên này. Mọi người tin tức đều phi thường linh thông, rất nhanh liền đánh giá ra Tô Tỉnh thân phận. Dầm. Tô Tỉnh đem ly đầy hắc độc quả, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tiểu tử này điên rồi đi. Thế mà đem hắc độc quả, một hơi làm. Xem ra hắn không biết hắc độc quả huyền diệu, cái này có trò hay để nhìn. Bốn phía mọi người thấy cảnh này về sau, nhao nhao nở nụ cười. La Vân, ngươi làm sao một hơi làm? Cái này hắc độc quả cực liệt ta. Vương chấp sự chỉ là khẽ nhấp một miếng, đặt chén rượu xuống thấy cảnh này, lập tức kinh hãi. Có vấn đề sao? Tô Tỉnh thân thể hơi chấn động một chút, cũng phát hiện vấn đề. Hắc độc quả rượu, như là một đoàn liệt diễm, từ cổ họng vị trí một mực chảy vào phân bụng, cuối cùng càng như là một ngọn núi lửa, tại thể nội phun trào. Diệu diễn hóa thành không gì sánh được lực lượng cuồng bạo, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, loại rượu này bên trong đến cùng có gì chỗ lợi hại. Tô Tỉnh cũng phát hiện người chung quanh cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nhưng không có quá mức để ý. Hắn hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, yên lặng vận chuyển vạn khí hợp lưu quyết, bắt đầu luyện hóa trong rượu năng lượng. Lúc bình thường, lại cuồng bạo thiên địa linh khí, ở trước mặt vạn khí hợp lưu quyết, đều ôn thuần như dê con, không nổi lên được mảy may sóng gió. Thế nhưng là, Tô Tỉnh lại phát hiện, vẹn vẹn bằng vào vạn khí hợp lưu quyết, tự nhiên khó mà luyện hóa hết thể nội rượu. Quả nhiên có chút môn đạo, bất quá muốn thương tổn đến ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Tô Tỉnh tu vi chi lực tại thể nội tản ra, hóa thành thiên ti vạn lũ linh lực, đem rượu bên trong năng lượng, phân biệt giam cầm đứng lên, lại lợi dụng vạn khí hợp lưu quyết, bắt đầu luyện hóa. Tiểu tử này, còn tại dáng chống đỡ đây. Hắc hắc. Đoan Trừng lập tức liền muốn trò hề trăm đường. Lần trước có cái ra hỏa, một hơi khó chịu nửa chén hắc độc quả, kết quả trên mặt thất khổng phun lửa, quần áo toàn bộ cháy thành cho tàn, trọn vẹn bị nướng 7 ngày 7 đêm, mới quá hung hiểm bảo trụ một cái mạng A. Bốn phía một đám trắng hán, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua Tô Tỉnh, đều muốn nhìn thấy hắn, áp chế không nổi hắc độc quả tự lực, từ đó lộ ra trò hề một màn. Ngồi tại Tô Tỉnh đối diện Vương chấp sự, một mặt háo sắc, trong lòng càng là hối hận chính mình không thể kịp thời nhắc nhở Tô Tỉnh. Chương 306, Kim Bảo Trung Niên. Vương chấp sự ruột đều hối hận xanh, nhưng lại chỉ có thể ngồi ở kia lo lắng xuông, rượu tại Tô Tỉnh thể nội, ngoại nhân không có biện pháp giúp bận hiệu. Mà bốn phía một đám trắng hán, đều là mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả mọi người cảm thấy, Tô Tỉnh là đang dáng chống đỡ lấy. Thế nhưng là, thời gian trôi qua dòng dã một khắc đồng hồ, Tô Tỉnh còn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không có lộ ra trò hề. Một đoạn thời khắc, hắn nhăn lại lông mày, chậm rãi triển khai, con mắt cũng mở ra. Rượu ngon. Tô Tỉnh tan thán nói. Cái này. Không sao. Bốn phía một đám trắng hán, từng cái trận to trong mắt, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Bọn hắn coi là, Tô Tỉnh chỉ là đang áp chế tự lực, thật tình không biết. Hắn căn bản không có áp chế, mà là tại luyện hóa tự lực. Một khắc đồng hồ, hắn liền đem hắc độc quả hoàn toàn luyện hóa. Hắn cảm khái tán thưởng, cũng không phải tận lực làm ra vẻ, mà là phát ra từ thực tình. Hắc độc quả mặc dù tính tình liệt như ngựa hoang, nhưng có thể bán giá cao như vậy tiền, tự nhiên có đạo lý riêng. Bởi vì tại trong rượu, ẩn chứa một cỗ sức mạnh kỳ diệu, có được rèn luyện tu vi, vững chắc cảnh giới thần kỳ tác dụng. Nhưng là nguồn lực lượng này cũng cực kỳ cuồng bạo mãnh liệt, phổ thông võ tu căn bản không chịu nổi, dù là miệng nhỏ lướt qua liền thôi, cũng cần một đoạn thời gian để tiêu hóa trong rượu lực lượng. Mà giống Tô Tỉnh dạng này, một hơi uống cạn, tại trong mắt mọi người, đơn giản chính là hành động tìm chết. Trưởng quỹ, lại đến 10 chén hắc độc quả. Tô Tỉnh cao giọng hô. A, ngươi xác định. Trưởng quỹ một mặt kinh hãi. Xác định. Tô Tỉnh cách không ném đi. Một viên bên trong đựng có 25 triệu huyền tinh không gian tinh thạch, trực tiếp ném cho trưởng quỹ. Hảo hảo. Có huyền tinh kiếm lời, trưởng quỹ tự nhiên cười đến không ngậm miệng được. Sau đó không lâu, tràn đầy 10 chén hắc độc quả, rất nhanh liền đưa đi lên. Vương chấp sự, ngươi tùy tiện uống, không đủ ta lại mua. Tô Tỉnh nói xong, bưng lên một chén hắc độc quả, lại là ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn lại nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Gia hỏa này Vương chấp sự liên tục cười khổ, hắn cũng không giống như Tô Tỉnh như thế, có thể một hơi uống cạn một chén hắc độc quả, chỉ có thể miệng nhỏ lướt qua. Quả nhiên là rượu ngon. Tô Tỉnh lần này thời gian sử dụng khá ngắn, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, liền đem một chén hắc độc quả luyện hóa hết, hắn cũng mặc kệ những người khác nghẹn họng nhìn chân trôi ánh mắt, lại bưng lên một chén hắc độc quả uống xuống dưới. Sau đó là thứ tư chén, thứ năm chén, thứ sáu chén. Tô Tỉnh gần như không mang dừng lại, rất nhanh liền đem 10 chén hắc độc quả toàn bộ luyện hóa. Không phải hắn không nỡ lưu cho Vương chấp sự, mà là đối phương luyện hóa tốc độ quá chậm, mà lại một ngày cũng chỉ dám uống bên trên một chén. Hô! Trước sau cùng một chỗ luyện hóa 11 chén hắc độc quả, Tô Tỉnh rốt cục cũng ngừng lại, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác toàn thân sảng khoái không gì sánh được. Cái này 11 chén hắc độc quả, để cho ta ở trong tu luyện trì. Tăng vọt tu vi, triệt để đạt được cô đọng, không thua gì mấy trận sinh tử chém giết, hiệu quả này đơn giản quá tuyệt vời. Lúc đầu, Tô Tỉnh Tu Vi vừa mới hoàn thành trên phạm vi lớn đột phá, căn cơ không đủ vững chắc, còn cần kinh lịch mấy trận chém giết, mới có thể từng bước cô đọng Tu Vi, tiến tới trùng kích vào một cảnh giới. Nhưng là, tại cái này 11 chén hắc độc quả mang tới công hiệu dưới, Tu Vi của hắn đã không gì sánh được cô đọng, hoàn toàn mất hết nỗi lo về sau. Bất quá, cũng vẹn vẹn hắn, mới có thể có to lớn như vậy tăng lên. Mặt khác võ tu, mặc dù biết hắc độc quả công hiệu thần kỳ, nhưng căn bản không có cách, giống hắn điên cuồng như vậy luyện hóa hắc độc quả. Mà lại, mọi người cũng không nỡ tốn hao nhiều như vậy huyền tinh, đi mua sắm hắc độc quả. Dù sao, tu vi cô đọng có thể thông qua thời gian đến giải quyết, huyền tinh vẫn là phải tốn hao tại trên lưới đao, mới nhất là có lời. Nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, không có gì so thời gian tu luyện càng thêm chân quý. Ta sớm ngày tu vi đại thành, liền có thể sớm ngày cứu ra mẫu thân, nàng liền thiếu đi thụ một ngày khổ. Tô Tỉnh trong lòng lo lắng lớn nhất, là muốn sớm một chút cứu ra mẫu thân Đạm Đài Phi. Nhưng trên thực tế, thời gian tu luyện hoàn toàn chính xác so cái gì đều chân quý, tu vi sớm một chút tăng trưởng, ứng phó tương lai nguy cơ liền sẽ nhiều một phần bảo mệnh năng lực. Mà liền tự thân tư chất mà nói, có thể trong thời gian ngắn nhất, đem thực lực tăng lên, tiềm lực cũng sẽ càng lúc càng lớn, sau này con đường võ đạo sẽ càng ngày càng rộng lớn. Hôm nay làm sao đều an tĩnh như vậy? Một tên người mặc trường bào màu vàng trung niên nhân đi đến, trên người hắn có nồng đậm châu quang bảo khí hương vị, toàn thân cao thấp vật phẩm trang sức rất nhiều, sợ người khác không biết hắn có nhiều tiền một dạng. Trong đại sảnh rất an tĩnh, những cái kia xoay cổ tay các tráng hán đều đã sớm dừng lại trong tay động tác. Ánh mắt của mọi người đều tề tụ trên người Tô Tỉnh, tận mắt nhìn thấy hắn liên tục luyện hóa 11 chén hắc độc quả, giờ phút này cũng còn ở vào chấn kinh trạng thái. Cái kia kim bảo trung niên, thuận ánh mắt của mọi người, nhìn về hướng Tô Tỉnh. Một cái mang mặt nạ tiểu tử. Kim bảo trung niên khẽ nhíu mày, hắn tại sinh tử ma quật những người khiêu chiến này bên trong, từ trước đến nay là nhân vật phong vân, mỗi lần tới đến quán rượu, tất cả mọi người sẽ đối với hắn A-dua đính hót. Giờ phút này, lại phát hiện không ai chú ý hắn, cái này khiến hắn tại trong đáy lòng, liền phản cảm lên Tô Tỉnh, cho rằng là Tô Tỉnh cướp đi hắn đầu ngọn gió. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có năng lực gì? Kim Bảo trung niên cất bước đi tới. Trên mặt bàn mặc dù bày đầy chén rượu, nhưng hắc độc quả đã uống xong, một chút không dư thừa, không thể nào phân biệt ra cái gì. Ngoài ra, Kim Bảo trung niên vừa mới kết thúc bế quan, tin tức tương đối bế tắc, cũng chưa từng nghe qua Tô Tỉnh tại giác đấu trường bên trên sự tích. Tránh ra, Kim Bảo trung niên ngang ngược đẩy ra mấy tên tráng hán, như vậy vô lý cử động, để những cái kia tráng hán lập tức sinh giận, nhưng nhìn đến Kim Bảo trung niên về sau, lại chế trụ lửa giận, không dám đi phát tác. Tiểu tử, người tên là gì? Kim Bảo trung niên một chân giẫm tại trên ghế, ở trên cao nhìn xuống Tô Tỉnh. Hán kỳ thật cũng nhìn thấy Vương chấp sự, nhưng tại sinh tử ma quật, chấp sự chỉ là phụ trách an bài sinh tử chiến các loại sự tình, chân chính địa vị cũng không cao. Chỉ cần không phá hư sinh tử ma quật quy củ, hoàn toàn có thể không nhìn chấp sự. Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn qua cái này chợt xông vào tới ra hỏa, chân mày hơi nhíu lại, cử động của đối phương để tâm hắn sinh phản cảm, cũng liền lười nhác trả lời. Ừm. Nhìn thấy Tô Tỉnh không trả lời chính mình, Kim Bảo trung niên sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, đại thủ nhô ra, chụp vào Tô Tỉnh mặt nạ trên mặt, mang cái gì mặt nạ, chẳng lẽ nhận không ra người sao? Để cho ta nhìn xem ngươi bộ mặt thật. Đùng. Tô Tỉnh một bàn tay như thiểm điện đánh ra, đem Kim Bảo trung niên đại thủ rút đi về. Vừa rồi, hắn đã không có đi so đo đối phương cao ngạo tự cao tự đại cử động, không nghĩ tới đối phương thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước, cuồng vọng muốn để lộ mặt nạ của hắn. Lần này Tô Tỉnh liền không thể nhịn. Ngươi dám phản kháng? Kim Bảo trung niên hơi sững sờ, hắn ở chỗ này làm mưa làm gió đã quen, đột nhiên bị người phản kích, nhất thời có chút thích ứng không đến. Hắc hắc. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Kim Bảo trung niên bỗng nhiên giữ tợn cười một tiếng. Thầm Hạo, ngươi chớ quá mức. Vương chấp sự nhìn không được, lạnh lùng quát. Chương 307, đánh cuộc chiến. Quá phận. Kim Bảo trung niên trố mắt nhìn, khinh thường liếc qua Vương chấp sự, nói, Vương chấp sự, ta lại không vi phạm sinh tử ma quật quy củ, ngươi có tư cách gì nhúng tay? Ngươi Vương chấp sự sầm mặt lại, trên mặt mũi có chút không nhịn được, hắn tốt xấu là sinh tử ma quật chấp sự, mặc dù đối với những người khiêu chiến không có quản lý quyền, nhưng mọi người bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi. Bị người trước mặt mọi người như vậy bắt mặt, Vương chấp sự còn là lần đầu tiên gặp được. Thế nhưng là, trong lòng của hắn cũng biết, chính mình không làm gì được đối phương. Thứ nhất, đối phương xác thực không có vi phạm sinh tử ma quật quy củ. Thứ hai, Vương chấp sự biết Kim Bảo trung niên thực lực, tự biết không phải là đối thủ. Được rồi, chúng ta đi. Tô Tỉnh đứng người lên, ngăn cản Vương chấp sự tiếp tục vì chính mình ra mặt. Hắn đến sinh tử ma quật là vì ma luyện bản thân, không cần thiết phức tạp. Còn muốn chạy, Kim Bảo trung niên lại không buông tha, hiển nhiên không có ý định cứ như thế mà buông tha Tô Tỉnh. Người còn có việc. Tô Tỉnh mày nhăn lại, hắn không phải là không có hỏa khí, chỉ là không muốn vì đánh nhau vì thể diện, cùng người động thủ động cước, hắn cảm giác rất ngây thơ, liền cùng tiểu hài tử bực bội một dạng. Ha ha, nhận không ra người mặt nạ tiểu tử, nếu không chúng ta chơi đùa. Kim Bảo trung niên lòng bàn tay một phen, xuất hiện một viên sinh tử lệnh, đem nó đặt tại trên mặt bàn. Mỗi một vị người khiêu chiến, tiến vào sinh tử ma quật về sau, đều sẽ ban cho một viên sinh tử lệnh, bình thường không nhiều lắm tác dụng, chỉ là thân phận tượng trưng. Có thể những người khiêu chiến ở giữa, lại có một cái quy củ bất thành văn, đó chính là một khi bày ra sinh tử lệnh, liền mang ý nghĩa trịnh trọng phát ra khiêu chiến. Sinh tử ma quật chiến đấu, phân hai loại, một là cùng người chiến, hai là cùng man ma chiến. Ma cùng người chiến, lại phân hai loại, một là đánh cược chiến, một là sinh tử chiến. Kim Bảo trung niên giờ phút này phát ra, chính là đánh cược chiến. Dù sao hắn mặc dù không quen nhìn Tô Tỉnh, nhưng cũng không tới giết người tính mệnh tình trạng, chỉ bất quá muốn dẫm dẫm mạnh Tô Tỉnh, cầm một chút chỗ tốt, kiếm một chút phong thái. Hắn muốn cùng ngươi tiến hành đánh cược chiến, loại này đánh cược, tại khiêu chiến đám người ở giữa, là không thể cự tuyệt, như thế sẽ rất thật mất mặt. Bất quá, sinh tử ma quật không có quy định, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt. Vương chấp sự nhìn ra Tô Tỉnh không hiểu, liền hỗ trợ giải thích. Hắn hy vọng Tô Tỉnh cự tuyệt. Mặt mũi cái gì người, không có thân gia tài phú trọng yếu. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật gật đầu, lườm Kim Bảo trung niên một chút, nói, nếu sinh tử ma quật không có văn bản rõ ràng quy định, vậy ta có thể cự tuyệt, nếu như ngươi muốn huyền tinh. Ta có thể cho ngươi 100,000. Cho ta 100,000 huyền tinh. Kim Bảo trung niên có chút ngẩn người, chợt giận tím mặt, tiểu tử, ngươi coi ta là tên ăn mày sao? Ta cần ngươi bố thí sao? Nếu như ngươi nghĩ như vậy, ta không có ý kiến gì. Tô Tỉnh buông buông tay. Ngươi, ai muốn cùng ngươi cược huyền tinh rồi? Chúng ta cược công hân, ngươi dám không? Kim Bảo trung niên cả giận nói. Công hân, không gần như chỉ ở Long Tướng Phủ rất lưu hành, ở bên ngoài cũng rất chân quý, so huyền tinh muốn chân quý rất nhiều, đồng thời công hân đạt tới 5.000 thời điểm, có thể thu hoạch được vương tộc một lần đặc xá quyền. Nói đúng là, dù là ngươi phạm phải tội lớn, đều có thể dùng 5.000 công hân, triệt tiêu mất tội nghiệt. Mà lại, công hân thu hoạch đường tắt quá ít, liền lộ ra càng thêm chân quý. Kim Bảo trung niên công hân, hiển nhiên là từ săn giết man ma bên trong thu hoạch, trên người hắn có hơn 5.000 công hân, đây là săn giết rất nhiều man ma, mới có thể tích lũy đến, đủ thấy hắn thực lực phi phạm. Bốn phía trắng hán, nghe vậy đều là sắc mặt giật mình. Mọi người cũng không nghĩ tới, Kim Bảo trung niên sẽ cược lớn như vậy, hiển nhiên Tô Tỉnh mang theo bố thí cử động, triệt để chọc giận hắn. Cực công hân. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lập tức cải biến trước đó ý nghĩ, nhưng mặt ngoài, hay là làm ra một bộ do dự dáng vẻ. Đúng. Kim Bảo trung niên xuất ra một cái tử kim hồ lô, loại này hồ lô, tên là tụ khí kim hồ lô, là chuyên môn dùng để trang bị công hân, trên thị trường có bán, cái này cũng chưa tính. Hắn còn đem chính mình không gian tinh thạch, cùng một chỗ đem ra. Không gian tinh thạch, tu khí kim hồ lô lại thêm sinh tử lệnh, ba loại đều bày ra ở cùng nhau. Kim Bảo trung niên là độc hành võ tu, hắn không gian tinh thạch bên trong, có hắn hết thể thân gia tài phú. Hiển nhiên, hắn đem Tô Tỉnh trước đó do dự, đều xem ở trong mắt, cho nên đem không gian tinh thạch đều đem ra, đây là muốn đánh cược tất cả thân gia, đây là kinh thiên đánh cược. Nhìn tiểu tử ngươi, lần này còn không tâm động. Kim Bảo trung niên ở trong lòng có chút đắc ý nghĩ đến, hắn chính là cố ý xuất ra toàn bộ thân gia, dùng để dẫn dụ Tô Tỉnh mắc câu. Tiểu tử, đây là ta toàn bộ thân gia, ngươi dám cùng ta cược sao? Kim bào trung niên khích tướng kết thúc, còn không quên dẫn dụ, trong này có hơn 5.000 công vân, hơn 80 triệu huyền tinh. Ngươi thắng, những này có thể toàn bộ đều là của ngươi. Ngươi nhiều lần hùng hổ dọa người, thật coi ta sợ ngươi hay sao? Tô Tỉnh làm ra một thân tức giận dâng lên dáng vẻ. Bộ dáng này, rơi vào mọi người trong mắt, mọi người rõ ràng cũng nhìn ra được, hắn là được bày tại trên bàn tài phú kết xù, câu dẫn tâm động. Kim Bảo Trung Niên tự nhiên cũng minh bạch, nhưng hắn cố ý giả bộ như không biết, hắn muốn chính là Tô Tỉnh mắc câu. Hắc hắc! Cái này ngu ngốc tiểu tử, cuối cùng tâm động, nhìn ta chờ một lúc còn không ngược chết ngươi. Kim Bảo Trung Niên ở trong lòng hung tợn nghĩ đến, về phần thân gia tài phú, hắn liền không có nghĩ tới sẽ mất đi, bởi vì hắn xưa nay không cảm thấy, chính mình sẽ bại bởi Tô Tỉnh. Thực lực của hắn, tại một nhóm này khiêu chiến bên trong, là cao cấp nhất. Hắn không chỉ có hoàn thành đại lượng nghịch tập chiến, còn thắng hiểm một trận đăng thiên chiến. Tiểu tử, ta đều xuất ra ta toàn bộ thân gia, ngươi là có hay không cũng hẳn là, đem ngươi lấy ra. Mặc dù ta không vừa ý thân gia của ngươi, nhưng là ngươi cũng nên cho điểm thành ý, không phải sao? Kim Bảo Trung Niên không phải người ngu, hắn muốn tại hoàn ngược Tô Tỉnh đồng thời, còn thuận tiện kiếm chút tài phú, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Cực thi cực, ai sợ ai? Tô Tỉnh không có lấy ra Thái Hư Linh Hoàn, mà là tùy tiện lấy ra một viên không gian tinh thạch, bên trong có hơn 10 triệu huyền tinh. La Vân, Thẩm Hạo thực lực tại Hỗn Nguyên Bát Trọng đỉnh phong, đồng thời hắn đặt chân nhất cấm lĩnh vực, đã từng hoàn thành một trận đăng thiên chiến. Vương Chấp Sự cũng không rõ ràng Tô Tỉnh bây giờ chiến lực, cũng không nghĩ tới Tô Tỉnh đáp ứng dứt khoát lưu loát như vậy, để hắn muốn ngăn cản đều đã không còn kịp rồi. Tiểu tử, ngươi đã đáp ứng, bây giờ muốn đổi ý. Thế nhưng là không còn kịp rồi. Kim Bảo Trung Niên Thẩm Hạo cười lạnh, hắn không có ngăn cản Vương Chấp Sự để lộ thực lực của hắn, bởi vì Tô Tỉnh đã đáp ứng xuống. Chiến lực mạnh, liền nhất định có thể thắng sao. Tô Tỉnh bày ra một bộ vò đã mẻ không sợ rơi dáng vẻ. Ha ha! Tốt! Vậy liền đi theo ta. Thẩm Hạo cười lớn một tiếng, cầm lấy của cải của chính mình, quay người ở phía trước dẫn đường. Ai sợ ai? Tô Tỉnh tiện tay mò lên chính mình không gian tinh thạch, cũng vội vàng đuổi theo. Bốn phía đám người, thấy cảnh này về sau, nhao nhao lắc đầu thở dài đứng lên. Cái này La Vân, trước đó ta còn cảm thấy, hắn phi thường không tầm thường đâu, không nghĩ tới lô mãng như thế. Tuổi nhỏ đắc chí thiên tài yêu nghiệt, tự nhiên trong lòng ngạo khí mười phần, nhưng hắn làm sao biết Thẩm Hạo lợi hại, cái này khẳng định phải thiệt thòi lớn. An một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Chỉ mong hắn có thể thông qua chuyện này, hấp thu đến giáo huấn. Mọi người nghị luận bên trong, bước chân cũng không ngừng lại, nhao nhao đuổi theo Tô Tỉnh cùng Thẩm Hạo, trận này cho hay, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chương 308, một chiêu. Sinh tử ma quật, diễn võ trường. Diễn võ trường cùng giác đấu trường khác biệt, giác đấu trường là dùng kiếp sau chết chém giết, đồng thời khiến mọi người quan chiến địa phương, mà diễn võ trường là sinh tử ma quật cung cấp cho những người khiêu chiến, dùng để tập luyện linh thuật nơi trốn. Tô Tỉnh cùng Thẩm Hạo đánh cuộc chiến, ngay tại diễn võ trường tiến hành. Diễn võ trường, đồng dạng bị một tòa trận pháp bao phủ, có vài dặm địa chi bao la. Hắc hắc! Tiểu tử, có thể tính đem ngươi lừa gạt tiền đến, không biết ngoại trừ cái kia hơn 10 triệu huyền tinh, ngươi còn có hay không mặt khác bảo bối. Chờ một lúc ta thế nhưng là sẽ soát người nha. Kim Bảo Trung Niên Thẩm Hạo, một mặt âm hiểm cười, song phương đều tiến vào diễn võ trường, ván đã đóng thuyền, hắn liền lộ ra đuôi cáo. Lúc đầu đâu? Còn muốn cho ngươi lưu mấy cái huyền tinh, bất quá đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tô Tỉnh hai tay mở rộng, hoạt động một chút gân cốt, hắn cũng không cần thiết tiếp tục ngụy trang đi xuống. Thật sự là hắn không thích đánh nhau vì thể diện, nhưng đối phương hết lần này đến lần khác khiêu khích, còn đem tất cả thân gia đều đem ra. Một bộ ước gì tặng người tư thế, Tô Tỉnh đành phải thu nhận. Ha ha! Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, nhìn ngươi chờ một lúc còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thẩm Hạo cười nói. Đánh cược chiến mặc dù không thể phân sinh tử, thế nhưng là trà đạp một phen đối thủ, lại đem trên người đối phương tài phú toàn bộ chiếm làm của riêng, cũng là một kiện phi thường sảng khoái sự tình. Vâng! Thẩm Hạo cũng không có tiếp tục nhiều lời, Hỗn Nguyên Bát Trọng đỉnh phong tu vi chi lực. Tại thời khắc này toàn diện phong thích, hình thành một cỗ kinh khủng khí lãng, đem bốn phía cát đá, cùng nhau thổi bay ra ngoài. Sặc! Một cây trường thương màu bạc, bị Thẩm Hạo cầm ở trong tay, trong cơ thể hắn tu vi như dòng nước xiết, cấp tốc rót vào trong trường thương. Nhất thời, trên thanh trường thương kia, liền tách ra bá liệt thương mang. Thẩm Hạo tốc độ như điện, trong nháy mắt đi vào Tô Tỉnh trước người, trong tay hắn trường thương run run, hoành tảo thiên quân bổ tới. Thương pháp có bổ, đâm, vung các loại chiêu thức, Thẩm Hạo là thương pháp cao thủ, giờ phút này đem bổ cùng vung kết hợp, truy cứu cực hạn lực lượng. Trường thương quét ngang phía dưới, hiện hiện vô số đạo thương ảnh, cuối cùng cái kia đầy trời thương ảnh điệp ra hợp nhất, hóa thành uy lực tuyệt luân một kích, giống như một đầu nộ long vung đuôi, bổ ngang hướng Tô Tỉnh thân eo. Cái này một bổ, bá đạo lạnh thấu xương, lực lượng hùng hồn vô địch, phổ thông hỗn nguyên bắt trọng đỉnh phong võ tu, đều sẽ bị trực tiếp quất bay, xương vỡ vụn, không có chút nào sức tái chiến. Thẩm Hạo mặc dù là người ngang ngược càn rỡ, nhưng chung quy là có thể thắng được một trận đăng thiên chiến cường giả, thực lực hoàn toàn chính xác cực mạnh. Cái kia La Vân, lần này khẳng định sẽ bị quất bay đi ra. Ai? Trẻ tuổi nóng tính, cũng nên nếm chút khổ sở, chỉ mong Thẩm Hạo sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ không cho hắn tạo thành khó mà phục hồi như cũ thương tích. Bên ngoài diễn võ trường các tráng hán, lắc đầu tiếng thở dài một mảnh, thậm chí rất nhiều người, đều không đành lòng nhắm mắt lại. Sau một khắc, trong tưởng tượng nổ vang âm thanh, cũng không có xuất hiện, Thẩm Hạo hướng ngang vung đánh cho một thương, tựa hồ chết chìm biển rộng. Mọi người không tự chủ được mở to mắt, liền thấy được cảnh tượng khó tin. Tô Tỉnh một tay đưa ra, cầm cái kia cán ngân bạch trường thương, thần sắc bình thản, thân như bàn thạch, lù lù bất động. Một bên khác, Thẩm Hạo sắc mặt chợt đỏ bừng, có thể mặc cho hắn như thế nào dùng lực, đều không thể đem trường thương rút về. Tô Tỉnh thanh tú bàn tay, lại giống như kìm sắt đồng dạng, một mực cầm trường thương. Càng làm Thẩm Hạo sợ hãi chính là, trong trường thương quán chú tu vi chi lực, đều bị không ngừng ma diệt hóa giải mất. Ngươi Thẩm Hạo biểu lộ ngưng kết, một mặt kinh hãi. Hắn tưởng tượng không ra, rốt cuộc muốn sức mạnh mạnh cỡ nào, mới có thể nhẹ nhõm như vậy hóa giải hắn một kích này. Ngươi đã xuất thủ một lần, có qua có lại, có phải hay không cũng hẳn là đến phiên ta rồi. Tô Tỉnh không cho Thẩm Hạo cơ hội phản ứng, hắn cái tay còn lại, cấp tốc nắm chắc thành quyền, một cỗ vô cùng mênh mông quyền cương, đồng nhiên ở giữa thành hình, lại hung hăng oanh kích trên ngực Thẩm Hạo. Ầm ầm, nổ vang âm thanh rốt cục xuất hiện, ngay sau đó Thẩm Hạo thân ảnh liền bay ngang ra ngoài. Cái này sao có thể? La Vân vài ngày trước, mới kết thúc nghịch tập chiến, làm sao hiện tại một chiêu liền đánh bại Thẩm Hạo? Hắn thực lực này tăng lên tốc độ, cũng quá kinh người đi. Bên ngoài diễn võ trường, vang lên lấy làm kinh ngạc thanh âm, mỗi người đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Liền ngay cả Vương chấp sự, cũng là đứng chết trận tại chỗ. Không trách đám người khiếp sợ như vậy, thật sự là kết quả này, quá vượt quá mọi người dự kiến. Cần biết, võ tu thực lực, càng đi về phía sau, tăng lên thì càng chậm, mặc dù có địa cấp tu luyện trì, cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn, để cho người ta thực lực, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hiển nhiên, Tô Tỉnh không thể theo lẽ thường ước đoán. 8 ngày địa cấp tu luyện trì, ngày đầu tiên, hắn tu vi đạt tới hỗn nguyên tam trọng, sau đó 7 ngày điên cuồng khổ tu, hắn càng là lại đột phá tiếp. Hắn hôm nay, tu vi đã đạt đến hỗn nguyên tứ trọng. Tại hỗn nguyên tam trọng thời điểm, hắn liền có thể cùng Thẩm Hạo đánh một trận, khi đó hắn còn cần vận dụng long ngâm kiếm pháp thức thứ hai. Có thể tu vi đạt tới hỗn nguyên tứ trọng, thực lực của hắn lại tăng lên gấp bội, bây giờ đối phó Thẩm Hạo, đơn giản dễ như trở bàn tay. Trừ phi Thẩm Hạo đặt chân nhị cấm, trận này đánh cực chiến, Tô Tỉnh mới có thể cảm nhận được áp lực. Suy Thẩm Hạo đập ầm ầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn phún, đã thân chịu trọng thương, mà trong lòng của hắn, càng là một trận rời sông lấp biển, trong con mắt hiện hiện nồng đậm vẻ kinh hoàng. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh nhẹ cước, đi vào Thẩm Hạo trước người, thản nhiên nói, ngươi bại! Ngươi cố ý! Thẩm Hạo vừa kinh vừa sợ, hắn lại không phải người ngu, giờ phút này chỗ nào nhìn không ra, Tô Tỉnh trước đó hoàn toàn là đang diễn trò. Bành! Tô Tỉnh lười nhác trả lời, một cước đá trên ngực Thẩm Hạo, đem hắn đá bay đồng thời, thuận tay đem hắn trên người không gian tinh thạch, tụ khí kim hổ lô hết thể nắm bắt tới tay. Cũng không tệ lắm. Tô Tỉnh kiểm tra một lần, phát hiện hơn 5.000 công hơn cùng hơn 80 triệu huyền tinh, một chút không ít, liền quay người hướng bên ngoài diễn võ trường đi đến. Phốc phốc! Thẩm Hạo lại là thổ một búng máu, ánh mắt càng là vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh bóng lưng. Hắn xuất sinh dân nghèo, không có tốt đẹp tài nguyên tu luyện bồi dưỡng, nhưng võ đạo tư chất rất tốt, một mực chịu nhục, cuối cùng từng bước một bỏ tới hôn nguyên thân cảnh giới. Sau đó đánh cấp so với hắn thực lực yếu võ tu, đạt được tài nguyên tu luyện về sau, thực lực dần dần lớn mạnh. Cuối cùng, hắn đi tới sinh tử ma quật, bắt đầu sinh tử chiến. Nhưng Thẩm Hạo cùng Tô Tỉnh khác biệt, hắn không có một hơi hoàn thành thắng liên tiếp, mà là từng bước một tích lũy, chờ có đầy đủ nắm chắc, mới có thể tiến hành khiêu chiến. Cứ như vậy, thời gian mặc dù tốn hao lâu một chút, nhưng tương đối ổn thỏa rất nhiều, mà sinh tử ma quật bên trong tài nguyên tu luyện, cũng làm cho Thẩm Hạo tiềm lực bị đào móc, chính thức trưởng thành. Hắn bắt đầu hưởng thụ người khác sùng kính ánh mắt, dần dần trở nên không coi ai ra gì, ưa thích người khác lấy hắn làm trung tâm, vây quanh hắn chuyển. Cái kia hơn 5.000 công huân cùng hơn 80 triệu huyền tinh, là Thẩm Hạo cả đời tích xúc, là hắn chuẩn bị dùng để trùng kích hôn nguyên cửu trọng cảnh giới, có thể giờ phút này, lại toàn bộ đồ làm áo cưới, bị Tô Tỉnh cầm đi. Cái này khiến Thẩm Hạo làm sao không hận, có thể Tô Tỉnh cường đại, lại để cho hắn đánh trong đáy lòng e ngại. Thu này không báo, ta Thẩm Hạo thể không làm người. Thẩm Hạo ra sức nắm chặt song quyền, đánh chạm đất mặt, hắn cảm thấy mình bị Tô Tỉnh lừa gạt. Nhưng không có nghĩ tới, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, liều mạng chủ động đi lên đụng lấy muốn cùng Tô Tỉnh đánh cược. Chương 309, hai phần hồ sơ. Tô Tỉnh lôi kéo trận mắt hốc mồm Vương chấp sự, cùng rời đi diễn võ trường. Thiệt thòi ta trước đó còn thay ngươi lo lắng, cho là ngươi nhiệt huyết dâng lên hành sự lô mãng. Vương chấp sự sau khi lấy lại tinh thần, liền liên tục cười khổ. Hắn cũng nghĩ minh bạch, Tô Tỉnh trước đó dáng vẻ hoàn toàn đều là giả vờ. Lúc đầu hắn không muốn để ý tới cái kia Thẩm Hạo, nhưng hắn không buông tha, còn chủ động đem thịt mỡ đưa đến miệng ta một bên, ta không ăn đi, đều cảm thấy có lỗi với hắn. Tô Tỉnh cười nói, Vương chấp sự rất tán thành, cái kia Thẩm Hạo, trước đó vẫn luôn tương đối nghèo túng, đi vào sinh tử ma quật về sau, mới bắt đầu quật khởi, hoàn toàn chính là tiểu nhân đắc chí. Nếu như hắn có thể mượn lần này đả kích, tâm tính trầm ổn xuống tới, vậy đối với hắn tới nói, cũng là chuyện tốt. Không đề cập tới hắn. Tô Tỉnh lắc đầu, bại tướng dưới tay một cái, hắn không hứng thú nói chuyện nhiều luận, giúp ta an bài một chút, ta muốn tham gia đăng thiên chiến. Lúc đầu, Tô Tỉnh đối với đăng thiên chiến, còn ôm lấy một tia kính sợ, dù sao đăng thiên chiến độ khó, bị tuyên truyền phi thường khoa trương. Có thể phát hiện lấy Thẩm Hạo thực lực, đều có thể hoàn thành một trận đăng thiên chiến, trong lòng của hắn lực lượng cũng liền đủ rất nhiều. Kỳ thật đăng thiên chiến hoàn toàn chính xác rất khó. Cùng nghịch tập chiến hoàn toàn là hai cái cấp bậc, có thể Tô Tỉnh ở địa cấp tu luyện trì, 8 ngày điên cuồng khổ tu, tu vi liên tục đột phá, thực lực tăng lên phi thường to lớn. Lúc này mới biến tướng, để đăng thiên chiến nhìn tương đối đơn giản. Tốt! Vương chấp sự không có ngoài ý muốn, khẽ cười nói, nhưng đăng thiên chiến dù sao cùng nghịch tập chiến khác biệt, ta cần 3 ngày sắp xếp thời gian. Không đổi! Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn mặc dù vội vã tăng thực lực lên, nhưng 3 ngày thời gian, vẫn là có thể các loại. Hai người sau khi tách ra, Tô Tỉnh liền trở về nghỉ ngơi ao, hắn muốn lợi dụng 3 ngày này, bắt đầu suy nghĩ chín lực điệp ra võ ý. Bây giờ hắn tu vi đạt tới hôn nguyên tứ trọng, bắt đầu tìm hiểu chín lực điệp ra huyền diệu, không còn giống trước đó như vậy không hiểu ra sao, muốn tương đối nhẹ nhõm một chút. Bất quá, cũng vẹn vẹn tương đối. Chín lực điệp ra lĩnh hội độ khó, so 8 lực điệp ra, muốn khó hơn rất nhiều lần. Rất nhiều tu vi đạt tới hôn nguyên cửu trọng cường giả, đều không có lĩnh hội chín lực điệp ra huyền ảo. Chín lực điệp ra, là nhục thân cộng minh cảnh giới tối cao, là lực lượng cực hạn viên mãn vận dụng thể hiện, muốn lĩnh hội, thì nhất định phải để tự thân lực lượng viên mãn như một, làm đến chân chính thu phát tùy tâm tự nhiên. Đạo lý mặc dù minh bạch, nhưng chân chính làm, lại phi thường gian nan. Tô Tỉnh tại tự sáng tạo long ngâm kiếm pháp lúc, liền bắt đầu nếm thử để lực lượng nội liễm, đồng thời lấy được cực lớn thành tựu. Hắn long ngâm kiếm pháp, vô luận là thông qua quyền cương thôi phát, hay là khôi phục diện mục thật sự, nó màu sắc đều là màu đen đặc. Loại này đen, không phải linh lực nhan sắc, mà là lực lượng nội liễm đến cực hạn một loại thể hiện. Mà lực lượng viên mãn như một, thì không chỉ cần phải làm đến lực lượng nội liễm đến cực hạn, còn cần biết được phân tán, đạo lý kia, chính là khi nắm khi bông, thu phát tự nhiên. Căng chặt có đạo sao? Tô Tỉnh nắm chặt nắm đấm, chậm rãi đẩy ngang ra ngoài, màu đen quyền cương bao vây lấy nắm đấm, lộ ra một vòng thâm thúy. Sau đó, cánh tay hắn hơi chấn động một chút đãng, quyền cương kia nhan sắc, liền bắt đầu dần dần chuyển nhạt. Hắn tại nếm thử để lực lượng phân tán. Bành! Quyền cương nổ tung, như một đóa màu đen pháo hoa, nở rộ đi ra. Bạo tạc dư ba hình thành một cỗ kinh phong, hướng phía bốn phía cuốn tới, quát Tô Tỉnh tóc loạn vũ, sau đó không lâu dần dần lắng lại. Dứt khoát, hắn không có sử dụng quá nhiều lực lượng, lúc này mới không đến mức tạo thành quá lớn động tĩnh. Lấy thực lực của hắn, nếu như vận đủ 10 thành lực lượng, tòa này phong nghỉ, đều sẽ trực tiếp nổ rớt, hắn tự thân cũng sẽ bị thương. Bởi vì quyền này cương bạo tạc, chẳng khác nào là một quyền đánh vào chính hắn trên thân. Cái này chín lực điệp ra lĩnh hội, thật đúng là có phong hiểm a. Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi, nếu là chính mình đem chính mình đả thương, chuyến đi thật đúng là sẽ náo ra trò cười tới. Hắn tâm thần bình phục, lại tiếp tục ngưng tụ quyền cương, lại lần nữa nếm thử để lực lượng hoàn mỹ phân tán ra. Bành bành bành. Trong phòng nghỉ, thỉnh thoảng truyền ra bạo tạc trầm đủ câm thanh. Lần lượt tái diễn thử nghiệm, lại một lần lần thất bại lấy. Tô Tỉnh không có mất đi kiên nhẫn, ánh mắt bình tĩnh, ý đồ thông qua cái này lặp đi lặp lại nếm thử, suy nghĩ ra một tia huyền diệu đạo lý. Trang nhã xa hoa trong phòng, Vương Chấp Sự chậm rãi đi đến. Chuyện gì? Trung niên mặc tử bào bạch thường, ngồi tại bàn gỗ về sau, buông xuống trong tay xem hồ sơ, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Chấp Sự. Đà chủ đại nhân, ngay tại vừa rồi, La Vân cùng Thẩm Hạo tiến hành một trận đánh cược chiến, ngươi mới làm gì? Vương Chấp Sự một mặt kích động, La Vân hắn, chỉ một chiêu, liền đánh bại Thẩm Hạo. Ồ! Bạch Thương cũng là một mặt kinh ngạc, Thẩm Hạo dù sao hoàn thành một trận đăng thiên chiến, trong sinh tử ma quật, danh khí hay là rất kêu lên, Bạch Thương thân là sinh tử ma quật người chủ sự, tự nhiên giải Thẩm Hạo thực lực. Lúc này xác định, Bạch Thương hỏi, thiên chân vạn sắc, ta lúc ấy ngay tại bên cạnh quan chiến. Vương Chấp Sự vội vàng nói, dạng này a. Bạch Thương lâm vào trầm ngâm, sau đó nói, ngươi đi xuống trước đi. La Vân có yêu cầu gì, ngươi đều có thể tận lực thỏa mãn. Tốt. Vương Chấp Sự cười rời đi. Đem tin tức cáo chi Bạch Thương, Vương Chấp Sự cũng không có cảm thấy mình bán rẻ Tô Tỉnh. Dù sao Tô Tỉnh cùng Thẩm Hạo một trận chiến, mặc dù không có vạn chúng chú mục, nhưng lúc đó cũng có rất nhiều người ở đây, cho dù Vương Chấp Sự không nói, Bạch Thương rất nhanh cũng sẽ nhận được tin tức. Ngoài ra, Vương Chấp Sự ở trong lòng, rất hy vọng Tô Tỉnh bị Bạch Thương coi trọng, ưa thích Tô Tỉnh gia nhập sinh tử đấu tông, từ đó chứng kiến một vị siêu cấp yêu nghiệt quật khởi. Trong phòng, Bạch Thương vẫn tại âm thầm suy tư. Thẩm Hạo mặc dù tiềm lực dùng hết, nhưng dầu gì cũng đặt chân một cấm, bản thân Tu Vi lại đang hôn nguyên bắt trọng đỉnh phong. Mà La Vân trước đó, tham gia trận thứ 5 nghịch tập thời gian chiến tranh, mặc dù tại thời khắc sống còn, đạt được lĩnh ngộ, thực lực tăng nhiều, nhưng chiến lực cũng liền cùng phổ thông hốn nguyên bắt trọng đỉnh phong so sánh, vẫn như cũ không cách nào cùng Thẩm Hạo so sánh. Nhưng bây giờ, hắn lại đánh bại Thẩm Hạo, điều này nói rõ hắn thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Những ngày gần đây, hắn đều đợi ở địa cấp trong khi tu luyện khổ tu, vậy liền nhất định là địa cấp tu luyện trì công lao. Địa cấp tu luyện trì đối với tu vi tăng lên, có vẻ lấy trợ giúp, điều này nói rõ, La Vân thực lực tăng mạnh, là tu vi cảnh giới tăng lên mà dẫn đến, từ hắn một chiêu đánh bại Thẩm Hạo đến xem, hắn tất nhiên là tu vi liên tiếp đột phá, không phải vậy không có khả năng hình thành nghiền ép. Bạch Thương lông mày dần dần giãn ra, trọng điểm tại liên tiếp đột phá. Hôn nguyên thân cảnh giới, tại đệ ngũ trọng về sau, đột phá đứng lên sẽ trở nên phi thường khó khăn. Dù là tu vi gông cùm xiềng xích xuất hiện, liên tiếp đột phá cũng là cử chỉ không khôn ngoan, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, ảnh hưởng sau này con đường võ đạo. Chỉ có tại đệ ngũ trọng trước đó, mới có thể tại dưới cơ duyên, hoàn thành liên tiếp đột phá. Lại căn cứ Tô Tỉnh tuổi tác cùng tiềm lực các phương diện tin tức, Bạch Thương vốn trong lòng liền tồn tại cái kia suy đoán, càng thêm chắc chắn. Ánh mắt của hắn, nhìn chăm chú lên trên bàn hai phần hồ sơ. Cái này hai phần trên hồ sơ, phân biệt viết hai cái danh tự, chính là Tô Tỉnh cùng Thiên Lịch. Chương 310, Bạch Thương phát hiện. Trên bàn hai phần hồ sơ, theo thứ tự là Tô Tỉnh cùng Thiên Lịch trong điều tra cho. Tô Tỉnh, đã từng Lạc Sơn Tông đệ tử, ngũ cấm yêu nghiệt, con đường trưởng thành cực kỳ tấn mãnh, át chủ bài đông đảo, tiềm lực như vực sâu như biển, có thể xưng định xuyên quốc cổ kim vãng lai đệ nhất nhân, tại Trượng Kiếm Môn, Cửu Đỉnh Sơn, Triệu gia liên hợp truy sát bên dưới giữ được tính mạng. Bây giờ tung tích không rõ. Thiên Lịch, Long Tướng Phủ Sử Thượng trẻ tuổi nhất Long Sư, chiến lược hôn nguyên thất trọng tả hữu, có được vuốt rồng các loại át chủ bài. Cái này hai phần hồ sơ bên trong nội dung, đều là mọi người đều biết, cũng không phải gì đó bí mật. Thế nhưng là, Bạch Thương lại tại cái này nhìn như phổ thông hồ sơ bên trong, thấy được một chút không bình thường đồ vật. Tô Tỉnh biến mất đằng sau, Thiên Lịch liền hoành không xuất thế, mặc dù hai người dung mạo khí tức khác nhau rất lớn, có thể thực lực tu vi nhưng khác biệt không có mấy, này sẽ là trùng hợp sao? Định Xuyên quốc nhân khẩu tuy có mười mấy ức, võ tu cũng không ít, nhưng loại này tiểu quốc độ, tầm mắt thấp, tài nguyên tu luyện kém, cùng một cái thời đại, có thể ra mấy cái thiên tài chân chính yêu nghiệt. Mà hoàn toàn thay đổi một người dung mạo khí tức thuật dịch dung, tuy không phải thường thưa thớt, nhưng cũng không phải không có. Bạch Thương bản thân tu vi là ngự khí tông sư, lại đến từ sinh tử đấu tông, nhãn lực cay độc, kiến thức chắc tuyệt, cái gọi là đứng cao, nhìn xa, hắn từ những tin tức này bên trong, thấy được một chút người khác không thấy được đổ vật. Trước đó trận thứ 5 nghịch tập thời gian chiến tranh, cái này La Vân tại lĩnh ngộ thời điểm, khí tức sáng tối chập chờn bên trong, tiết ra ngoài một sợi, lúc ấy ta liền hoài nghi, tu vi thật sự của hắn hơn phân nửa không cao, hiện tại xem ra, cái kia hoài nghi là chính xác. Hắc hắc. La Vân, Thiên Lịch, Tô Tỉnh. Còn thật thú vị a. Tô Tỉnh đi vào sinh tử ma quật, chỉ là mang lên trên mặt nạ, mặt khác hết thể cùng Thiên Lịch thân phận, không khác nhiều. Nếu có tâm, suy đoán ra La Vân chính là Thiên Lịch, cái này cũng không khó khăn. Tô Tỉnh hiển nhiên cũng biết điểm ấy, nhưng Tỉnh không để ý, cho dù bị người phát hiện La Vân chính là Thiên Lịch, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Sinh tử ma quật. Nhìn như là dưới mặt đất hắc quyền một dạng nơi trốn, nhưng ngay cả vương tộc cũng sẽ không làm liên quan. Thế nhưng là, Tô Tỉnh tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Thương thế mà đã đoán được, Thiên Lịch chính là Tô Tỉnh, cái này kinh thiên bí mật. Chờ tiểu tử này muốn rời khỏi thời điểm, lại tìm hắn nói chuyện đi. Xem trước một chút hắn hoàn thành đăng thiên chiến về sau, tu vi có thể tăng lên tới cấp độ gì. Bạch Thương khép lại trước người hai phần hồ sơ, đưa chúng nó cất giữ đảm bảo. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Phanh, ẩm. Phòng nghỉ bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Tô Tỉnh đứng dậy, mở cửa phòng. La Vân, đăng thiên chiến đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy bắt đầu. Vương chấp sự đứng ở ngoài cửa, ý cười nồng đậm. Vậy thì đi thôi. Tô Tỉnh nhấc chân đi ra phòng nghỉ, ba ngày thời gian thực sự quá mức ngắn ngủi, hắn mặc dù lặp đi lặp lại nếm thử vô số lần, nhưng vẫn là không có tìm được lực lượng hoàn mỹ phân tán bí quyết. Hắn cũng không có quá sốt ruột, chuẩn bị rời đi sinh tử ma quật, trở lại Long Tướng Phủ về sau, lại bình tĩnh lại cẩn thận suy nghĩ. Giác đấu trường. Từ lần trước, Tô Tỉnh thắng liên tiếp 5 trận nghịch tập sau khi chiến đấu, La Vân cái tên này, tại khán giả ở giữa, đã sớm lưu truyền ra. Vương chấp sự khi lấy được Tô Tỉnh miệng đầy đáp ứng tham gia đăng thiên chiến về sau, liền đã an bài đối ngoại vẽ sự tình. Vẹn vẹn một ngày, quan chiến vé vào cửa liền bán trống không. Khi Tô Tỉnh tại Vương chấp sự cùng đi vào giác đấu trường lúc, nơi này đã người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Ở trung ương to lớn trên chiến đài, đứng đấy hai đầu thân cao tiếp cận 3 trượng man ma. Trên người của bọn hắn, răng đầy màu tím đường vân, cơ bắp tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, trong con mắt hiện ra băng lánh hung quang, cho người ta khó nói nên lời cảm giác các bách. Theo Tô Tỉnh đi ra thông đạo, từng bước một tiếp cận sinh tử chiến đài, cái kia hai đầu tử man ma, ánh mắt trước tiên bắn ra tới. Lập tức, Tô Tỉnh liền cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Không hổ là tử man ma, dạng này mới có chút ý tứ. Tô Tỉnh ưa thích áp lực như vậy, để hắn không khỏi liền sinh ra chiến ý. Bạch! Sau lưng của hắn thanh quang lóe lên, cả người giống như một đạo tia chớp màu xanh, ngang qua trời cao, trong nháy mắt đi vào sinh tử chiến đài bên trên. Giống! Hai đầu tử man ma, lập tức phát ra tiếng gào thét trầm thấp, bọn hắn nắm chặt hai nắm đấm, cánh tay cơ bắp khối khối nô lên, đã làm tốt chém giết chuẩn bị. Vâng! Trên đài xem chiến, bầu không khí trong nháy mắt nhóm lửa. Bình thường võ tu, cho dù tham gia đăng thiên chiến, cũng sẽ ở dưới đài, trước tinh tế quan sát dò xét tử man ma, chờ trong lòng có ý nghĩ, mới có thể leo lên chiến đài. Có thể Tô Tỉnh, căn bản lười nhác nhìn nhiều, trực tiếp liền leo lên chiến đài. Như vậy gọn gàng mà linh hoạt, lập tức liền để rất nhiều lần thứ nhất nhìn Tô Tỉnh chiến đấu người, cảm giác chuyến đi này không tệ, tiếng hoan hô liên thanh một mảnh, đám người kích tình sôi trào. Trên đài, hai đầu tử man ma, cảm giác tự thân uy nghiêm nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích, cùng nhau giận tím mặt. Phẫn nộ trạng thái dưới tử man ma, vô luận lực lượng hay là tốc độ, đều so bình thường phải nhanh hơn một đường. Cái kia hung tàn dữ tợn khí tức, càng làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Cái này hai đầu tử man ma, tốc độ cùng lực lượng, đều so thanh man ma lợi hại hơn rất nhiều, chỉ sợ đối với linh lực kháng tính, cũng sẽ càng mạnh. Đổi lại trước kia, ta chỉ có chạy trối chết phần, còn chưa nhất định có thể trốn được. Chẳng qua hiện nay, Tô Tỉnh đứng tại chỗ, nhìn qua cái kia hai đầu chạy giết tới tử man ma, trong ánh mắt một mảnh yên tĩnh. Sau đó, hắn chậm rãi duỗi ra song quyền, thể nội linh lực trào lên gào thét, hai đạo quyền cương như là hai đạo dòng lũ, phân biệt hướng phía hai đầu tử man ma đánh giết tới. Hai đầu tử man ma nhao nhao ngẩng đầu, nhìn qua đối diện gào thét tới quyền cương, trong mắt đều lộ ra vẻ thận trọng, bọn hắn từ quyền cương bên trong, cảm nhận được vô cùng kinh khủng lực lượng, bất đắc dĩ nâng lên song quyền, hoành ngăn ở trước ngực. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai đầu tử man ma khổng lồ như núi thân thể, tại lúc này đột nhiên chấn động. Cứ việc, bọn hắn bên ngoài thân ma văn màu tím tản mát ra ánh sáng nhạt, giúp bọn hắn triệt tiêu mất phần lớn lực lượng, có thể cái kia còn sót lại lực lượng, vẫn như cũ không gì sánh được hùng hồn cuồng mãnh. Thân thể của bọn hắn, không tự chủ được hướng phía sau, đổ trượt ra đi lên 100 mét, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Xuy. Hai đầu tử man ma thô khoáng mặt to bên trên, nhao nhao trở nên xích hồng, khỏe miệng càng có vết máu chảy ra. Quyền cương quá hung mãnh, mặc dù bọn hắn đưa tay ngăn cản, ngũ tạng lục phủ đã bị chấn động, dẫn đến thể nội khí huyết cuồn cuộn khó ngừng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này ma văn màu tím đối với linh lực kháng tính càng mạnh. Tô Tỉnh âm thầm gật đầu, hắn bây giờ tu vi đạt tới hôn nguyên tứ trọng, thực lực so trước đó cường đại rất rất nhiều, tùy ý một quyền, đều đủ để hoành sát mảng lớn phổ thông hôn nguyên bắt trọng đỉnh phong võ tu. Trên đài xem chiến, lại là vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Bọn hắn không biết Tô Tỉnh cùng Thẩm Hạo đánh cược chiến sự tình, sinh tử ma quật ra ngoài kinh doanh cân nhắc, phong tỏa tin tức. Nguyên bản, mọi người cho rằng này sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Thậm chí còn có không ít người, cảm thấy Tô Tỉnh quá mức lô mãng khinh thường, tham gia song nghịch tập sau khi chiến đấu, vẹn vẹn cách xa nhau chưa đến nửa tháng, liền tham gia đăng tiên chiến, trong lịch sử đều không có chuyện như vậy. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, giao phong ngay từ đầu, Tô Tỉnh liền hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Mà lại, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng còn không có dốc hết toàn lực. Chương 311, Ma luyện võ ý. Cái này La Vân. Tại trận thứ 5 lịch tập thời gian chiến tranh, bởi vì sinh tử ma quật sơ sẩy, xuất hiện một đầu sắp thuế biến man ma, hắn lúc đó, cựu tử nhất sinh, lâm trận lĩnh ngộ, mới hoàn thành giết ngược lại khi đến đường cùng, làm sao bây giờ tham gia đăng thiên chiến, đồng thời đối mặt hai đầu tử man ma, ngược lại có thể nhẹ nhõm áp chế. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, dù là hắn một mực tại địa cấp tu luyện chỉ bên trong khổ tu, thực lực cũng không có khả năng tăng lên to lớn như thế à. Tu vi một khi gặp được bình cảnh, linh lực ở vào trạng thái bão hòa, địa cấp tu luyện chỉ bằng không dùng. Chẳng lẽ nói, là sinh tử ma quật vì kinh doanh hiệu quả, để La Vân trước đó tận lực ẩn giấu thực lực sao? Trên đài xem chiến, rất nhiều người nhao nhao lộ ra vẻ mờ mịt. Tô Tỉnh thực lực tăng trưởng nhanh chóng, có chút trái ngược lẽ thường, tất cả mọi người không thể tin được, hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, tu vi liên tục đột phá. Mà dưới đài, chiến đấu vẫn tại tiếp tục lấy. Bị thương, cũng sẽ không để tử man ma bọn họ lui bước, bọn hắn trong lòng vốn là có lấy không sợ chết hung tàn, mà lại bọn hắn cũng biết, đây là không chết không thôi sinh tử chiến, không tiếp tục đánh, sẽ chỉ bị Tô Tỉnh sống sờ sờ vành sát. Bọn hắn chân phát phi nước đại, tiếp tục ý đồ tới gần Tô Tỉnh. Mà Tô Tỉnh, chỉ là đứng ở nơi đó, căn bản lười nhác di động, hắn nhìn như đơn giản oanh ra hai quyền, liền đem hai đầu tử man ma đánh bay. Dạng này không có ý nghĩa, hoàn toàn không có ma luyện hiệu quả. Tô Tỉnh lắc đầu, chuẩn bị lấy lôi đỉnh thủ đoạn, quan sát rơi cái này hai đầu tử man ma thời điểm, đồng nhiên lại cải biến ý nghĩ. Ánh mắt của hắn có chút sáng lên, trong lòng có kế hoạch tốt hơn. Hắc hắc. Tô Tỉnh nở nụ cười, hắn giữa trời liên tiếp đánh ra hai quyền, màu đen quyền cương, khí tức không còn cô đọng hợp nhất, sáng tối chập chờn bên trong. Đống nhiên một tiếng ầm vang, cùng nhau chợt nổ tung. Lần thứ ba xông lên hai đầu tử man ma, theo bản năng đưa tay hoành ngăn tại trước ngực, chợt phát hiện, rơi vào trên người bọn họ lực lượng, hoàn toàn không đủ để đối bọn hắn tạo thành mảy may uy hiếp. Bọn hắn một mặt mờ mịt ngẩng đầu, phát hiện nguyên lai quyền cương kia, còn tại giữa không trung thời điểm, liền đã tự động bạo tạc mất rồi. Rơi vào trên người bọn họ, chẳng qua là chút dư ba mà thôi. Đây là tình huống như thế nào? Cái này La Vân chẳng lẽ tu luyện ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma? Không chỉ có hai đầu tử man ma một mặt không hiểu, trên đài xem chiến đám người, cũng là không hiểu ra sao. Khách quý trong bao xương, trung niên mặc tử bào cũng tới quan chiến, thấy cảnh này về sau, không khỏi yên lặng cười một tiếng. Đà chủ đại nhân, đây là có chuyện gì a? Vương chấp sự đồng dạng không hiểu. Gia hỏa này, hắn đang lợi dụng hai đầu tử man ma, lĩnh hội vò ý đâu? Trung niên mặc tử bào bạch thương, lắc đầu cười nói. Cái gì? Vương chấp sự nghẹn họng nhìn chân chối, cùng lần trước Tô Tỉnh Lâm trận lĩnh ngộ linh thuật huyền diệu khác biệt, lĩnh hội vò ý độ khó, phải lớn hơn rất rất nhiều. Bình thường, tất cả mọi người là đóng cửa lại đến, tinh tâm đi nghiên cứu, thời điểm chiến đấu, chỗ nào có thể phân tâm lĩnh hội vò ý, đây quả thực có chút thiên phương dạ đàm. Cái này La Vân, thật đúng là không đi đường thường A. Vương chấp sự liên tục cười khổ. Giống. Hai đầu tử man ma. Cũng mặc kệ đến cùng là nguyên nhân gì, tạo thành tình huống như vậy, trong con mắt của bọn họ hùng quang lấp lóe, ý thức chiến đấu cực mạnh, lập tức bắt lấy cơ hội ngàn năm một thở này, hướng phía Tô Tỉnh phi nước đại tới. Tử man ma tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người. Dạng này mới có ý tứ. Tô Tỉnh bị tử man ma bóng ma bao phủ, nhưng hắn không có e ngại, ngược lại hưng phấn lên. Đây là hắn tận lực tạo nên nguy cơ. Vì chính là muốn tại sinh tử áp bách giới, cấp tốc đi lĩnh hội chín lực điệp ra võ ý. Người tại nguy cơ sinh tử trước mặt, tiềm lực sẽ có được kích phát, mạch suy nghĩ so ngày thường càng sinh động, suy nghĩ vấn đề càng thêm rõ ràng, tuyệt đối có trợ giúp lĩnh hội võ ý. Đương nhiên, đây là đối với tâm trí kẻ cường đại mà nói, tâm tính yếu ớt kẻ nhát gan, đối mặt nguy cơ sinh tử, thậm chí sẽ bị hù hai chân như nhũn ra kẻ ra quần, đầu óc trống rỗng, cái rắm cũng không thể lĩnh ngộ. Lực lượng phân tán, mặc kệ phân tán thành bao nhiêu cố lực lượng, đều cần làm đến cân bằng, một khi mất đi cân bằng, tự nhiên sẽ bạo tạc rơi. Thì ra là thế, cuối cùng tìm đúng phương hướng. Tô Tỉnh trên mặt hiện hiện vẻ vui mừng, phương hướng tìm đúng, hắn liền không lại mù mịt không manh mối, con đường sau đó, sẽ trở nên tạm biệt rất nhiều. Thật đúng là muốn giết ta. Tô Tỉnh nhìn qua hai cái đống cắt lớn thiết quyền, hướng chính mình đánh giết tới, lạnh lùng phun ra một chữ. Ầm ầm. Kinh khủng tu vi chi lực, tại lúc này toàn diện bộc phát, ngưng tụ mà ra hơn 10 đạo quyền cương, như cuồng phong như mưa rào, vô tình đánh vào hai vị tử man ma trên thân. Sau một khắc, mọi người liền nhìn thấy hai vị này tử man ma, thân thể song song bay tứ tung ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm tại trên chiến đài. Bọn hắn không thể bò dậy, không nhúc nhích nằm ở nơi đó, thân ở giữa không trung thời điểm, trong cơ thể của bọn hắn sinh cơ, liền đã bị đều đánh sơ xác. Nghiền ép. Không có chút nào phản kháng nghiền ép. Toàn trường người xem, nhao nhao kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này, ở đâu là cái gì tẩu hỏa nhập ma, hắn là tại cầm cái này hai đầu tử man ma, ma luyện quyền pháp của mình đâu. Đọc truyện tại. Nóa. Cái tên điên này, thiệt thòi ta trước đó còn vì hắn lo lắng đâu, uổng công ta tinh khiết tiểu lương tâm. Huệ. Lưu lão tam ngươi một cái móc chân đại hán. Xin nhờ không cần luôn giả bộ nai tơ đóng vai thiếu nữ, lao phu trái tim không chịu nổi. Mọi người sau khi tĩnh hồn lại, đã hoàn toàn minh bạch Tô Tỉnh ý tứ, bất quá mọi người nhãn lực dù sao không bằng trung niên mặc tử bào bạch thương, chỉ là cho là hắn tại ma luyện quyền pháp, mà không phải võ ý. Bằng không mà nói, đoán chừng lại sẽ dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hai đầu tử man ma thi thể, góc chăn đấu trường hộ vệ dơ lên xuống dưới, sau đó thả ra ba đầu tử man ma. Lấy Tô Tỉnh thực lực, hoàn toàn có thể trực tiếp khiêu chiến càng nhiều tử man ma. Bất quá, hắn cũng không có nhiều như vậy. Mỗi đánh giết một đầu tử man ma, đều có thể thu hoạch được dòng dã 1.000 điểm công hân, hắn cũng sẽ không lãng phí. Ầm ầm. Kịch chiến lần nữa bộc phát, Tô Tỉnh vẫn tại lĩnh hội võ ý, thật đến thời khắc sinh tử, mới có thể triển lộ thực lực, oanh sát tử man ma. Dù sao, hắn tận lực kiến tạo nguy cơ, chỉ là vì ma luyện bản thân, mà không phải thật muốn tìm chết. Trận thứ 2 đăng thiên chiến, rất nhanh liền kết thúc. Trận thứ 3, trận thứ 4, đều bị Tô Tỉnh nhẹ nhõm giải quyết. Bất quá, đến trận thứ 4 thời điểm, hắn cũng bắt đầu vận dụng Long Ngâm kiếm pháp thức thứ hai, kiếm như long. Theo số lượng tăng nhiều, Tô Tỉnh cảm nhận được áp lực cũng càng lúc càng lớn, tại sinh tử một đường tình huống dưới, hắn nhất định phải cam đoan nhất kích tất sát. Bằng không mà nói, một khi bị Tử Man Ma thành công bắt lấy, hắn cũng lúc nào cũng có thể bị giết chết. Trên đài xem chiến, đối với loại tình huống này, mọi người tuy có chút chết lặng, nhưng trong lòng chấn kinh cũng rất nhiều. Dù sao, đây là đăng thiên chiến. Chẳng lẽ ra hỏa này, coi là thật muốn một hơi hoàn thành 5 trận đăng thiên chiến sao? Phổ thông chiến, nghịch tập chiến, hắn đều là duy nhất một lần hoàn thành 5 tháng liên tiếp, dựa theo tác phong của hắn, hiển nhiên là chuẩn bị làm như thế. Thật là một cái yêu nghiệt, đây là muốn đánh vỡ sinh tử ma quật ghi chép A. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, kết thúc trận thứ 4 chiến đấu Tô Tỉnh, hướng phía sinh tử ma quật hộ vệ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó 6 phiến cửa nhà lao bị mở ra, trọn vẹn 6 đầu tử man ma, tuần tự đi ra. Trận thứ 5 đăng thiên chiến, chính thức bắt đầu. Chương 312, 5 thắng liên tiếp. Phía trước, 6 đầu tử man ma, nhao nhao đạp vào chiến đài, hung mục nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, mang đến áp lực khổng lồ. Lần này sinh tử ma quật, không tiếp tục lơ là sơ suất, những này tử man ma, không có sắp lộ sắc thành kim man ma dấu hiệu. Chân chính kim man ma, thực lực so sánh ngự khí tông sư, dù là chỉ ở thuế biến kỳ, cũng có hôn nguyên cửu trọng thực lực, ta khẳng định không phải là đối thủ. Tô Tỉnh tu vi thật sự là hôn nguyên tứ trọng, nhưng hắn thực tế chiến lực, ở vào nhị cấm hôn nguyên bát trọng đỉnh phong. Nhưng là, hắn vẫn như cũ không phải hôn nguyên cửu trọng đối thủ. Hôn nguyên bát trọng cùng cửu trọng ở giữa, trên lệch như lệch trời, không phải tốt như vậy vượt qua. Trên cơ bản, mỗi một cái hôn nguyên cửu trọng võ tu, đều là tọa chấn một phương cường giả, như Khô Lâu Độc Tôn, Kiêu Quỷ, Yến Phu Nhân bọn người, đều không phải là dễ dàng hạng người. Bất quá, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải không có khả năng, tam cấm hôn nguyên bát trọng đỉnh phong cường giả, chiến lực liền có thể so sánh hôn nguyên cửu trọng. Tô Tỉnh đặt chân lục cấm, như vậy hắn chỉ cần đạt tới hôn nguyên ngũ trọng, chiến lực liền có thể sánh vai hôn nguyên cửu trọng. Ngoài ra, bát đại công tử bên trong Triệu Vân Không bọn người, bọn hắn tu vi đột phá tới hôn nguyên thân về sau, duy trì tại tam cấm lĩnh vực, một khi tu vi đạt tới hôn nguyên bát trọng, cũng có thể cùng hôn nguyên cửu trọng một trận chiến. Không chỉ có như vậy, bát đại công tử triệt để trưởng thành, tu vi cũng cơ bản có thể đạt tới hôn nguyên cửu trọng, mà lại tại hôn nguyên cửu trọng bên trong, đều là hết sức quan trọng cao thủ. Ngoài ra còn có 2-3 thành hy vọng, thành tựu ngự khí tông sư. Tại hôn nguyên thân giai đoạn, đặt chân lĩnh vực cấm kỵ càng cao, trở thành ngự khí tông sư hy vọng, lại càng lớn. Như Đồng Phong Tuyết, hắn vẫn như cũ duy trì lấy ngũ cấm chiến lực, như vậy hắn liền có 6 thành trở lên cơ hội, trở thành ngự khí tông sư. Mà đặt chân lục cấm Tô Tỉnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản vững vàng có thể trở thành ngự khí tông sư. Sinh tử đấu tông tuyển nhận đệ tử hạch tâm, nó tiêu chuẩn thấp nhất, chính là nhất định phải đặt chân lục cấm. Vẹn vẹn điểm này, liền để vô số tuổi trẻ võ tu, chùn bước. Vâng! 6 đầu tử man ma, leo lên chiến đài về sau, liền hướng Tô Tỉnh phát động thế công. Chiến đài phạm vi mặc dù không nhỏ, thế nhưng không phải rất lớn, mà lại tử man ma thân thể cao lớn, phạm vi công kích có thể bao trùm phương viên gần 10 trượng. 6 đầu tử man ma, đó chính là 60 trượng phạm vi công kích. Cái này dẫn đến, Tô Tỉnh có thể dùng để tránh né du tẩu phạm vi, đã cực kỳ nhỏ. Một khi bị tử man ma tới gần, cho dù là hắn hôm nay, làm theo phải chết. Song quyền nan địch tứ thủ, đạo lý này ở đâu đều như thế. Muốn thắng được cái này trận thứ 5 đăng thiên chiến, chỉ có một loại phương thức, đó chính là vượt lên trước công sát man ma, để bọn hắn số lượng giảm mạnh. Áp lực xác thực rất lớn. Nếu như tiếp tục ma luyện võ ý, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tỉnh từ bỏ ma luyện võ ý, bắt đầu dụng tâm giao chiến. Ngang. Tô Tỉnh đánh đòn phủ đầu, nương theo lấy một đạo cao vút to rõ tiếng long ngầm, phía sau lưng của hắn linh lực đường vân đột nhiên sáng lên, một đầu cự long màu đen xung ra, vô địch bá đạo, hùng hồn, sắc bén lực lượng, đều rót vào trong cánh tay của hắn. Ông. Quyền cương thành hình, mang theo gần như diệt Nhật Bản uy áp. Hướng phía trước hung hăng oanh kích tới. Hai đầu xông lên phía trước nhất tử man ma, cái kia cao lớn tráng kiện thân thể, lại như trong gió tơ liễu, bị oanh kích hướng về hậu phương bay rất ra ngoài. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, còn lại tử man ma cũng là thân hình đung đưa không ngừng. Xuy xuy. Mà cái kia hai đầu chính diện nên kích tử man ma, trong miệng máu tươi như nham tương giống như phun ra, ngã xuống đất sau nhau nhau mất mạng. Vẹn vẹn một kích, Tô Tỉnh liền hóa giải mất nguy cơ. Bạch. Hắn thân ảnh như màu xanh lôi điện, thiểm lược trí cao không, tiếp tục hướng còn lại bốn đầu tử man ma xuất thủ. Toàn lực bộc phát, nghiêm túc một trận chiến Tô Tỉnh, không thể nghi ngờ là cực độ đáng sợ. Giờ khắc này, cái kia trên đài xem chiến đám người, trong mắt hết thảy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này La Vân, thực lực quá mạnh. Hắn giờ phút này bộc phát chiến lực, đạt tới nhị cấm hỗn nguyên bắt trọng đỉnh phong cấp độ, đây cũng là đăng thiên chiến cực hạn chiến lực, lại hướng lên, chính là hỗn nguyên cửu trọng chiến lực. Hỗn nguyên cửu trọng, đó đã là một phương cường giả, bình thường cũng sẽ không đến sinh tử ma quật lịch luyện, bọn hắn tu vi đều đạt tới bình cảnh, mặc dù tiến vào thiên cấp tu luyện trì, cũng không có cái gì trợ giúp. Bình thường, tu vi đạt tới hỗn nguyên cửu trọng, linh lực đã tiếp cận báo hòa, bọn hắn đều sẽ đem toàn bộ tinh lực đặt ở võ ý phía trên. Võ ý cao thâm, không chỉ có thể tăng cường chiến lực, hay là thành tựu ngự khí tông sư mấu chốt, mà sinh tử ma quật hấp dẫn người nhất, chính là ba tòa tu luyện trì. Tu luyện trì công hiệu, là nhằm vào tu vi linh lực, nếu như linh lực báo hòa, chẳng khác gì là ao đã chứa đầy nước, ngươi thả lại nhiều nhàm tâm mẫu dịch đi vào, cũng không có tác dụng gì. Cho nên đối với hỗn nguyên cửu trọng cường giả tới nói, sinh tử ma quật không có cái gì lực hấp dẫn. Sinh tử ma quật cũng biết tình huống này, cho nên đăng thiên chiến độ khó, thiết kế tại nhị cấm hỗn nguyên bắt trọng đỉnh phong về mặt chiến lược. Một khi ngươi đạt tới cấp độ này, liền có thể xông qua đăng thiên chiến. Tô Tỉnh đạt đến cấp độ này, tự nhiên là có thể thuận lợi thông qua 5 trận đăng thiên chiến. Trên đài, Giao Phong tiếp tục thời gian uống cạn chung trà về sau, còn lại 4 đầu tử man ma, cũng bị Tô Tỉnh dần dần hoành sát. Một màn này, mặc dù sớm tại mọi người trong dự liệu, thật là xuất hiện, hay là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phổ thông chiến ngũ thắng liên tiếp, nghịch tập chiến ngũ thắng liên tiếp, bây giờ cái này đăng thiên chiến, lại là 5 thắng liên tiếp. Trong lịch sử, sinh tử ma quật đều không có xuất hiện qua tình huống như vậy, cái này đã phá vỡ ghi chép. Các ngươi không nên quên, La Vân từ tham gia phổ thông chiến, đến kết thúc đăng thiên chiến, thời gian sử dụng vẫn chưa tới 1 tháng, như vậy tốc độ phát triển mới là kinh khủng nhất. Đổi lại mặt khác cường giả tiền bối, còn sẽ không dẫn tới như vậy hành động hiệu quả. Có thể Tô Tỉnh, hắn thực sự quá trẻ tuổi. Như vậy niên cấp, chiến lược liền đạt tới như vậy tiêu chuẩn, rất khó tưởng tượng, hắn thành tiểu tương lai đến cùng sẽ có cao bao nhiêu. Trận pháp mở ra, Tô Tỉnh tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, đi xuống chiến đài, đi vào thông đạo, thân ảnh biến mất không thấy. Có thể La Vân cái tên này, lại dẫn tới vô số thảo luận. La Vân, là nghỉ ngơi vẫn là đi thiên cấp tu luyện trì. Vương chấp sự đối diện cười nói. Đi thiên cấp tu luyện trì. Tô Tỉnh dứt khoát nói. Hiện tại liền đi. Vương chấp sự một mặt kinh ngạc, hắn vừa rồi chỉ là thói quen hỏi một câu, trong lòng cảm thấy Tô Tỉnh khẳng định muốn đi phòng nghỉ. Thiên cấp tu luyện trì, mặc dù công hiệu vô cùng tốt, nhưng đó là tại tu vi không có bình cảnh tình huống dưới. Vương chấp sự cảm thấy, Tô Tỉnh thực lực như vậy đột nhiên tăng mạnh, hẳn là sẽ gặp được bình cảnh, cần tạm hoãn một đoạn thời gian, lại tiến vào thiên cấp tu luyện trì. Nhưng nhìn Tô Tỉnh dáng vẻ, hiển nhiên còn chưa có xuất hiện bình cảnh. Hiện tại liền đi. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn nhìn ra Vương chấp sự ý nghĩ, thế nhưng là hắn mãi cho đến hỗn nguyên bắt trọng, cũng sẽ không xuất hiện bình cảnh. Hắn phải nắm chặt thời gian, để tu vi đạt tới hỗn nguyên ngũ trọng, xong đi đánh giết kiêu quỷ, đánh nát thái tử kế hoạch, giải quyết hết nghịch loạn chi thành nguy cơ. Tuy nói, hắn đem phệ linh đoạn cho Đồng Phong Tuyết, lại đưa đi một bản liên quan tới ám long vệ thư tịch, nhưng nếu như không theo nguồn tội giải quyết chuyện này, Đồng Phong Tuyết bọn hắn, nguy cơ mãi mãi cũng không cách nào giải trừ. Chương 313, Hôn Nguyên Ngũ Trọng, Thiên Cấp Tu Luyện Trì. Bố cục của nơi này cùng nhân cấp, địa cấp tu luyện trì không giống nhau lắm, trên mặt đất không có đảo đới ra ao, mà là trưng bày thùng gỗ. Thùng gỗ hiện lên hình vuông, dài rộng đều là 1 mét, cao nhất thứ dưới. Nơi này hết thể có 5 con thùng gỗ, trong mỗi thùng gỗ, đều chuyên trở nham tâm mẫu dịch. Thùng gỗ tuy cao 1m5, nhưng nham tâm mẫu dịch độ cao, cũng chỉ có 1m. Trong mỗi thùng gỗ, đều là 1m khối nham tâm mẫu dịch. Thắng được một trận đăng thiên chiến, liền có thể đạt được 1m khối nham tâm mẫu dịch. Ta thắng liền 5 trận, liền được 5m khối nham tâm mẫu dịch. Liên quan tới thiên cấp tu luyện trì tình huống, Vương chấp sự trên đường liền cùng Tô Tỉnh tiết lộ qua, hắn cũng không có quá kỳ quái. Dù sao, nham tâm mẫu dịch cực kỳ chân quý, năng lượng ẩn chứa không gì sánh được tinh khiết, có thể xưng hôn nguyên thân giai đoạn, tốt nhất tu luyện cơ duyên. Mỗi một mét khối nham tâm mẫu dịch, giá trị thị trường tại 30 triệu huyền tinh, đồng thời có tiền mà không mua được. Nếu như giống nhân cấp, địa cấp tu luyện trì như vậy, kiến tạo một tòa nước chảy ao, vậy cũng quá mức khoa trương. Nhân cấp tu luyện trì, trộn lẫn nham tâm mẫu dịch tại 1/3 mét khối tả hữu, địa cấp tu luyện trì, cũng vẹn vẹn xen lẫn nửa mét khối nham tâm mẫu dịch. Ngoài ra, hôn nguyên thân võ tu, tu vi cảnh giới tăng lên, bình thường cũng chỉ cần 1-2 mét khối nham tâm mẫu dịch, liền hoàn toàn đầy đủ. Xác thực số liệu là, hôn nguyên tứ trọng đến hôn nguyên ngũ trọng, chỉ cần 1 mét khối, từ hôn nguyên ngũ trọng bắt đầu, sẽ chậm rãi gia tăng. Mà hôn nguyên bát trọng đến hôn nguyên cửu trọng, thì cần muốn chỉnh cả 5 mét khối nham tâm mẫu dịch. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, muốn đột phá đến hôn nguyên cửu trọng có bao nhiêu gian nan, không chỉ cần phải đại lượng tài nguyên tu luyện, đồng thời tu vi kia gông cùm xiềng xích, cũng quá khó rất khó khăn xuất hiện. Ta mở chính là cực hạn nguyên hải, mỗi tầng cảnh giới, cần thiết tài nguyên tu luyện, lại so với người khác càng nhiều, lúc này mới có thể để cho ta tu vi, so mặt khác võ tu phải thâm hậu rất nhiều lần. Dứt khoát, ta hoàn thành 5 trận đăng thiên chiến, không phải vậy cái này nhàm tâm mẫu dịch, thật đúng là không đủ ta dùng để đột phá. Người khác từ hôn nguyên tứ trọng đến ngũ trọng, chỉ cần 1 mét khối nham tâm mẫu dịch. Có thể Tô Tỉnh, hắn căn cơ thâm hậu, cần càng nhiều, trọn vẹn cần 5 mét khối nham tâm mẫu dịch, mới có thể có lấy đột phá, cái này đều theo kịp người khác đột phá đến hôn nguyên cửu trọng, cần thiết đo. Xem ra, ta cần nghĩ biện pháp, làm nhiều chút nham tâm mẫu dịch trong tay. Từ kiệm thành sang dễ, từ xa xỉ nhập kiệm khó. Tô Tỉnh có được tốt hơn nham tâm mẫu dịch, liền bắt đầu chướng mắt nham tâm tinh hoa. Đọc truyện ở. Nhưng nham tâm mẫu dịch, trên thị trường có tiền mà không mua được, muốn thu hoạch được, phi thường gian nan. Sinh tử ma quật ngược lại là có đại lượng nham tâm mẫu dịch, nhưng bọn hắn căn bản không đối ngoại bán, đồng thời coi như hoàn thành đăng tiên chiến, đều không cho phép đóng gói mang đi, chỉ có thể ở nơi này tiến hành luyện hóa. Được rồi. Trước đột phá tu vi, sự tình khác sau này hay nói. Tô Tỉnh đi vào tòa thứ nhất trong thùng gỗ, khoanh chân ngồi xuống. Ông. Vạn khí hợp lưu quyết bắt đầu vận chuyển, tinh khiết không gì sánh được nham tâm mẫu dịch, xuyên thấu qua quanh thân lỗ chân lông, cấp tốc chui vào thể nội. Thật là tinh khiết năng lượng. Tô Tỉnh thể xác tinh thần không gì sánh được thư sướng, linh hồn đều có loại thăng hoa hương vị. Trước đó mặc kệ là nhân cấp hay là địa cấp tu luyện trì, đều chẳng qua là trộn lẫn lấy một chút nham tâm mẫu dịch mà thôi, nào có hoàn toàn nham tâm mẫu dịch, mang tới năng lượng càng thêm thuần túy. Theo luyện hóa, trong thùng gỗ nham tâm mẫu dịch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc giảm bớt. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh liền đứng dậy đi hướng tòa thứ hai thùng gỗ. Nham tâm mẫu dịch năng lượng tinh khiết, luyện hóa cần thiết thời gian càng nhiều, đồng thời chuyển hóa làm linh lực về sau, tu vi cơ hồ không có tạp chất. Thứ ba thùng, thứ tư thùng, thứ năm thùng. Đến lúc cuối cùng một giọt nham tâm mẫu dịch, bị Tô Tỉnh hoàn toàn hấp thu luyện hóa về sau, trong cơ thể hắn khí tức, bắt đầu như sôi nước giống như quay cuồng lên. Hắn tu vi gông cùm xiềng xích, đã sớm xuất hiện, bây giờ đạt tới tứ trọng đỉnh phong về sau, liền thuận thế bắt đầu đột phá. Ầm ầm. Sau đó không lâu, trong cơ thể hắn vang lên kinh lôi âm thanh, khí tức cả người, như là núi lửa phun trào đi ra, so trước đó thịnh vượng rất nhiều. Hôn nguyên ngũ trọng. Tô Tỉnh có chút nắm tay, liền cảm nhận được vô cùng mênh mông lực lượng cảm giác. Cái này sinh tử ma quật, hoàn toàn chính xác không có uổng phí tới. Trong mắt của hắn, có một vòng cảm khái. Đi vào sinh tử ma quật trước đó, hắn bất quá hôn nguyên nhị trọng, bây giờ tu vi liên tục đột phá 3 cái cảnh giới, đạt đến hôn nguyên ngũ trọng. Như vậy điên cuồng đột phá, cũng không có để hắn căn cơ bất ổn. Vô luận là ở chỗ này tiến hành dòng dã 15 trận sinh tử chém giết, hay là cái kia 11 chén hắc độc quả, đều để Tô Tỉnh linh lực, không gì sánh được cô đọng, căn cơ không gì sánh được vững chắc. Là thời điểm rời đi nơi này. Tô Tỉnh đứng người lên, mở ra nặng nề cửa đá. Hắn thực lực hôm nay, đã có thể so sánh hôn nguyên cửu trọng cường giả, có thể bắt đầu áp dụng ám sát kiêu quỷ kế hoạch. Ngoài ra, chiến công của hắn cũng đã tích lũy đủ nhiều. Nguyên bản, hắn có được 3.900 điểm công hân, sau từ trên thân Thẩm Hạo, lại lấy được 5 công hân, lần này hoàn thành đăng thiên chiến về sau, lại đạt được 2 vạn điểm công hân. Dạng này tính toán, hắn hôm nay, đã có được 39.000 điểm công hân. Đáng tiếc, chỉ có thể tấn thăng thành nhị phẩm Long Sư, không thể trở thành nhất phẩm Long Sư. Tô Tỉnh có chút ít tiếc nuối, hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn đạt tới nhất phẩm Long Sư cấp độ, nhưng hắn công hân, nhưng lại xa xa không đủ. Muốn trở thành nhất phẩm Long Sư, nhất định phải có được 100.000 công hân. Mà sinh tử ma quật phương diện quy củ, hoàn thành 5 trận đăng thiên chiến về sau, liền không được tiếp tục tham gia, điều này cũng làm cho Tô Tỉnh đã mất đi thu hoạch công hơn cơ hội. Đi trước chuyến quán rượu, Tô Tỉnh không có lập tức rời đi, mà là hướng dưới mặt đất quán rượu đi đến. Hắn vừa mới đột phá tới hôn nguyên ngũ trọng, mới tăng tu vi chi lực, còn chưa đủ cô đọng. Quán rượu, Tô Tỉnh đến, lập tức để không ít tráng hán nhao nhao ghé mắt. Lần này, lại không có người dám làm càn khiêu khích hắn. Dù sao, Thẩm Hạo đâm máu giao hấn, thế nhưng là còn tại đó. Trưởng quỹ, 10 chén hắc độc quả. Tô Tỉnh vung tay lên, trước đó chuẩn bị xong 2.500 vạn huyền tinh, trực tiếp cách không ném quầy hàng, sau đó tìm cái bàn trống ngồi xuống. Hắn vốn là không kém huyền tinh, huống chi Thẩm Hạo còn khóc lóc van mài đưa cho hắn 8.000 vạn huyền tinh đâu. Được rồi, tốt. Trưởng quỹ cười không ngậm mồm vào được, vội vàng cùng bọn tiểu nhị cùng một chỗ, đem 10 chén hắc độc quả đã bưng lên. Dầm. Tô Tỉnh bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, bắt đầu luyện hóa thể nội hắc độc quả. Đối với hắn loại này nốc cường ngực phương thức, mọi người không sai biệt lắm hơi choáng, đã trách móc không thấy. Dù sao, tại trong mắt mọi người, Tô Tỉnh đã bị đánh lên quái vật nhãn hiệu. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, một chén tiếp một chén hắc độc quả vào trong bụng. Khi 10 chén hắc độc quả, toàn bộ bị luyện hóa hết, Tô Tỉnh mới hài lòng gật đầu. Lần trước ta tu vi liên tục đột phá, luyện hóa 11 chén hắc độc quả, liền đã để linh lực không gì sánh được cô đọng, lần này bất quá đột phá nhất trọng cảnh giới, lại cần luyện hóa dòng dã 10 chén. Xem ra, cái này hắc độc quả uống nhiều quá, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Tô Tỉnh lắc đầu, nhưng cũng không có tiếc nuối. Cái này kỳ thật đã coi như là cơ duyên không nhỏ, mà lại hắc độc quả là sinh tử ma quật đồ vật, đồng dạng không cho phép đóng gói mang đi. Tô Tỉnh đứng người lên, chuẩn bị thời điểm rời đi, chợt phát hiện trong đại sảnh an tĩnh dị thường, rất nhiều người nhìn về phía sau hắn vị trí thời điểm, ánh mắt đều mang một sợi kính sợ. Đây là có chuyện gì? Mang theo nghi hoặc, Tô Tỉnh quay người hướng về sau nhìn đi qua. Chương 314, cự tuyệt. Sau lưng, đứng đây 4-5 tên sinh tử ma quật chấp sự, trong đó có vương chấp sự. Mà tại trước mặt của bọn hắn một bước vị trí trung tâm, thì đứng đấy một vị trung niên nam tử mặc tử bào. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, bốn phía thiên địa, liền có loại cho là hắn trung tâm hương vị. Đây không phải khí chất, mà là tu vi cực kỳ cao thâm thể hiện. Người trong đại sảnh bọn họ, cũng không biết trung niên mặc tử bào cụ thể tu vi, chỉ là trên tâm lý, sẽ không tự chủ được sinh ra kính sợ. Thế nhưng là, Tô Tỉnh lại biết. Ngự khí tông sư. Trong lòng của hắn có chút run lên, quanh thân cơ bắp cũng không khỏi căng cứng. Hắn gặp qua thanh yêu tiền bối, còn tại trong vực sâu gặp được một đầu bích nhăn yêu, đối với ngự khí tông sư biết sơ lược, mới có thể chuẩn xác phân biệt ra được. Nguyên nhân chính là như vậy, trong lòng mới càng thêm kiên kỵ. Hắn có thể cảm giác được, trung niên mặc tử bảo là hướng về phía hắn tới, thế nhưng là hắn nghĩ không ra, vì sao đối phương muốn tìm tới chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì hoàn thành đăng thiên chiến, dùng hết sinh tử ma quật quá nhiều tài nguyên tu luyện. Tô Tỉnh ở trong lòng phủ định ý nghĩ này, sinh tử ma quật tín dự, hay là từ trước đến nay tiếng lành đồn xa. Mà lại, nếu thật là bởi vì nguyên nhân kia mà nói, đối phương cũng không nên như thế quang minh chính đại đối phó chính mình, như thế không thể nghi ngờ sẽ đem thanh danh triệt để bồi xấu. Trung niên mặc tử bào chính là Bạch Thương, hắn không có để ý Tô Tỉnh rất nhiều ý nghĩ, mà là mặt mỉm cười, mở miệng nói, ta gọi Bạch Thương. Sinh tử ma quật quản sự, La Vân công tử, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, người ta ngự khí tông sư đều tự mình tới mời, hắn cũng không trở thành không có lễ phép cự tuyệt. Mà lại, hắn cũng rất tò mò, đối phương tìm chính mình, đến cùng có chuyện gì? Hắn sau khi bình tĩnh lại, cũng có thể cảm giác được, Bạch Thương đối với hắn cũng không có ác ý. Nhất là, Vương chấp sự ở một bên ý cười nồng đậm dáng vẻ, càng khẳng định trong lòng của hắn cảm giác. Bạch Thương không có bày tư thái, mời Tô Tỉnh đặt song song đồng hành, đồng thời phất phất tay, để sau lưng Vương chấp sự bọn người, không cần tiếp tục đi theo. Sau đó không lâu, hai người liền đi tới Bạch Thương làm việc nơi trốn. Trang nhã xa hoa trong phòng, hai người phân mà dưới trướng. Có mỹ lệ nữ buộc, đưa tới quý báu trà thơm, lúc rời đi đem cửa đá mang lên. Không biết Bạch Thương tông sư, gọi ta tới không biết có chuyện gì. Tô Tỉnh mở miệng hỏi, Bạch Thương đối với hắn hữu lễ, hắn cũng lấy lễ đối xử mọi người, trong lời nói đem tông sư hai chữ mang ra, một biểu tôn kính, hai cũng có chút phá Bạch Thương tu vi ý tứ. Xem ra Tô công tử, đối với ngự khí tông sư cũng có chút hiểu rõ thôi. Bạch Thương cười híp mắt nói ra, Tô công tử, xưng hô thế này để Tô Tỉnh trong lòng hơi kinh, nhưng mặt ngoài, hay là bất động thanh sắc, nói, Bạch Thương tông sư, tên ta là La Vân, thân phận chân thật của ta, là Long tướng phủ Thiên Nghịch Long Sư. Tô Tỉnh vì tiêu trừ Bạch Thương hoài nghi, đem Thiên Nghịch cái thân phận này nói ra. Dù sao, chỉ cần là người hữu tâm, đều có thể từ hắn xuất thủ chiêu pháp bên trong, nhìn ra hắn Thiên Nghịch thân phận, nói ra cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tô công tử không cần chú ý cẩn thận, kỳ thật ngươi là thân phận gì, với ta mà nói cũng không trọng yếu. Ta tìm ngươi đến, là muốn tiến cử ngươi đi một chỗ. Bạch Thương không có cưỡng bức Tô Tỉnh thừa nhận thân phận, mà là xuất ra một bản sổ tay, đưa cho Tô Tỉnh. Sinh tử đấu tông. Tô Tỉnh nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú trên sổ tay bốn cái cứng cắp màu đen chữ lớn. Không sai. Sinh tử ma quật, chính là sinh tử đấu tông sản nghiệp, không gần như chỉ ở Định Xuyên quốc mở có phần đà, tại toàn bộ Tây Lương Châu, có hơn ngàn tòa sinh tử ma quật. Đều là thuộc về sinh tử đấu tông. Bạch Thương ý cười nồng đậm, nói lên sinh tử đấu tông, trên mặt hắn cũng có được một vòng kiêu ngạo. Hơn ngàn tòa sinh tử ma quật. Tô Tỉnh mười phần giật mình, một tòa sinh tử ma quật, liền có một vị ngự khí tông sư đà chủ tòa chấn, cái kia hơn ngàn tòa sinh tử ma quật, chẳng phải là có hơn ngàn vị ngự khí tông sư. Ngự khí tông sư, đó là Định Xuyên quốc vô số võ tu, tha thiết ước mơ, đều muốn đạt tới cảnh giới. Thế nhưng là, toàn bộ Định Xuyên quốc, ngự khí tông sư cũng lác đác không có mấy. Mà bây giờ, một cái sinh tử đấu tông, lại có hơn ngàn vị ngự khí tông sư. Mà ngự khí tông sư, lại chỉ là sinh tử đấu tông dưới cờ sản nghiệp, sinh tử ma quật đà chủ mà thôi. Trong sinh tử đấu tông kia bộ, lại có bao nhiêu A tồn tại cường đại. Tô Tỉnh không dám tưởng tượng tiếp. Soạn. Tô Tỉnh cương ép để cho mình chấn định lại, bắt đầu lật ra màu đen sổ tay. Ta sinh tử đấu tông, truyền thừa tại Trung Châu thần lục đấu thánh tông, tại Tây Lương Châu lập tông đã có trên vạn năm, tông môn nội tình thâm hậu, thiên kiêu yêu nghiệt vô số. Hiện nay, tông môn trưởng giáo, là Trúc Lung Chí Tôn. Chí Tôn. Tô Tỉnh âm thầm lẩm bẩm hai chữ này, trong lòng một trận rời sông lấp biển. Chí Tôn, đó là so ngự khí tông sư càng lợi hại hơn tồn tại, tay không có thể xé rách thiên địa không gian, có được khó mà phỏng đoán uy năng. Đây là hắn, lần thứ nhất kiến thức đến, có người thật có thể trở thành chí tôn. Lợi hại. Thật lâu, Tô Tỉnh đưa tay sách khép lại, không khỏi tán thưởng một tiếng. Trên sổ tay này, cứ việc chỉ là đối với sinh tử đấu tông, là một cái đơn giản ngay thẳng miêu tả, nhưng từ trong câu chữ bên trong, lại không khó coi ra, sinh tử đấu tông cường đại khủng bố. Toàn bộ Tây Lương Châu, to to nhỏ nhỏ quốc gia, chừng hơn ngàn tòa. Ngoài ra còn có rất nhiều khu vực không người, địa vực sự bao la, cho dù là ngự khí tông sư, đều rất khó phi hành đến cuối cùng. Thế nhưng là, ta sinh tử đấu tông, lại có thể tại Tây Lương Châu, được xưng tam đại bá chủ một trong, áp đảo chư quốc phía trên, ngươi nói có thể không lợi hại sao? Bạch Thương nói lên sinh tử đấu tông, không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử. Tây Lương Châu, nhưng thật ra là một mảnh đại lục. Chính là Tô Tỉnh sinh hoạt mảnh đại lục này, bất quá lấy châu mệnh danh. Rời đi Tây Lương Châu, bên ngoài thì là vô biên vô tận vô ngần hải, nghe nói tại phần cuối của biển, còn có không ít đại lục. Trong đó, lớn nhất một tòa, bị mọi người gọi Trung Châu thần lục. Những này, Tô Tỉnh cũng từ trong giả sử gặp qua, nhưng đều coi là chỉ là truyền thuyết, bởi vì trong hiện thực, rất nhiều người đối với đại lục xưng hô, đều không hoàn toàn giống nhau. Lại không nghĩ rằng, đây hết thể lại là thật. Bạch Thương tông sư, ngươi là sinh tử đấu tông người nào? Tô Tình hỏi. Ta là sinh tử đấu tông ngoại môn chấp sự, định xuyên quốc tòa này sinh tử ma quật, cũng chỉ có một mình ta, trên thiên địa mệnh địa, lưu lại bản mệnh khí tức, chân chính coi là sinh tử đấu tông người. Bất quá, ta cũng vẹn vẹn ngoại môn chấp sự, nhìn như phong quang, kỳ thật không có quyền lợi gì, ta đưa cho ngươi tiến cử, là muốn cho ngươi trở thành sinh tử đấu tông, đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm, quyền lợi so nội môn chấp sự còn lớn hơn, hưởng thụ tài nguyên tu luyện, đó càng là không gì sánh được phong phú. Như nham tâm mẫu dịch, hoàn toàn miễn phí cung cấp cho đệ tử hạch tâm sử dụng. Bạch Thương nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh biết, đối phương là đang chờ đợi đáp án của hắn. Thẳng thắn nói, hắn thật rất tâm động, nham tâm mẫu dịch đều miễn phí sử dụng, mặt khác tài nguyên tu luyện, lại hẳn là A phong phú. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng là, Tô Tỉnh vẫn tại lắc đầu. Rất xin lỗi, ta chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta không thể cùng ngươi tiến về sinh tử đấu tông. Vì cái gì? Bạch Thương nao nao, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vô số người đánh vỡ đầu, đều muốn đi vào sinh tử đấu tông, Tô Tỉnh thế mà lựa chọn cự tuyệt. Ta tại Định Xuyên Quốc, còn có rất nhiều chuyện không có xử lý xong. Tô Tỉnh xin lỗi nói, hắn cần cứu mẹ, cần để cho phụ mẫu đoàn tụ, còn muốn cho vương tộc, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Những chuyện này không có kết thúc, hắn không có khả năng rời đi Định Xuyên Quốc. Chương 315, Phong Hoa Tuyệt Đại. Đổi lại những người khác, có tiến về sinh tử đấu tông cơ hội, đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Dù sao gia nhập sinh tử đấu tông, liền mang ý nghĩa một bước lên trời, chỗ nào sẽ còn đi quản sự tình khác. Có thể Tô Tỉnh, lại là cự tuyệt. Hắn kỳ thật cũng muốn đi sinh tử đấu tông kiến thức một phen, thế nhưng là trong lòng của hắn trọng yếu nhất, vẫn như cũng là thân tình cùng hữu nghị. Tại Định Xuyên Quốc sự tình, không có đạt được giải quyết triệt để trước đó, hắn sẽ không rời đi nơi này. Còn có chuyện không có xử lý xong. Đây cũng là không quan trọng, sinh tử đấu tông chiêu mộ đệ tử ngoại môn thời điểm, đều là hàng năm đúng hạn cử hành, bỏ qua nhất định phải đợi đến năm sau, nhưng đối với đệ tử hạch tâm, nhưng không có thời gian hạn chế. Chỉ cần thiên phú của ngươi đầy đủ yêu nghiệt, tùy ngươi lúc nào, đều có thể đi. Bất quá cũng có hai cái điều kiện trước tiên, một là tuổi tác chưa đầy 20 tuổi, hai là nhất định phải thông qua khảo hạch. Bạch Thương âm thầm thở dài một hơi. Trong nội tâm của hắn, là phi thường hy vọng Tô Tỉnh gia nhập sinh tử đấu tông. Vừa đến, hắn làm tiến cử người, sẽ có được sinh tử đấu tông ban thưởng. Thứ hai, một khi Tô Tỉnh trở thành đệ tử hạch tâm, tất nhiên sẽ không quên hắn phần này tiến cử nhân tình. Đệ tử hạch tâm địa vị cực cao, nhân tình của bọn hắn, thế nhưng là so cái gì đều đáng tiền. Tại sinh tử đấu tông, có 3 loại đệ tử. Một là đệ tử ngoại môn, chiêu mộ lúc yêu cầu không tính quá nghiêm ngặt, địa vị tự nhiên cũng phi thường thấp, trên cơ bản chỉ là trên danh nghĩa, sinh tử đấu tông hoàn toàn không thế nào quan tâm. Hai là đệ tử nội môn, đệ tử nội môn là từ trong ngoại môn đệ tử tuyển ra, có nhất định địa vị, cũng có thể hưởng thụ một chút tài nguyên tu luyện, nhưng cơ bản đều phải tốn phí điểm cống hiến mua sắm. Ba chính là đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm có thể là từ nội môn trong hàng đệ tử tuyển ra, cũng có thể là trực tiếp từ bên ngoài chiêu mộ. Chỉ cần có thể thông qua sinh tử đấu tông thiết trí đệ tử hạch tâm khảo hạch, tại tuổi tác phạm vi bên trong, đều có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Mấu chốt ở chỗ, khảo hạch độ khó, có thể xưng biến thái. Thì ra là như vậy. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, vậy chờ ta xử lý xong Định Xuyên Quốc sự tình, lại đi cân nhắc đi. Cái này, Bạch Thương không nghĩ tới. Tô Tỉnh hay là một bộ không mặn không nhạt thái độ, cười khổ nói, ngươi cũng đã biết, gia nhập sinh tử đấu tông tốt đẹp đến mức nào chỗ. Sinh tử đấu tông tài nguyên tu luyện chi phong phú, căn bản vượt qua tưởng tượng của ngươi, giống các ngươi Định Xuyên Quốc, ngay cả một bộ chân pháp đều không có, nhưng tại sinh tử đấu tông, hạ, trung, thượng thậm chí cực phẩm chân pháp, tại thiên pháp các bên trong đều có. Còn có, rất nhiều liên quan tới võ ý tu luyện kỳ diệu sân bãi. Có thể trợ giúp ngươi cấp tốc lĩnh ngộ võ ý. Ngoài ra, sinh tử đấu tông thiên kiêu yêu nghiệt tụ tập, chiêu khí phồn thịnh, hoàn cảnh tuyệt hảo, cùng những yêu nghiệt kia cùng một chỗ, ngươi sẽ không khỏi có đuổi theo chi tâm, thực lực tự nhiên sẽ tấn mãnh tăng trưởng. Bạch Thương một hơi nói ra vô số chỗ tốt, hiển nhiên tại thỏa thích dẫn dụ Tô Tỉnh. Bạch đại chủ, như lời ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ta hiện tại lòng có lo lắng, tạm thời còn không muốn những chuyện khác. Tô Tỉnh cười khổ nói, hắn chỗ nào nhìn không ra Bạch Thương tâm tư. các ngươi định xuyên quốc người, làm sao mỗi một cái đều là quái thai? Bạch Thương nhục trí, một mặt bất đắc dĩ nói. Ồ, Tô Tỉnh nghe ra ý tại ngôn ngoại, ngược lại là tới hào hứng, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ định xuyên quốc, còn có rất nhiều người cũng cự tuyệt gia nhập sinh tử đấu tông rồi. Ngươi coi sinh tử đấu tông là địa phương nào? Muốn đến thì đến. Còn rất nhiều người đâu? Giống các ngươi định xuyên quốc dạng này cằn cỗi tiểu quốc, trên trăm năm ra một cái yêu nghiệt, đều tính rất tốt. Bạch Thương vẻ mặt khinh thường nói xong, đồng nhiên lại có chút trột dạ đứng lên, trầm ngâm một chút, hay là thấp giọng nói, bất quá, cái này trong vòng trăm năm, thật là có một cái so ngươi còn muốn quái thai quái thai. Ngậy! Tô Tỉnh cũng không biết đây rốt cuộc là cái quỷ gì đánh giá, nhưng vẫn là hiếu kỳ nói, có thể hay không cụ thể nói một chút. Nói đến, ngươi đại khái cũng nghe qua đi. Chính là cái kia bị cầm tù trong khốn long tháp quái thai nữ nhân thôi. Bạch Thương bất đắc dĩ nói. Ừm. Tô Tỉnh tâm tình đột nhiên trở nên không giống với lúc trước, ngươi nói là, Đạm Đại Phi. Là nàng. Một trời sinh quái vật, ngay tại mười mấy năm trước, ta tự mình mời nàng, để nàng tiến về sinh tử đấu tông, nàng cũng đáp ứng, đồng thời còn đi, đồng thời tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch. Bạch Thương nói. Kết quả như thế nào? Tô Tỉnh lập tức quan tâm hỏi, liên lụy đến mâu thân, hắn rất khó tiếp tục bảo trì bình tĩnh tâm thái. Kết quả, hoàn mỹ thông qua tất cả khảo hạch. Nhớ kỹ, ta nói chính là hoàn mỹ. Cái này tại sinh tử đấu tông trong lịch sử, đều là tuyệt vô cận hữu, bởi vì cái kia khảo hạch biến thái, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lúc ấy dẫn tới hoành động, ngươi không cách nào tưởng tượng, bởi vì nàng là nữ tử. Mà trưởng giáo trí Tôn Trúc Lung cũng là nữ tử, lại tăng thêm nàng biến thái thiên phú và tiềm lực, cho nên Trúc Lung trí Tôn quyết định, thu Đạm Đài Phi làm đệ tử thân truyền. Bạch Thương nói đến đây, có chút nghiến răng nghiến lợi, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Đệ tử thân truyền, mặc dù trên bản chất đồng dạng là đệ tử hạch tâm, nhưng bởi vì có sư Tôn chiếu cố, cho nên vị so mặt khác đệ tử hạch tâm, còn cao hơn một chút. Nhất là... Trưởng giáo trí Tôn Trúc Lung đệ tử thân truyền, càng là không phải cùng bình thường, có thể xưng đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân. Tương lai, thậm chí có cực lớn hy vọng, tiếp quản trưởng giáo chi vị, khống chế sinh tử đấu tông. Kết quả kia như thế nào? Tô Tỉnh có chút vội vàng hỏi, chính hắn đều không có phát hiện, ngữ khí của mình cùng thần thái, cùng dĩ vãng so sánh, có rất nhiều khác biệt. Kết quả, Đạm Đài Phi cự tuyệt Bạch Thương sủi lơ trên ghế, chuyện này đến nay nhắc lên. Hắn đều là một mặt phẫn hận cùng xoắn xuýt. Hắn thân là tiến cử người, một khi Đạm Đài Phi trở thành đệ tử thân truyền, như vậy hắn sẽ thu hoạch được cực lớn ban thưởng. Mà lại ở trong lòng, Bạch Thương cũng vô cùng xem trọng Đạm Đài Phi. Ta là kém chút tức chết ta. Nữ nhân kia, nàng không chỉ có cự tuyệt trở thành Trúc Lung trí Tôn đệ tử thân truyền, còn cự tuyệt gia nhập sinh tử đấu tông. Càng làm cho sinh tử đấu tông một đoàn các trưởng lão khí dơ chân chính là... Nàng lý do cự tuyệt, lại là coi trọng không lên sinh tử đấu tông. Các trưởng lão hỏi nàng, đã như vậy, vì sao còn muốn tham gia sinh tử đấu tông khảo hạch, ngươi biết nàng nói cái gì sao? Nàng nói không lại chính là muốn kiến thức một chút, khảo hạch này có phải hay không rất biến thái, kết quả phát hiện. Rất vô vị. Lúc ấy, các trưởng lão từng cái mặt mo đều tái rồi, nếu không phải trưởng giáo trí Tôn Trúc Lung ngăn đón, đoán chừng đều muốn tìm nữ nhân kia liều mạng. Bạch Thương trên mặt có khí phẫn, có thể có thời điểm, cũng sẽ cười ha hả. Hắn là tiến cử người, may mắn nhìn thấy một màn kia, đến nay nhớ tới, đều cảm thấy phi thường có ý tứ. Tô Tỉnh trợn mắt hốt mồm, không phản bác được, hắn trong khoảng thời gian này, thông qua mặt bên tiếp xúc, bao nhiêu giải một chút tính cách của mẹ, biết nàng lão nhân gia có chút nhảy thoát quái đản, không theo lẽ thường ra bài. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mẫu thân dĩ nhiên như thế có. Cá tính. Đây quả thực là tức chết người không đền mạng. Sau đó thì sao? Tô Tỉnh lại hỏi. Chương 316, thừa nhận thân phận. Về sau, Đạm Đài Phi cùng Trúc Lung Trí Tôn cùng một chỗ chờ đợi 2-3 tháng tả hữu, liền đi ra sinh tử đấu tông. Lúc ấy tựa hồ là Trúc Lung Trí Tôn cưỡng ép lưu lại Đạm Đài Phi 3 tháng, nàng giống như mang thủ, thời điểm ra đi còn nói chờ ngày nào trên tu vi tới, liền. Liền đem Trúc Lung Trí Tôn đóng lại cái mấy năm. Bạch Thương nói đến, có chút trong lòng run sợ. Bên cạnh, Tô Tỉnh cũng là âm thầm tắt lưỡi, đây chính là một vị còn sống Trí Tôn, mẫu thân lại muốn đem nàng giam lại. Đây chính là thật dám nghĩ dám nói a. Trúc Lung Chí Tôn không có sinh khí. Tô Tỉnh Hiếu Kỳ nói. Không có. Bạch Thương lắc đầu, Đạm Đài Phi là cổ kim ít có, hoàn mỹ xông qua người khảo hạch, nàng quá yêu nghiệt, Trúc Lung Chí Tôn phi thường vừa ý nàng, mặc cho nàng náo đâu. Bất quá, theo tin đồn nói, Đạm Đài Phi sở dĩ từ bỏ gia nhập Sinh Tử Đấu Tông, nhưng thật ra là bởi vì nàng muốn cho con của nàng lưu lại danh ngạch kia. Tin tức này cũng không biết là thế nào truyền tới, lúc ấy trong tông môn thiên kiêu các yêu nghiệt, gọi là một cái thương tâm gần chết ta. Đạm Đài Phi tại Sinh Tử Đấu Tông thời gian, mặc dù phi thường ngắn ngủi, lại cấp mọi người lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, nhất là trong tông môn thiên kiêu các yêu nghiệt, đối với cái kia áo trắng như tuyết, giống như tiên dáng trần nữ tử, đều là hâm mộ không thôi. Nguyên bản, mọi người còn muốn truy cầu đâu? Nào biết được, Đạm Đài Phi thế mà ngay cả nhi tử đều có. Trên thế giới thương tâm nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bên cạnh, Tô Tỉnh nghe được tin tức này về sau, thân thể đột nhiên chấn động, giống có một tia chớp, từ trong đầu đập tới, rung động thân thể của hắn linh hồn. Tô Tỉnh tự có ký ức bắt đầu, liền không có gặp qua mẹ của mình. Một lần duy nhất, hay là Thái Hư Linh Hoàn bên trong lưu lại một đoạn hình ảnh, thế nhưng là mẫu thân hắn, lại yên lặng cho hắn bỏ ra lấy, yên lặng cho hắn trải đệm lên con đường tu luyện. Sinh Tử Đấu Tông, cường đại cỡ nào khủng bố. Đạm Đài Phi không có đạo lý không gia nhập, cái gọi là chướng mắt Sinh Tử Đấu Tông, bất quá là nói đùa cùng lý do. Nàng ngàn dặm xa xôi đi tham gia Sinh Tử Đấu Tông khảo hạch, chính là muốn vì con của mình Tô Tỉnh, tranh thủ đến danh ngạch kia. Trong nội tâm nàng lo lắng lấy Định Xuyên Quốc, lo lắng lấy Tô Tỉnh, không có cách nào tại Sinh Tử Đấu Tông lâu dài tiếp tục chờ đợi. Cho nên nàng quyết định trở về Định Xuyên, phụ tá Nguyên Thái Tử đăng cơ làm vương, bởi vì một khi thành công, lấy nàng công lao cùng Nguyên Thái Tử đối với nàng coi trọng, nàng liền có thể không nhìn vương tộc quy củ, đem Tô Tỉnh nhận được bên cạnh mình. Nàng rời đi La Vân Thành thời điểm, trong lòng mười phần lo lắng lấy Tô Tỉnh. Thế nhưng là, không như mong muốn, chẳng ai ngờ rằng, Nguyên Thái Tử sẽ thất bại bỏ mình, ngay cả Đạm Đài Phi đều bị đánh nhập Khốn Long Tháp, phế bỏ tu vi, cái này một cầm tù chính là vài chục năm. Đáng tiếc a, lúc ấy ta còn ôm hy vọng, cảm thấy Đạm Đài Phi kết thúc Định Xuyên Quốc sự tình, liền sẽ tiến về Sinh Tử Đấu Tông đâu. Ai biết, Định Xuyên Quốc thế mà phát sinh chính biến. Bạch Thương cảm khái liên tục, trận kia chính biến hắn là biết đến, đồng thời ngay tại Vương Đô. Bạch Đà Chủ, dựa theo ngươi nói như thế, ngươi cùng Đạm Đài Phi, hẳn là quan hệ cũng không tệ đi. Lấy tu vi thực lực của ngươi, làm sao không thuận tay rút một chút. Tô Tỉnh không có trách cứ Bạch Thương ý tứ, dù sao từ đạo lý tới nói, Bạch Thương có giúp hay không, đều không gì đáng trách. Người, vĩnh viễn không thể đi yêu cầu người khác vì ngươi bỏ ra. Chỉ là, Tô Tỉnh trong lòng luôn có một vòng hiếu kỳ, vì sao Bạch Thương sẽ trơ mắt nhìn xem chuyện này phát sinh. Không phải là ta không nguyện ý ra tay giúp đỡ, mà là ta không cách nào xuất thủ. Việc này liên lụy đến quốc gia triều chính, không chỉ có là ta, Sinh Tử Đấu Tông bên trong mỗi người, cũng không thể xuất thủ. Đây là thiết luật, tiến vào Sinh Tử Đấu Tông nhất định phải tuân thủ, cho dù là trưởng giáo Chí Tôn Trúc Lung, cũng không thể đi vi phạm. Về phần nguyên nhân cụ thể, ta cũng không phải là rất rõ ràng, tựa hồ cùng lịch sử, khí vận những này có quan hệ, một khi vượt quy, thậm chí sẽ có diệt môn thảm họa. Bạch Thương lắc đầu thở dài, chuyện này hắn hưu tâm vô lực. Thì ra là thế. Tô Tỉnh yên lặng gật đầu, lại hỏi, không biết Bạch Đà Chủ, có thể rõ ràng đêm đó phát sinh sự tình. Rõ ràng ngược lại là rõ ràng, chỉ bất quá. Ngươi vì sao hiếu kỳ như vậy? Bạch Thương híp mắt cười một tiếng, tâm hắn chiều chập trùng mặc dù kịch liệt, nhưng dù sao chuyện này phát sinh vài chục năm. Hắn so Tô Tỉnh, vẫn là phải lý trí không ít. Trước đó, hắn liền mơ hồ cảm thấy Tô Tỉnh cảm xúc không thích hợp, bây giờ Tô Tỉnh liên tiếp đặt câu hỏi, càng làm cho hắn nghi hoặc trùng điệp. Tô Tỉnh trong lòng có chút châm xuống, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, hắn biết mình hơn phân nửa lộ ra sơ hở. Ngự khí tông sư tuổi thọ đã lâu, có thể sống nghìn tuổi, như Bạch Thương, nhìn như là trung niên nhân, nhưng trên thực tế, hắn đã sống hơn 300 tuổi. Hắn trở thành ngự khí tông sư thời điểm, dung mạo là như thế nào, sau đó một đoạn thời gian rất dài, đều có thể một mực giữ lại như thế, cho đến chân chính già yếu, mới có thể dần dần sinh ra nếp nhăn cùng tóc trắng. Sống càng lâu, lịch duyệt càng phong phú, nhãn lực tự nhiên cũng cay độc, rất dễ dàng liền nhìn ra Tô Tỉnh không thích hợp. Theo ta được biết, Nguyên Thái Tử Nhân Mã đã sớm bị Đạm Đài Tinh Dạ dọn dẹp sạch sẽ, mà có thể cùng Đạm Đài Phi có liên quan, chỉ có hắn trượng phu chỗ Tô gia. Bạch Thương ban đầu là Đạm Đài Phi tiến cử người, đối với Đạm Đài Phi tình huống, biết đến so người khác muốn bao nhiêu. Sinh Tử Đấu Tông lão nhân cũng ít nhiều hiểu rõ một chút, nhưng bọn hắn cũng không can thiệp triều chính sự tình, lại khoảng cách Định Xuyên quốc không gì sánh được xa xôi, những tin tức này mới không có truyền bá đến vương tộc trong thai. Nói đến, nếu như Đạm Đài Phi nhi tử còn rất tốt còn sống nói, ngược lại là cùng tuổi của ngươi không sai biệt lắm. Đúng rồi, Định Xuyên quốc gần nhất không phải ra một cái yêu nghiệt Tô Tỉnh sao? Hắn cùng Đạm Đài Phi nhi tử là cùng họ, thiên phú cũng có di truyền Đạm Đài Phi dấu hiệu, dạng này xem xét, hắn thật đúng là có khả năng, chính là Đạm Đài Phi nhi tử đâu. Bạch Thương cười híp mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, ý kia còn kém nói thẳng ra. Ra mà không chết vì cái gì a? Tô Tỉnh cười khổ lắc đầu, Bạch Đà chủ trí tuệ, coi là thật phi phàm. Nhìn thấy Tô Tỉnh còn không thừa nhận, Bạch Thương lại nói, ta nếu có thể gặp được Tô Tỉnh liền tốt, nói đến ta cùng Đạm Đài Phi, thế nhưng là quan hệ không tệ đâu. Mặc dù Sinh Tử Đấu Tông cấm chỉ can thiệp triều chính sự tình, nhưng ta ít nhiều biết một chút vương tộc tình huống, tiết lộ cho Tô Tỉnh lời nói, ngược lại là có thể giúp hắn sớm một chút cứu ra mẫu thân đâu. Bạch Thúc, ta chính là Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cười khổ nói, sự tình đều đến phân thượng này, hắn coi như tiếp tục giả bộ nữa, cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì người ta đã sớm nhận định. Mà lại, hắn cũng nhìn ra đến, Bạch Thương cùng Đạm Đài Phi quan hệ không tệ, biết cũng không có nhiều quan hệ. Trọng yếu nhất, là hắn muốn biết, vương tộc nội tình. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Tiểu tử ngươi, có thể tính thừa nhận. Bạch Thương lộ ra cười đắc ý, tựa như một cái lao hồ ly, gật đầu nói, vẫn được, so mẫu thân ngươi có lễ phép, không cứ gọi ta láo giả, còn biết hô một tiếng Bạch Thúc. Còn xin Bạch Thúc, cáo chi ta đêm đó phát sinh sự tình, cùng vương tộc nội tình. Tô Tỉnh cười khổ nói, còn định nọt thức, là Bạch Thương châm một ly trà. Mặc dù châm trà kỹ thuật không ra sao, nhưng tốt xấu thái độ tốt đẹp. Chương 317, vương tộc nội tình. Bạch Thương nâng chung trà lên, nhẹ toát một ngụm, trên mặt lộ ra có chút hưởng thụ bộ dáng. Nhẹ liếc một chút Tô Tỉnh, thấy người sau vẻ mặt vội vàng, Bạch Thương lúc này mới chậm rãi đặt chén trà xuống, không có tiếp tục sâu Tô Tỉnh khẩu vị, nghiêm mặt nói, trước tiên nói một chút đêm đó chính biến sự tình đi. Lúc trước, Nguyên Thái Tử như mặt trời ban trưa, lại có mâu thân ngươi phụ tá, tất cả mọi người cho rằng, Nguyên Thái Tử tất nhiên sẽ đăng cơ làm vương. Bao quát Định Xuyên quốc tiên vương, trong lòng coi trọng nhất, cũng là Nguyên Thái Tử. Nếu như đem Nguyên Thái Tử so sánh một cây đại thụ, cái kia ngay lúc đó Đạm Đài Tinh Dạ, chính là một cái phụ du, không ai xem trọng hắn, thậm chí tất cả mọi người quên lãng, còn có một cái nhị vương tử Đạm Đài Tinh Dạ đâu. Thế nhưng là, kết quả cuối cùng, lại là tất cả mọi người không nghĩ tới, Đạm Đài Tinh Dạ cái này phụ du, thế mà thật dung chuyển đại thụ, đăng cơ làm vương. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Bạch Thương nhìn về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh lắc đầu, chuyện này, cũng là hắn trong lòng cho tới nay nghi hoặc. Nhưng hắn biết, cái gọi là Nguyên Thái Tử mưu phản giết cha, tất nhiên là không thể nào. Không nói Nguyên Thái Tử là người, Tô Tỉnh tin tưởng mình mẫu thân, sẽ không đi phụ tá một cái ngay cả giết cha loại chuyện này, đều làm được cầm thú. Tuy nói, Tô Tỉnh đến nay không có thực sự được gặp Đạm Đài Phi, nhưng hắn chính là tin tưởng mẫu thân. Đây là trùng như chân với tay trực giác cùng tự tin. Nguyên nhân là, Đạm Đài Tinh Dạ có người âm thầm trợ giúp, đó là một vị ngự khí tông sư, đồng thời thực lực, so ta còn muốn mạnh, cái kia thân người phần thần bí, ta mấy năm nay cũng trong bóng tối truy tra, nhưng đều không có kết quả. Đạm Đài Tinh Dạ người này, thiện ở ẩn nhẫn, đã sớm bắt đầu âm thầm bồi dưỡng mình nhân mã, bất quá trọng yếu nhất, hay là vị kia thần bí ngự khí tông sư. Đêm hôm ấy, coi ta đi vào vương thành thời điểm, hết thể đã hết thể đều kết thúc, vương thành máu chảy thành sông, tiên vương chết rồi, nguyên thái tử chết rồi, mẫu thân ngươi tu vi cũng bị phế bỏ. Ta cùng vị kia thần bí ngự khí tông sư, chỉ là xa xa rằng co một chút, đối phương che mặt, ta thấy không rõ diện mục, vẹn vẹn một chút, ta liền cảm nhận được các bách, điều này nói rõ thực lực của hắn, tất nhiên so ta phải cường đại. Bạch Thương lắc đầu thở dài. Lúc ấy hắn nhìn thấy Đạm Đài Phi bộ dáng thê thảm, thậm chí không nhịn được nghĩ không để ý quy củ xuất thủ tương trợ, có thể vị kia thần bí ngự khí tông sư, cho hắn áp lực quá lớn. Cho dù hắn nhiệt huyết dâng lên, cũng khó có thể cứu Đạm Đài Phi, đồng thời tự thân sẽ còn trái với quy tắc, đem đại họa lâm đầu. Ngự khí tông sư sao? Tô Tỉnh âm thầm lẩm bẩm, hắn không có biểu hiện ra quá nhiều ngoài ý muốn, trong lòng của hắn kỳ thật có chút suy đoán. Lấy lúc trước nguyên thái tử thanh thế, Đạm Đài Tinh Dạ nếu không có cao nhân tương trợ, không có khả năng thay đổi càn khôn. Vị kia thần bí ngự khí tông sư tu vi, hơn phân nửa đạt đến tứ cực cảnh hậu kỳ. Cái này hoàn thành tạo thành nghiên ép, hắn lực lượng một người, cũng đủ để quét ngang nguyên thái tử tất cả nhân mã. Đáng tiếc, mẫu thân ngươi còn chưa trưởng thành, nàng lúc ấy chỉ là hôn nguyên bắt trọng, mặc dù yêu nghiệt không gì sánh được, chiến lực có thể sánh ngang tứ cực cảnh sơ kỳ ngự khí tông sư, nhưng còn không phải đối thủ của người nọ. Nếu như cho ngươi thêm mẫu thân một chút thời gian liền tốt. Bạch Thương trong lòng tiếc hận không gì sánh được, Đạm Đài Phi cơ hồ là hắn nhìn xem trưởng thành, hắn cỡ nào muốn nhìn đến, Đạm Đài Phi chân chính nở rộ hào quang ngày đó. Ngự khí tông sư lĩnh vực, có ba cái đại cảnh giới, theo thứ tự là tứ cực cảnh, trung thiên cảnh, tinh túc cảnh. Mỗi cái đại cảnh giới bên trong, lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn bốn tiểu cảnh. Lúc đạt tới tinh túc vị viên mãn, mới có một phần vạn cơ hội, đi trùng kích chí tôn lĩnh vực. Đạm Đài Phi lúc trước không gì sánh được yêu nghiệt, vẹn vẹn hôn nguyên bắt trọng, liền có thể cùng tứ cực cảnh sơ kỳ ngự khí tông sư một trận chiến, cái này có chút không thể tưởng tượng. Chuyện cũ. A tui. Bất quá, vị kia thần bí ngự khí tông sư, lại đạt đến tứ cực cảnh hậu kỳ. Ngự khí tông sư bên trong, cho dù là sơ kỳ cùng trung kỳ, dạng này tiểu cảnh giới ở giữa, nó chênh lệch cũng như lệch trời đồng dạng, so hôn nguyên cửu trọng đến ngự khí tông sư chênh lệch, còn muốn lớn hơn một chút. Huống chi, Đạm Đài Phi lúc trước chiến lực, cùng vị kia ngự khí tông sư, dòng dã chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, cái này căn bản là sâu kiến cùng voi chênh lệch, không thể vượt qua. Thu này, ta nhất định sẽ báo. Tô Tỉnh ở trong lòng âm thầm thề, một tên tứ cực cảnh hậu kỳ ngự khí tông sư, mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Vị kia thần bí ngự khí tông sư, bây giờ tung tích không rõ, đêm hôm đó đằng sau, ta liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy hắn, bất quá ngự khí tông sư tuổi thọ đã lâu, thường thường một cái bế quan, liền đi qua vài chục năm, hắn phải chăng còn thân ở vương đô, ta cũng không thể xác định. Bạch Thúc, cùng ta nói một chút vương tộc nội tình đi. Ngoại trừ vị kia ngự khí tông sư bên ngoài. Tô Tình hỏi. Tốt. Bạch Thương gật gật đầu, vương tộc nội tình, ta cũng không phải là toàn bộ đều biết, ta sinh tử ma quật ở đây mở phân đà, chỉ là kinh doanh sinh ý, hệ thống tình báo cũng không cường đại, vương tộc giấu kín, ta cũng khó có thể thăm dò được quá nhiều. Liền nói một chút ta biết ta. Trước từ người nói lên, chủ yếu nói hôn nguyên cửu trọng, Đạm Đài Tinh Dạ, bên cạnh hắn thái giám tổng quản Cao Chiết, ám long vệ giáo đầu Tiêu Quỷ, Uyên Ương lâu Yến phu nhân, Long tướng phủ Long Mạc Uyên, những người này đều là hôn nguyên cửu trọng. Trong đó Đạm Đài Tinh Dạ đã có nửa bước tông sư thực lực. Lại nói át chủ bài, Bát Hoang Tỏa Linh Trận, Khốn Long Tháp, cùng vương tộc chấn tộc tuyệt học, Kim Long Huyền Kình. Kim Long Huyền Kình, nhưng thật ra là nửa bộ chân pháp, đối với sinh tử đấu tông tới nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với các ngươi Định Xuyên quốc tới nói, uy lực tất nhiên vô cùng kinh khủng. Vương tộc nội tình, phân người cùng át chủ bài hai loại. Liên người mà nói, hôn nguyên cửu trọng cường giả, khoảng chừng 5-6 người nhiều, cái này so Định Xuyên quốc tứ đại tông môn những này, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Liên át chủ bài mà nói, Bát Hoang Tỏa Linh Trận, tại hôn nguyên cửu trọng trong tay cường giả, không thể nghi ngờ cực kỳ cường đại, ngoài ra còn có Khốn Long Tháp tòa này pháp khí, cũng là uy năng vô hạn. Mà Kim Long Huyền Kình, được xưng nửa bộ chân pháp, uy lực của nó tất nhiên cũng vô cùng cường đại. Ngoài ra, còn có Triệu Gia cái này trung quyển, cũng không thể khinh thường. Còn có một vị Khô Lâu độc tôn, Bạch Thúc chưa hề nói, hiển nhiên không hiểu rõ lắm, dù sao hắn không quá quan tâm Định Xuyên quốc sự tình. Tô Tỉnh yên lặng suy tư. Đúng rồi. Vương tộc tự thân, tựa hồ cũng có một vị ngự khí tông sư tồn tại, nhưng cụ thể là ai, ta cũng không biết. Bạch Thương nói. Đa tạ Bạch Thúc, tin tức này quá trọng yếu. Tô Tỉnh lập tức nhớ kỹ, ngự khí tông sư không thể bỏ qua, tin tức này xác thực trọng yếu. Tô Tỉnh, ngươi quyết không thể lỗ mãng, ngươi muốn cứu mâu thân ngươi, thực lực ít nhất phải đạt tới ngự khí tông sư mới được. Bạch Thương nhắc nhở. Bạch Thúc, ta biết. Tô Tỉnh gật gật đầu. Thẳng thắn nói, hắn không muốn chờ quá lâu, hành động chậm một ngày, mẫu thân hắn liền thụ nhiều một ngày tội. Hắn không biết, vương tộc vì sao cầm tù Đạm Đài Phi, nhưng tất nhiên là muốn từ trên người nàng, đạt được một chút cái gì. Thế nhưng là, nói không chính xác lúc nào, vương tộc liền mất kiên trì, đối với Đạm Đài Phi hạ sát thủ. Tô Tỉnh không thể chịu đựng được, mẫu thân tính mệnh bị vương tộc nắm ở trong tay. Chương 318, chế định kế hoạch. Thân là con của người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mẫu thân, bị cầm tù trong Khốn Long Tháp, sinh tử đều bị vương tộc nắm ở trong tay. Tô Tỉnh trong lòng lại là phẫn nộ, lại là vô lực. Thực lực. Nói cho cùng, hết thảy đều là thực lực nguyên nhân. Nếu như không phải vị kia thần bí ngự khí tông sư, có được nghiền ép tính thực lực, Nguyên Thái Tử sẽ không chết, mẫu thân cũng không có khả năng bị cầm tù, Đạm Đài Tinh Dạ càng không thể leo lên vương vị. Tô Tỉnh song quyền nắm chặt, tâm chìm như sát, ánh mắt bên trong quần cuộn sóng ngầm lấy. Nếu như ta so vị kia thần bí ngự khí tông sư, thực lực còn cường đại hơn, trực tiếp liền có thể xông vào Khốn Long Tháp, cưỡng ép cứu ra mẫu thân. Chỗ nào giống bây giờ, ngay cả gặp được mẫu thân một mặt, đều phiền phức như vậy. Thế nhưng là, Tô Tỉnh thời gian tu luyện, thật sự là quá ngắn. Vị kia thần bí ngự khí tông sư, đều có mấy trăm tuổi, đã tu luyện mấy trăm năm. Mà Tô Tỉnh, hắn từ chính thức tu luyện tới bây giờ, mới bất quá thời gian hơn 2 năm. Vân Di kế hoạch, ta vẫn còn muốn chấp hành, không thể lô mãng làm việc, bất quá ta cũng phải bắt gấp hết thể thời gian, đi cố gắng tăng thực lực lên. Tô Tỉnh định ra mục tiêu, đó chính là đem chiến lực tăng lên tới ngự khí tông sư cấp độ. Như thế, hắn có thể động thủ cứu mẫu thân. Trước bảo trụ mẫu thân tính mệnh lại nói, còn lại đối với vương tộc trả thù, có thể từ từ triển khai. Hắn bây giờ tu vi tại Hôn Nguyên ngũ trọng, chiến lược so sánh Hôn Nguyên cửu trọng. Nhưng là, ở chính diện trong giao phong, cũng chỉ có thể so sánh phổ thông Hôn Nguyên cửu trọng. Hôn Nguyên cửu trọng, có 3 loại cường giả. Một là phổ thông Hôn Nguyên cửu trọng, võ ý tại 8 lực điệp ra, Tô Tỉnh bây giờ có thể một trận chiến, như Khô Lâu Độc Tôn, Tiêu Quỷ, Yến Phu Nhân đều ở cấp độ này. Hai là đỉnh phong Hôn Nguyên cửu trọng, bọn hắn võ ý đạt đến 9 lực điệp ra. Lực lượng viên mãn như một, Thạch Trầm liền làm được điểm ấy. Ba, thì là nửa bước tông sư, bọn hắn không chỉ có lực lượng viên mãn như một, đồng thời dần dần đụng chạm đến ngự khí tông sư một chút huyền diệu, nhưng không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Cùng loại Đạm Đài Tinh Dạ, Lạc Sơn Tông trưởng giáo Liên Thiên Tung, bọn hắn đều ở cấp độ này. Cái này ba cái cấp độ, lẫn nhau ở giữa khác biệt rất lớn. Mà Tô Tỉnh, bản thân hắn đặt chân lục cấm, không thể theo lẽ thường ước đoán. Bằng vào ta tình huống trước mắt, đặt chân Hôn Nguyên thất trọng, liền có thể cùng nửa bước tông sư so sánh. Nhưng là, ta đặt chân Hôn Nguyên bát trọng, chiến lược khẳng định không đạt được ngự khí tông sư cấp độ. Ngự khí tông sư cùng nửa bước tông sư ở giữa, chênh lệch cực lớn, phi thường khó mà vượt qua. Thế nhưng là, mẫu thân hắn năm đó lại làm được. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, thiên phú của mình được cho phi thường yêu nghiệt, xem ra hay là không thể cùng mẫu thân so sánh. Tô Tỉnh khắc sâu ý thức được, mẫu thân năm đó đến cỡ nào biến thái. Mẫu thân năm đó, tất nhiên tại Hôn Nguyên bắt trọng thời điểm, võ ý bước vào hóa cảnh lĩnh vực, nếu không có khả năng cùng ngự khí tông sư một trận chiến. Tô Tỉnh bây giờ võ ý, còn tại 8 lực điệp ra. Hắn muốn tại Hôn Nguyên bắt trọng thời điểm, liền có được ngự khí tông sư chiến lực, không chỉ có muốn lĩnh ngộ 9 lực điệp ra, còn muốn tiến thêm một bước, bước vào hóa cảnh. Mẫu thân năm đó có thể làm được. Ta chưa hẳn không thể làm đến. Tô Tỉnh đối với mình, vẫn là rất có lòng tin. Tô Tỉnh, ngoại trừ chiến lược đạt tới ngự khí tông sư, còn một người khác yêu cầu, nếu ngươi có thể làm được, đem bảo đảm nhất. Bạch Thương nói ra. Yêu cầu gì? Tô Tỉnh ngẩng đầu hỏi. Đó chính là giúp ngươi mẫu thân khôi phục tu vi, nàng tu vi bị phế, là nguyên hải vỡ vụn đưa đến. Nếu như có thể chữa trị mẫu thân ngươi nguyên hải, vậy nàng tu vi tự nhiên có thể khôi phục. Ngươi phải biết, một khi mẫu thân ngươi được cứu đi ra, vương tộc tất nhiên sẽ phát hiện, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ điều động đại lượng cao thủ đến đây. Vương tộc bản thân vị kia ngự khí tông sư, ngươi có thể ngăn cản, có thể vị kia thần bí ngự khí tông sư, ngươi làm sao cản. Nhưng nếu như mẫu thân ngươi tù vì khôi phục, nàng cho dù cũng ngăn cản không nổi, nhưng các ngươi hai cái ngự khí tông sư, chạy trối chết nắm chắc tự nhiên muốn lớn không ít. Bạch Thương lý trí phân tích nói. Nguyên hải vỡ vụn, còn có thể chữa trị sao? Tô Tình hỏi. Nếu như có thể khôi phục mẫu thân tu vi, hắn tự nhiên nguyện ý đi làm. Giữa thiên địa kỳ chân dị bảo, thường thường có được năng lực khó tin, nếu như có thể đạt được một viên cực phẩm địa đan, chưa hẳn không thể chữa trị mẫu thân ngươi Nguyên Hải. Bạch Thương nói ra. Cực phẩm địa đan. Địa đan, là địa cấp đan dược tên gọi tắt, nói cách khác, Tô Tỉnh muốn lấy được một viên cực phẩm địa cấp đan dược, mới có thể giúp Đạm Đài Phi chữa trị Nguyên Hải. Cái này quá khó khăn. Tô Tỉnh tại Thiên Đan Sơn Trang, giúp Mạc Ly mua sắm viên kia địa phách đan, bất quá là hạ phẩm địa đan. Một viên hạ phẩm địa đan, đều cần 50 triệu huyền tinh, một viên cực phẩm địa đan, thậm chí liền ngay cả vương tộc tất cả tài sản cộng lại, đều không nhất định mua được. Càng quan trọng hơn là, căn bản có tiền mà không mua được. Cái này xác thực rất khó Bạch Thương nói ra, hắn đều cảm thấy mình không nên đem chuyện này nói ra. Không khó. Tô Tỉnh miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, sự do người làm. Trước mắt, Tô Tỉnh muốn cứu bên dưới Đạm Đài Phi, chỉ có hai loại biện pháp, một là tự thân chiến lực đạt tới ngự khí tông sư, đồng thời lấy tới một viên cực phẩm địa đan. Hai là, chiến lực của hắn đạt tới tứ cực cảnh hậu kỳ, có thể cùng vị kia thần bí ngự khí tông sư một trận chiến. Cái này loại phương pháp thứ hai, cần thời gian hao phí lâu nhất, ngự khí tông sư mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên, đều là không gì sánh được khó khăn, muốn đạt tới tứ cực cảnh hậu kỳ, không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Loại phương pháp thứ nhất, mặc dù tốn thời gian muốn ngắn rất nhiều, nhưng độ khó khăn cũng là lớn nhất. Liên tuyển loại phương pháp thứ nhất, Tô Tỉnh quyết định, hắn không nguyện ý để mẫu thân chịu khổ quá lâu. Mà lại, mẫu thân hắn là như vậy phong hoa tuyệt đại một người, cho dù đem nàng từ Khốn Long Tháp cứu ra, có thể tu vi không có, cũng tương đương hành thi tẩu nhục, ý nghĩa không lớn. Bạch Thúc, ta trước tiên phản hồi Long Tướng Phủ. Tô Tỉnh chuẩn bị cáo tử. Tốt. Bạch Thương không có lưu hắn, cũng không có tiếp tục thuyết phục Tô Tỉnh gia nhập Sinh Tử Đấu Tông sự tình. Vừa đến, Tô Tỉnh có Đạm Đài Phi danh ngạch kia, không tham gia khảo hạch, cũng có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Thứ hai, Bạch Thương ở trong lòng, cũng phi thường nguyện ý nhìn thấy Đạm Đài Phi thành công thoát khốn. Long Tướng Phủ. Gần nhất phát sinh lớn nhất sự tình, chính là liên quan tới thực tập các học viên. Dựa theo Long Tướng Phủ quy củ, thực tập học viên có thời gian nửa năm, tấn thăng thành chính thức học viên. Nhưng là, nhóm này thực tập học viên, lại tại gần 2 tháng bên trong, bắt đầu lần lượt đột phá, bước vào hôn nguyên thân cảnh giới. Đồng thời, bọn hắn Nguyên Hải, đều tại 3 vạn dặm phía trên. Như Trịnh Bác, hắn Nguyên Hải liền đạt đến 5 vạn dặm sự rộng lớn, Đường Thế Phi cũng đạt tới 4 vạn dặm. Phàm là người đột phá, đang tiếp thụ Long Tướng Phủ kiểm tra lúc, đều hoàn toàn vượt qua kiểm tra. Có thể có như thế thành tựu to lớn, chính là bởi vì bọn hắn đều vượt chỉ tiêu hoàn thành Tô Tỉnh chế định tu luyện kế hoạch. Mà lại, những này thực tập học viên, có thể bị Long Tướng Phủ chọn chúng, bản thân Thiên Phú cũng là trong cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất. Tô Tỉnh chế định tu luyện kế hoạch, đem bọn hắn thể nội tiềm năng, không giữ lại chút nào khai phát đi ra. Bây giờ, đã có một nửa thực tập học viên, đều trở thành chính thức học viên, đồng thời số lượng này, còn đang không ngừng tăng trưởng. Chương 319, Hoàng Nguyên Vây Giết. Lan Tự Các. Tô Tỉnh trở về không lâu, Mạc Ly liền đi tiến đến. Trong khoảng thời gian này, Mạc Ly cơ hồ mỗi ngày đều đợi tại Lan Tự Các khổ tu, nàng muốn thực lực sớm một chút tăng lên đi lên, tốt trợ giúp cho Tô Tỉnh. Mặc dù, Tô Tỉnh cũng không có đem cứu mẹ sự tình nói cho Mạc Ly, có thể Mạc Ly trực giác, lại mơ hồ cảm giác được, Tô Tỉnh tựa hồ muốn tiến hành một việc đại sự. Bây giờ, Mạc Ly tu vi đạt đến nhất trọng đỉnh phong, nàng bản thân ở vào ngũ cấm cấp độ, bây giờ chiến lực có thể sánh ngang phổ thông Hỗn Nguyên lục trọng cao thủ. Lão sư, Mạc Ly nhìn thấy Tô Tỉnh trở về, mặc dù cao hứng, nhưng vẫn là vô cùng có lễ phép vấn an. Tô Tỉnh nhìn từ trên xuống dưới Mạc Ly, tán thưởng nói, khí tức hùng hậu không ít, xem ra tu vi lại có tiến bộ lớn, không tệ. Lão sư càng để Mạc Ly nhìn không thấu, xem ra thu hoạch lớn hơn. Mạc Ly cười nói, chuyến này thu hoạch thật không tệ. Tô Tỉnh cũng không có quá giấu giếm Mạc Ly. Lão sư, đây là các học viên thực tập, tấn thăng thành chính thức học viên sau danh sách, bên trong ghi chú thực lực của bọn hắn cấp độ. Mạc Ly đem một phần hồ sơ lấy ra, giao cho Tô Tỉnh trên tay. Bắt đầu tấn thăng sao? Tô Tỉnh mỉm cười, đây là hắn lần thứ nhất làm lão sư, tựa như gieo hạt mở dạng, nhìn thấy thực tập các học viên bắt đầu trưởng thành, tâm tình của hắn, tựa như nông phu thấy được thu hoạch hoa màu mở dạng, trong lòng vẫn là phi thường vui vẻ. Bắt đầu hồ sơ xem xét, Tô Tỉnh sắc mặt liền nao nao. Khá lắm, lại có một nửa người, đều tấn thăng thành chính thức học viên. Tô Tỉnh nện cắn lưỡi, đây là hắn không nghĩ tới. Tất cả mọi người rất cố gắng. Nhìn thấy Tô Tỉnh bộ dáng giật mình, Mạc Ly không khỏi hoạt bát cười một tiếng. Lão sư của hắn, tâm tính trầm ổn rất, thế nhưng là rất khó có chuyện gì, có thể làm cho hắn nhịn không được giật mình. Là bầy không tệ hạt giống tốt. Tô Tỉnh vui vẻ cười nói. Kỳ thật, mọi người đã tỉnh không để ý, có thể hay không trở thành Long Tướng Phủ chính thức học viên, mọi người trong lòng muốn lấy được nhất, là lão sư tán thành. Đường Thế Phi bọn hắn, đều là lấy lão sư làm gương đầu. Thực tập các học viên, theo tu vi làm sâu sắc, càng cảm nhận được vậy tu luyện kế hoạch không tầm thường, trong lòng đối với Tô Tỉnh, càng là tôn sùng đầy đủ. Mạc Ly ngẩng đầu nhìn Tô Tỉnh, không chỉ có là Đường Thế Phi bọn hắn, tại Mạc Ly trong lòng, càng không quan tâm Long Tướng Phủ, càng là thời khắc coi Tô Tỉnh là làm mẫu mực. Vậy liền đi xem bọn họ một chút đi. Tô Tỉnh cười nói, trong lòng của hắn có chút hổ thẹn, hắn đều không nhớ rõ, dài bao nhiêu thời gian, không cho các học viên giảng bài. Tuy nói, hắn đã vì mọi người chế định tốt tu luyện kế hoạch, nhưng bản nhân kỳ thật cũng hẳn là ngẫu nhiên đi xem một chút. Chỉ là, hắn đến Long Tướng Phủ mục đích, là vì cứu mẫu thân, bản thân cần khắc khổ tu luyện, lúc này mới không có cách nào chiếu cố các học viên. Muốn giết tiêu quỷ, cũng không vội tại cái này nhất thời một lát, mà lại, muốn đem lão quỷ kia, dẫn dụ ra vương đô, không phải chuyện dễ dàng. Tô Tỉnh yên lặng suy tư. Đối với tiêu quỷ, hắn ôm ý quyết giết, đến một lần tiêu quỷ tâm tư hiểm ác, sống lâu một ngày, đối với Tô Tỉnh cùng bằng hữu của hắn tới nói, đều là một loại to lớn uy hiếp. Thứ hai, hắn cần thông qua đánh giết tiêu quỷ, để thái tử cùng nhị vương tử triệt để khai chiến, dạng này có thể hấp dẫn đạm đài tinh dạ lực chú ý, không rảnh đi gây sự với đạm đài phi. Tô Tỉnh bây giờ chiến lực, đã cùng tiêu quỷ tương đương. Nếu như bại lộ lúc đầu thân phận, vận dụng động hư bí thuật những át chủ bài này, như vậy thì có lòng tin tuyệt đối, đánh chết kiêu quỷ. Nhưng là, không thể tại vương đô này giết kiêu quỷ. Vương đô nhiều người phức tạp, là quyền thế trung tâm, hôn nguyên cửu trọng buộc phát chiến lực, tất nhiên kinh thiên động địa, rất dễ dàng liền bại lộ thân phận, để thái tử phái người tiếp viện kiêu quỷ. Muốn giết kiêu quỷ, biện pháp tốt nhất, chính là dẫn tới ngoài thành chỗ không người, buông tay buông chân một trận chiến. Mọi người thấy lão sư, nhất định cao hứng ghê gớm. Mạc Ly không biết Tô Tỉnh đang suy tư điều gì, nghe nói hắn muốn đi nhìn thực tập các học viên, lập tức cao hứng bừng bừng. Nghịch loạn chi thành. Đêm. Bầu trời đêm mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Trên cánh đồng hoang, đen như mực. Nhưng võ tu bọn họ, hai mắt chi lực cường đại, còn có năng lực nhận biết, ngược lại là có thể đem cảnh sắc chung quanh, nhìn có chút rõ ràng. Đồng Phong Tuyết tối nay đổi lại một kiện xích hồng như máu trường sam, tóc tùy ý rối tung bả vai, tay cầm bầu rượu, đi chân trần mà đi. Hắn dáng người khoan hậu, ánh mắt thâm thúy, khóe môi nết lên như có như không lành ý. Ba ba bá. Vô số đạo thân ảnh áo đen, từ trên cánh đồng hoang chạy, bọn hắn rơi xuống đất im ắng, thân pháp phiêu hốt quỷ dị, giống như từ địa ngục đi tới âm quỷ đổ vật. Bóng đen giống như thủy triều, cấp tốc hướng Đồng Phong Tuyết dũng mãnh lao tới. Sau đó không lâu, liền đem hắn đoàn đoàn bao vây đứng lên. Những này thân ảnh áo đen, chính là ám long vệ. Không chỉ có tam phẩm ám long vệ, còn có nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm ám long vệ. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ bắc cảnh tất cả ám long vệ, đều bị điều động đến nghịch loạn chi thành. Mà tối nay, bọn hắn nghe nói Đồng Phong Tuyết muốn ra khỏi thành, liền toàn bộ vận ra, vây giết Đồng Phong Tuyết. Điệp điệp! Đồng Phong Tuyết, ngươi có phải hay không muốn đi viện binh A? Khô Lâu Độc Tôn đứng tại Đồng Phong Tuyết trước người, thanh âm khàn khàn âm trầm như ác quỷ, để cho người ta không rét mà run. Không phải. Đồng Phong Tuyết lắc đầu. Ồ, chẳng lẽ ngươi không phải chuẩn bị đi tìm Tô Tỉnh sao? Khô Lâu Độc Tôn cười nói, tiểu tử kia dám ra đây, cũng là một con đường chết. Ta nói Tử Khô Lâu, ngươi làm sao lại như vậy không tin lời của ta đâu? Ta đều nói rồi, không phải đi tìm Tô Tỉnh. Đồng Phong Tuyết trợn trắng mắt. Ngươi có thể hay không đừng, như thế một mực tự quyết định a. Còn có thể hay không thật tốt tán gẫu. Ha ha ha. Đồng Phong Tuyết, sắp chết đến nơi, còn có tâm tình nói chuyện phiếm đâu. Khô Lâu Độc Tôn làm càn cười to. Dù sao muốn chết cũng không phải ta, làm gì không thể nói chuyện phiếm. Đồng Phong Tuyết không có vấn đề nói. Thật sao? Vậy ta liền tự tay chấm dứt ngươi, giết một vị ngũ cấm yêu nghiệt, vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Khô Lâu Độc Tôn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Khô Lâu, đối thủ của ngươi là ta. Cách đó không xa, Đồng Như Họa đẩy thạch trầm, chậm rãi xuất hiện. Ha ha! Đã sớm biết ngươi tên thọ chết tiệt này, sẽ không trơ mắt nhìn xem Đồng Phong Tuyết chết mất, vậy thì bồi ngươi chơi đùa đi. Khô Lâu Độc Tôn rời đi mục tiêu. Luận thực lực, Khô Lâu Độc Tôn bất quá phổ thông hôn nguyên cửu trọng, mà thạch trầm, cũng đã lực lượng viên mãn như một, lĩnh ngộ chín lực điệp ra. Thế nhưng là, thạch trầm hai chân đã đứt, hành động có nhiều bất tiện, mà Khô Lâu Độc Tôn, khói độc của hắn lại khá khó xử quấn, một cộng một giảm phía dưới, hắn có thể cùng thạch trầm giao phong. Bất quá, cũng cực kỳ hung hiểm, một khi bị thạch trầm tìm tới cơ hội, một quyền đủ để cho hắn trọng thương, thậm chí là mất mạng. Khô Lâu Độc Tôn cùng thạch trầm giao phong, tự nhiên không phải muốn chia cái ngươi chết ta sống, hắn bất quá đưa đến kéo dài tác dụng. Một khi ám long vệ đánh chết Đồng Phong Tuyết, đến lúc đó ỷ vào người đông thế mạnh, cùng ám long vệ rất nhiều thủ đoạn âm hiểm, đủ để mài chết thạch trầm. Các huynh đệ, giết Đồng Phong Tuyết cùng tên thọ chết tiệt này, Đồng Như Họa các ngươi có thể lĩnh trở về hảo hảo hưởng thụ. Khô Lâu Độc Tôn liếc qua cách đó không xa Đồng Như Họa, âm hiểm cười một tiếng. Giết! Ám long vệ bọn họ lập tức hưng phấn lên, Đồng Như Họa là nghịch loạn chi thành nổi danh mỹ nữ, bọn hắn sớm đã tâm động không thôi. Chương 320, biết trước. Khô Lâu Độc Tôn âm hiểm không gì sánh được, đem Đồng Như Họa đẩy ra, kích phát ám long vệ sát ý sĩ khí đồng thời, cũng ý đồ để Đồng Phong Tuyết cùng thạch trầm tâm thái xuất hiện sơ hở. Lần trước, Tần Lạc Viêm liền lợi dụng chiêu này, để Đồng Phong Tuyết cùng thạch trầm trúng chiêu. Khô Lâu Độc Tôn hiển nhiên cũng nghĩ thử một chút. Thế nhưng là, lần này Đồng Phong Tuyết cùng thạch trầm, cũng không nhận được ảnh hưởng. Đồng Như Họa tại hai người bọn họ trong lòng, đều chiếm cứ lây không gì sánh được địa vị trọng yếu, bọn hắn tự nhiên cưng chiều cực kỳ. Sở dĩ không bị ảnh hưởng, là bởi vì lần này trong lòng bọn họ lực lượng mười phần. Đồng Phong Tuyết thậm chí còn trêu chọc lên, Tô Tỉnh nếu là nghe được câu này a, khẳng định sẽ đem bọn ngươi tháo thành tám khối. Ca. Đồng Như Họa khí dậm chân, vừa thẹn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ha ha. Cái kia giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, có loại để hắn đứng ra. Khô Lâu Độc Tôn ước gì Tô Tỉnh đứng ra đâu, hảo báo lần trước làm rối mối thủ. Giết mấy cái này tiểu la la, còn cần Tô Tỉnh xuất thủ. Đồng Phong Tuyết khinh thường cười một tiếng. Đồng Phong Tuyết, tu vi của ngươi bất quá hôn nguyên tam trọng đỉnh phong, coi như ngươi đặt chân ngũ cấm, chiến lực đạt tới hôn nguyên bát trọng đỉnh phong, liền có thể cùng chúng ta chống lại sao? Ám long vệ đối với Đồng Phong Tuyết thực lực, điều tra phi thường rõ ràng, trong lòng đồng dạng có 10 phần lực lượng. Bọn hắn nhân số khoảng chừng gần trăm, trong đó tam phẩm ám long vệ, thực lực tại hôn nguyên lục trọng, chiếm cứ một nửa nhiều, nhị phẩm tại hôn nguyên thất trọng, cũng có 30, 40 người, nhất phẩm tại hôn nguyên bát trọng, cũng có 10 người số lượng. Nguồn lực lượng này, đủ để nghiền ép Đồng Phong Tuyết. Càng đừng đề cập, ám long vệ còn có rất nhiều thủ đoạn âm hiểm. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chờ một lúc giết hắn thời điểm, nhìn hắn còn thế nào mạnh miệng. Có không ít ám long vệ, vội vã không nén nổi muốn động thủ. Vậy liền giết. Gần trăm ám long vệ, hình tròn đem Đồng Phong Tuyết vây lại, bọn hắn không có một mạch sông đi lên, đây không phải là bọn hắn phong cách. Bạch. Vô số dương huyền thiết chế tạo thành lưới sắt, bị những này ám long vệ ném giữa không trung, những cái kia lưới sắt cấp tốc lẫn nhau ngưng kết, còn có cơ quan thanh âm vang lên, cuối cùng hình thành một tấm không gì sánh được to lớn lưới, từ giữa không trung bao phủ xuống. Tấm lưới lớn này, căn bản không có chút nào góc chết, cũng liền không thể nào tránh né. Mặt trên còn có vô số gai ngược, đều bôi lên có kịch độc, một khi nhiễm đến trên thân, tất nhiên sẽ thân chúng kịch độc. Hắc hắc! Nhìn tiểu tử này, còn trốn nơi nào? Ám long vệ bọn họ, phát ra âm hiểm vui sướng tiếng cười. Huyền thiết lưới lớn phi thường rắn chắc, tính bền dẻo cũng vô cùng tốt, trừ phi thực lực đạt tới hôn nguyên cửu trọng, nếu không đều không thể trong nháy mắt xé rách rơi. Thế nhưng là, Đồng Phong Tuyết không chút nào khẩn trương, hắn tựa hồ sớm có đoán trước, trong tay xuất hiện một cái gốm đen bình, ra sức hướng lên ném đi, lại cách không một chưởng đánh ra. Bình một tiếng, gốm đen bình tại huyền thiết trên lưới lớn bạo liệt ra, bên trong ố vàng chất lỏng khuếch tán ra, cấp tốc nhiễm đến huyền thiết trên lưới lớn. Sau một khắc, cái kia huyền thiết lưới lớn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc bị ăn mòn rơi. Hóa thiết đảm chấp. Có ám long vệ đang kinh ngạc thốt lên. Cái này huyền thiết lưới lớn, ngoại trừ dùng man lực phá vỡ, còn có một cái khắc tinh, chính là hóa thiết đảm chấp. Hóa thiết đảm chấp là thất văn dị thú thiết bối viên mật, thứ này bình thường đều là đám thợ rèn ở chế tạo binh khí lúc, trộn lẫn bên trên một chút dùng để mềm hóa sắt thép. Nó cũng không phải là đặc biệt hy hữu, nhưng mọi người bình thường đều dùng không đến, bình thường trừ phi là thợ rèn xuất sinh, cũng sẽ không mang theo tại thân. Ai có thể nghĩ, Đồng Phong Tuyết thế mà mang tới nguyên một bình hóa thiết đảm chấp. Suy suy, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, huyền thiết lưới lớn liền bị ăn mòn ra một cái phương viên mấy trượng lớn nhỏ lỗ hổng, đừng nói là Đồng Phong Tuyết, coi như mấy chục người cùng một chỗ, đều hoàn toàn có thể chạy trốn. Tiểu tử này vận khí làm sao tốt như vậy? Ám long vệ bọn họ một trận kinh ngạc, nhưng tất cả mọi người không cảm thấy Đồng Phong Tuyết là sớm có chỗ chuẩn bị, mà là quy thành loại vận khí nguyên nhân. Dù sao, ám long vệ thủ đoạn, từ trước đến nay phi thường bí ẩn, đừng nói Đồng Phong Tuyết, cho dù là tại vương tộc, cũng không có mấy người biết bọn hắn tầng tầng lớp lớp hát chủ bài. Lên phá hồn nỗ. Theo nhất phẩm ám long vệ phát lệnh, còn lại ám long vệ đều đưa trong tay dắt lấy lưới lớn một góc vứt trên mặt đất, sau đó lấy ra từng cái nhỏ bé nhanh nhẹn hát thiết chế tạo liên nỗ. Phá hồn nỗ, chính là ám long vệ bắt trước long tướng phủ U Linh Tiễn, thiên giác cung, mà chế tạo ra thuấn phát thức liên nỗ. Bởi vì là thuấn phát thức liên nỗ, nó tầm bắn xa xa không kịp long tướng phủ thiên giác cung cùng U Linh Tiễn, chỉ có thể đối với mấy trăm bước bên trong địch nhân, tạo thành sát thương. Đồng thời, lực sát thương cũng có chỗ không kịp, bất qua ám long vệ lại trên phá hồn nỗ, bôi lên có kịch độc, mũi tên cũng mang theo một chút có phần khai linh lực phòng ngự hiệu quả. Trên trăm phá hồn nỗ cùng một chỗ liên phát, một khi mục tiêu bị khóa chặt, cho dù là hôn nguyên cửu trọng cường giả, hơi không cẩn thận, cũng sẽ mệnh tang tại chỗ. Bất quá, hôn nguyên cửu trọng cường giả, đương nhiên sẽ không đần độn đứng ở nơi đó, mặc cho ám long vệ khóa chặt. Hiu hiu hiu vù vù. Ám long vệ bọn họ cấp tốc thôi động phá hồn nỗ, cùng nhau khóa chặt lại vị trí trung ương Đồng Phong Tuyết, ý đồ đem hắn bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Ken ken ken. Kim loại dao nhận thanh âm, liên tiếp không ngừng vang lên. Tại Đồng Phong Tuyết cả hai tay bên trên, nắm chặt hai cái như cánh cửa đồng dạng tâm chán, cao rộng đều có nửa trượng có thừa, nặng nghề không gì sánh được, trên đó còn có khắc họa phức tạp đường vân, tất cả phá hồn nỗ, xạ kích ở trên tâm chán, toàn bộ đều bị gãy trở về. Cự Linh Thuẫn. Đây là vương tộc chế tạo cho trong quân vương bài quân đội, phân phối phi thường có hạn, ngươi tại sao có thể có thứ này? Một đám ám long vệ, nhao nhao sắc mặt chấn kinh. Ta nghịch loạn chi thành võ tu, đến từ tứ hải bát phương, người nào không? Chỉ là hai mặt cự linh thuẫn, lại tính là cái gì? Đồng Phong Tuyết khinh thường cười một tiếng. Đột nhiên, trong tay hắn hiển hiện hai cây trường mâu, vận đủ toàn lực, hướng phía trước người sau người mặt đất, hung hăng cắm vào. Lấy Đồng Phong Tuyết tu vi, dù là không phải hoàn toàn bộc phát, cái này hai cây trường mâu bên trong quán trú lực lượng, cũng đạt tới một cái cấp độ kinh người. Ầm ầm hai tiếng, tầng đất nổ tung, bên trong còn có huyết thủy bắn tung tóe mà ra. Bọn chuột nhắt, lên cho ta. Đồng Phong Tuyết gào to một tiếng, trường mâu cong thành hình vòm, ra sức hướng lên trên vẩy một cái, hai tên giấu tại lòng đất ám long vệ, thi thể bị trống lên. Trái tim của bọn hắn, bị triệt để xoắn nát xuyên thủng, tại trên người của bọn hắn, còn hất lên một kiện đặc thù quần áo, hiện lên màu xám, phía trên vẽ lấy hoa văn phức tạp. Ngươi là thế nào phát hiện? Nhất phẩm ám long vệ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, còn lại ám long vệ, thì lần thứ nhất trong lòng chợt lạnh. Đồng Phong Tuyết phá mất huyền thiết lưới lớn, ngăn trở phá hồn nỗ, đều không có khiến cái này ám long vệ chân chính giật mình. Nhưng hắn thế mà phát hiện dấu ở lòng đất hai tên ám long vệ, lập tức để ám long vệ bọn họ, đã nhận ra không ổn. Cái kia hai tên ám long vệ, mặc trên người đặc chất ẩn độn ý đi hề, có thể tạm thời ngăn cách tự thân hết thể khí tức. Có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận đối thủ, là ám long vệ bọn họ chân chính sát chiêu cùng chuẩn bị ở sau. Bọn hắn có thể từ lòng đất bỗng nhiên bạo khởi, làm cho đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị, cho trọng thương. Thế nhưng là, Đồng Phong Tuyết thế mà biết trước. Một đám chỉ có thể sinh hoạt tại trong bóng tối chó rơm, vọng tưởng bằng vào những này thủ đoạn âm hiểm, để cho ta ăn thiệt thòi. đơn giản người si nói ngọng. Đồng Phong Tuyết không có cho ra chân tướng, loại chuyện này giữ bí mật hiển nhiên tốt nhất. Đột nhiên, trong tay hắn hiện hiện một ngụm đen kịt chén bể, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, các ngươi đã xuất thủ nhiều lần như vậy, hiện tại, có phải hay không cũng nên đến phiên ta rồi. Chương 321, toàn quân bị diệt. Ông, theo Đồng Phong Tuyết tu vi, rót vào đến phệ linh hoàn bên trong, đầy chén đường vân, tại thời khắc này nhao nhao sáng lên, một cỗ vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực, đem phương viên vài trăm mét chi địa, đều bao phủ ở bên trong. A tu vi của ta, đây là có chuyện gì? Một đám ám long vệ, triệt để lâm vào trong khủng hoảng, bọn hắn phát hiện tự thân tu vi, nhịn không được có loại phá thể mà ra dấu hiệu, mặc dù cưỡng ép áp chế, một thân thực lực, ngay cả năm thành đều khó mà tiếp tục phát huy ra. Là chiếc chén bể kia. Cách đó không xa Khô Lâu Độc Tôn, lập tức liền phát hiện Đồng Phong Tuyết trong tay phệ linh hoàn, lập tức sắc mặt đại biến. Đối với phệ linh hoàn, hắn ký ức khắc sâu. Lúc trước hắn cùng ba bang bang chủ Tần Lạc Viêm ba người hợp tác, kém chút liền tiêu diệt Hắc Thạch Phủ. Chính là Tô Tỉnh mang theo phệ linh hoàn xuất hiện, nhất cử tan rã mất rồi thế công của bọn hắn, để ba bang bang chủ tất cả đều tử vong, ngay cả Khô Lâu Độc Tôn, đều kém chút bị triệt để lưu tại nghịch loạn chi thành. Gặp lại phệ linh hoàn, Khô Lâu Độc Tôn làm sao không kiêng kỵ. Đồng Phong Tuyết, ngươi tối nay ra khỏi thành, căn bản không phải đi viện binh, ngươi là muốn diệt ám long vệ. Khô Lâu Độc Tôn gầm thét. Ngươi cuối cùng hiểu được, thế nhưng là đã chậm. Đồng Phong Tuyết cười lạnh, tay trái cầm phệ linh hoàn, tay phải hiện hiện một khẩu màu máu trường đao, tu vi phun trào, đưa tay ra sức vung lên, như là như giải lụa đao quang, lập tức hướng phía trước đổ xuống mà ra. Một đao này, bá đạo lại lạnh thấu xương, hùng hồn lại hung mãnh, cho dù là hôn nguyên bắt trọng cường giả, cũng cần dụng tâm đối đãi. A! Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, càng có người ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, liền một mệnh ô hô. Hơn 10 vị tam phẩm ám long vệ, trong chớp mắt mệnh tang tại chỗ. Tu vi của bọn hắn, vốn là chỉ có hôn nguyên lục trọng, tại phệ linh hoàn áp chế xuống, đã xuống tới hôn nguyên tứ trọng tả hữu, tại Đồng Phong Tuyết đao quang dưới. Bọn hắn đơn giản chính là sâu kiến, bất kỳ cái gì phản kích đều không có chút nào tác dụng. Vâng! Đồng Phong Tuyết đắc thế không tha người, lại là ba đao liên tiếp vùng ra, mục tiêu của hắn, đầu tiên nhắm chuẩn tam phẩm ám long vệ. Đao quang quét sạch chỗ, không có một ngọn cỏ, tam phẩm ám long vệ đầu, như là hoa màu giống như bị thu gặt rơi. Đây hết thể nói rất dài dòng, có thể Đồng Phong Tuyết xuất đao tốc độ nhanh như thiểm điện, bất quá trong chớp mắt. Hắn liền đem tam phẩm ám long vệ đổ sắt chống không. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào nhị phẩm ám long vệ trên thân. Nhị phẩm ám long vệ, tu vi tại hôn nguyên thất trọng, nhưng ở phệ linh hoàn áp chế xuống, đã chỉ còn lại có hôn nguyên ngũ trọng tả hưu. Cái này ở trước mặt Đồng Phong Tuyết, đồng dạng là sâu kiến, là gà đất chó sành. Chết đi! Đồng Phong Tuyết vung đao, đao quang như tử thần tác mệnh liêm đao, điên cuồng chuốt xuống ra ngoài. Màu trôn A! Đừng nhìn ám long vệ bọn họ, ngày bình thường sát phạt quả quyết, âm tàn không gì sánh được, có thể đó là đối đãi người khác, tử vong giáng lâm đến chính bọn hắn trên thân lúc, đồng dạng không cách nào bình tĩnh. Những này nhị phẩm ám long vệ, bao quát nhất phẩm ám long vệ, lập tức phân tán hướng bốn phía chạy trốn. Thế nhưng là, bọn hắn thoát đi tốc độ, làm sao có thể so ra mà vượt đao quang buôn tập tốc độ. Trong nháy mắt, nhị phẩm ám long vệ liền bị đao quang đuổi tới. A Đồng Phong Tuyết. Ngươi dừng tay. Khô Lâu Độc Tôn mắt thử một nước, những này ám long vệ bọn họ bồi dưỡng đứng lên, đều phi thường không dễ dàng, hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Một khi toàn quân bị diệt, đừng nói Tiêu Quỷ sẽ không bỏ qua hắn, Đạm Đài Tinh Dạ đồng dạng sẽ không tha thứ hắn. Khô Lâu, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám phân tâm. Nhìn thấy Khô Lâu Độc Tôn muốn đi chợ giúp ám long vệ giải vây, Thạch Trầm chỗ nào để hắn toàn nguyện, liên tiếp số quyền oanh sát mà ra. Sau đó vua xe lăn lướt ngang, ngăn ở Khô Lâu Độc Tôn đường đi bên trên. Ầm ầm. Kinh khủng quyền cương chút xuống, Khô Lâu Độc Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, một tôn lực lượng viên mãn như một hôn nguyên cửu trọng đại cường giả, hắn nào dám chủ quan, vội vàng thôi động xương độc, hình thành mấy chục đạo bình chướng, kiệt lực ngăn cản quyền cương. Trong lòng, hắn lại là lo lắng như lửa đốt, hắn bị kéo riêng ở, ám long vệ liền nguy hiểm. Một bên khác, trải qua ngắn ngủi như thế trì hoãn, nhị phẩm ám long vệ, cũng toàn bộ vẫn diệt. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Đồng Phong Tuyết đem ánh mắt, nhìn về phía chỉ còn lại 10 tên nhất phẩm ám long vệ trên thân. Nhất phẩm ám long vệ, tu vi tại hôn nguyên bắt trọng, nguyên bản chiến lực cùng Đồng Phong Tuyết tương đương. Nhưng bây giờ, tại phệ linh đoàn áp chế xuống, thực lực của bọn hắn, cũng chỉ tại hôn nguyên lục trọng. Hôn nguyên thân cảnh giới, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch đều phi thường lớn, Đồng Phong Tuyết chiến lực tại hôn nguyên bắt trọng, những này nhất phẩm ám long vệ, bây giờ chiến lực bất quá hôn nguyên lục trọng. Dòng dã chênh lệch hai cái cảnh giới, cái này đủ để hình thành nghiền ép chi thế. Chỉ là, không thể giống trước đó như vậy, cắt dưa nhìn đồ ăn thu hoạch đầu người. Kiến nhiều cắn chết voi, nếu như những này nhất phẩm ám long vệ, liên thủ chống lại mà nói, mặc dù không địch lại, nhưng cũng không phải không có một chút hy vọng sống. Dù sao, phệ linh hoàn đối với tu vi tiêu hao quá lớn, Đồng Phong Tuyết không có khả năng bền bỉ. Nhưng là, trước đó một màn kia, triệt để nhất phẩm ám long vệ sợ hãi, bọn hắn quên đi liên thủ, ngược lại tứ tán thoát đi. Sức chiến đấu của bọn họ, bị áp chế đến hôn nguyên lục trọng đồng thời, tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều, cái này khiến Đồng Phong Tuyết, có thể nhẹ nhõm đuổi kịp bọn hắn. Bá, bạch, đao quang thiểm lược mà qua, chỉ lo chạy trối chết nhất phẩm ám long vệ, đầu lâu một viên tiếp nối một viên ném đi ra ngoài. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền có 4 tên nhất phẩm ám long vệ bỏ mình. Còn lại trong 6 người, có 2 người hoảng hốt chạy bừa bên trong, chạy trốn tới thạch trầm trong phạm vi công kích, kết quả có thể nghĩ, bọn hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị khủng bố quyền cương, xé rách thành mảnh vỡ. Xuy. Đồng Phong Tuyết lại đuổi kịp một người trong đó, giơ tay chém xuống, sau đó quay người truy sát hướng sau cùng 3 người. A Đồng Phong Tuyết, ngươi chết không yên lành. Khô Lâu Độc Tôn nhìn qua Đồng Phong Tuyết rời đi phương hướng, phát ra thê lương nguyền rủa. Thế nhưng là, hắn bị thạch trầm kéo chặt lấy, căn bản thoát thân không ra. Để Khô Lâu Độc Tôn càng kinh hãi người, thạch trầm tìm được đối phó hắn xương độc biện pháp, tựa hồ sớm dùng qua bài xích độc tính đang dược, những cái kia tản mát trên người thạch trầm xương độc, căn bản không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Tại sao có thể như vậy? Khô Lâu Độc Tôn trong lúc bối rối, đã bắt đầu sinh thoái ý, không thể tiếp tục nữa, một khi Đồng Phong Tuyết trở về, phối hợp chiếc chén bể kia, ta hôm nay rất có thể vẫn diệt ở đây. Ầm ầm. Thạch Trầm một quyền oanh sát mà ra, cưỡng ép xé rách xương độc, Khô Lâu Độc Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt hai đạo kim quang bắn ra, đem quyền cương ngăn cản được về sau, hắn thân ảnh lui nhanh, cấp tốc thoát ly Thạch Trầm phạm vi công kích. Bạch. Khô Lâu Độc Tôn một khắc không dám dừng lại, cuống quýt chạy trốn hướng phương xa. Hắn dù sao có được Hỗn Nguyên Cửu Trọng thực lực, Thạch Trầm hành động lại có bao nhiêu không tiện. Một lòng đào mệnh, vẫn là không cách nào lưu hắn lại. Trên cánh đồng hoang lâm vào yên tĩnh, sát chết khắp nơi, Thạch Trầm cùng Đồng Như Hỏa kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó không lâu, Đồng Phong Tuyết con người trở về, trên mặt hắn treo vui sướng dáng tươi cười. Hiển nhiên, vậy còn dư lại 3 tên nhất phẩm ám long vệ, cũng bị hắn đều tru sát. Chương 322, cơ hội tới. Tất cả ẩn nút tiến nghịch loạn chi thành ám long vệ, tối nay dốc toàn bộ lực lượng, cuối cùng toàn quân bị diệt. Cái này chiến quả, để Đồng Phong Tuyết có chút hài lòng, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần một trận thư sướng, khoái ý không gì sánh được. Khô Lâu Độc Tôn chạy mất sao? Đồng Phong Tuyết đi lên trước hỏi. Hay là cái kia hai đạo kim quang, tan vỡ ta quyền cường, bị hắn chạy thoát rồi? Thạch Trầm cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này Khô Lâu Độc Tôn, đến cùng là vương tộc người nào, lại có tư cách lĩnh hội chấn tộc tuyệt học Kim Long Huyền Kình? Đồng Phong Tuyết có chút buồn bực. Vấn đề này, Thạch Trầm cũng trả lời không được. Đồng Như Họa đi lên trước, do dự một chút, nói, ta trong khoảng thời gian này, một mực tại nghiên cứu vương tộc, nghiên cứu đương kim quốc quân, ta phát hiện Đạm Đài Tinh Dạ, đã từng có một vị đồng bào đệ đệ, tên là Đạm Đài Tinh Minh, ban đầu là thập ngũ vương tử. Bất quá, nghe nói Đạm Đài Tinh Minh, lúc trước đối với tiên vương một vị phi tử, đi chuyện bất chính, bị hạ lệnh xử tử. Chuyện này là vương tộc bê bối, cho nên tin tức phong tỏa lợi hại, ta cũng là nhiều phiên nghe ngóng mới biết. Đồng Như Họa muốn tìm đến vương tộc sơ hở, hy vọng có thể đến giúp Tô Tỉnh, lúc này mới hạ một phen khổ công phu, đạt được một chút dấu vết để lại. Như Họa, ngươi nói là Khô Lâu Độc Tôn, chính là Đạm Đài Tinh Minh. Chẳng lẽ hắn lúc trước không chết, bị Đạm Đài Tinh Dạ âm thầm bảo vệ tính mệnh? Đồng Phong Tuyết kinh ngạc nói, ta cũng chỉ là suy đoán. Kim Long Huyền Kình là vương tộc chấn tộc tuyệt học, không phải dòng chính vương tử, không được lĩnh hội. Đồng Như Hòa nói, Như họa suy đoán, không phải không có lý. Vương tử thân phận tôn quý, chỗ nào nguyện ý cả ngày che mặt, trốn ở trong góc tối, tất nhiên là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Thạch Trâm cũng nói, Đạm Đài Tinh Giả mặc dù là cao quý quốc quân, nhưng Đạm Đài Tinh Minh nhượng xuống sai lầm lớn, là vương tộc đại sử văn, dù là bị giữ được tính mạng, cả đời cũng không có cách nào trở về vương tộc. Mà lại, lấy Đạm Đài Tinh Giả tính cách, hơn phân nửa cũng vui vẻ nhìn thấy, chính mình vị kia đệ đệ sinh hoạt tại trong bóng tối, địa phương tốt liền vì chỗ hắn để ý một chút, việc không thể lộ ra ngoài. Tỉ mỉ nghĩ lại, Khô Lâu độc tôn những năm này giết người, phần lớn cùng vương tộc có hiềm khích. Đồng Như Họa phân tích chuyện thời điểm, ánh mắt chuyên chú mà cơ trí. Nếu dạng này, vậy thì tìm cơ hội, xử lý Khô Lâu độc tôn, gãy mất Đạm Đài Tinh Giả một tay, dù sao Khô Lâu độc tôn thân phận không thể bại lộ, chết cũng là chết vô ích, Đạm Đài Tinh Giả coi như tức giận, cũng không dám trên mặt nổi tới. Đồng Phong Tuyết trong mắt lanh ý giạt rào. Vương Đô, Tô Tỉnh trở về Long Tướng Phủ đã có mấy ngày, hắn không có gấp tấn thăng thành nhị phẩm Long Sư. Dù sao trở thành nhị phẩm Long Sư, cũng không có quyền tiến vào Khốn Long Tháp, dứt khoát liền chờ đến công huân đầy đủ, lại một lần nữa tính tăng lên tới nhất phẩm Long Sư. Trong mấy ngày này, hắn thỉnh thoảng sẽ đi hiện trường chỉ đạo một phen còn lại thực tập học viên, đại đa số thời gian, đều dùng đến lĩnh hội võ ý. Chín lực điệp ra, cũng không dễ dàng lĩnh hội. Cái này so tu vi đột phá đến hôn nguyên cửu trọng, độ khó còn muốn lớn hơn rất nhiều, đây cũng là vì gì? Rất nhiều người mặc dù đặt chân hôn nguyên cửu trọng, lại không cách nào lĩnh ngộ chín lực điệp ra ảo diệu nguyên nhân. Bất quá, Tô Tỉnh đối với võ ý ngộ tính, vượt qua thường nhân rất nhiều lần, hoàn toàn không thể theo lẽ thường ước đoán. Những ngày này lĩnh hội, lại thêm tại sinh tử ma quật ma luyện, đã để hắn đối với chín lực điệp ra, dần dần có rõ ràng nhận biết, nhưng muốn hoàn toàn ngộ ra, còn cần một chút thời gian. Ngoài ra, những ngày này Tô Tỉnh còn đi mấy chuyến bách hoa quán. Cùng Tô Diệu Âm liên hệ rất nhiều. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, một khi kiêu quỷ đi ra vương đô, hắn sẽ trước tiên đi chặn giết. Phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên, Mạc Ly đạt được sau khi cho phép, liền đi tiến đến. Lao sư, bánh hoa quán bên kia, có tin tức đưa tới. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, từ Mạc Ly trong tay tiếp nhận phong sát thư. Thân phận của hắn mẫn cảm, không tiện cùng Tô Diệu Âm trực tiếp liên hệ, những ngày này tin tức vắng lai. Đều là do Mạc Ly làm thay. Tô Tỉnh tin được Mạc Ly, mà lại Mạc Ly cũng biết, hắn cùng Tô Diệu Âm dù sao cũng hơi quan hệ. Bất quá, thư nội dung, Tô Tỉnh không có cáo chi Mạc Ly, không phải không tín nhiệm, chỉ là không muốn đem Mạc Ly hoàn toàn liên lụy vào. Mở ra thư, xem một lần về sau, Tô Tỉnh trong mắt lộ ra một vòng ý cười. Trong thư nội dung, chính là liên quan tới Đồng Phong Tuyết nhất cử tiêu diệt trên trăm ám long vệ tin tức. Thủ bút thật lớn. Vương tộc lần này tổn thất nặng nề thôi. Tô Tỉnh hài lòng cười một tiếng, chuyện này với hắn tới nói, không chỉ có là một tin tức tốt, đồng thời mang ý nghĩa, hắn cơ hội tới. Ám Long vệ tổn thất nặng nề, Đạm Đài Tinh Dạ tất nhiên giận dữ, Đạm Đài Dực làm việc bất lợi, tự nhiên muốn lấy công chuộc tội, mà trực tiếp nhất biện pháp, chính là sai phái ra kiêu quỷ, để hắn tự mình xuất linh Ám Long vệ, đi đối phó Đồng Phong Tuyết bọn hắn. Đáng tiếc, kiêu quỷ nhất định đi không xa. Tô Tỉnh có chút vận chuyển tu vi, lòng bàn tay hiển hiện một đám lửa, thư bị thiêu đốt thành tro tàn. Đông Cung. Bành. Đạm Đài Dực nắm lên một cái kim tôn chén, hung hăng quẳng xuống đất, đây đã là hắn từ ngự thư phòng trở về sau, ném vụn thứ 5 cái chén. Phụ vương chưa từng như này nghiêm khắc phê bình qua ta, chưa bao giờ có Đạm Đài Dực ánh mắt âm trầm, sắt cơ bành trướng. Hắn tự động xin đi giết giặc, đem bình định nghịch loạn chi thành trách nhiệm. Vớt trong tay. Chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cái lập công cơ hội thật tốt, một khi hoàn thành, không chỉ có trùng điệp có thưởng, còn có thể Đạm Đài Tinh Dạ trong lòng lưu lại ấn tượng thật tốt, có thể vững vàng ép nhị vương tử Đạm Đài Thần một lần. Lúc đầu, hắn cho là có Khô Lâu độc tôn, cùng trên trăm ám long vệ, đủ để đối phó nghịch loạn chi thành. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, không chỉ có không thể thành công, còn không công tổn thất trên trăm vị ám long vệ. Hắn đi ngự thư phòng diện thánh, càng bị hung hăng thống mạ một trận. Đồng Phong Tuyết, dám cùng ta đối nghịch, ta muốn ngươi tan thành mây khói. Còn có cái kia Tô Tỉnh, đừng để ta tìm tới ngươi, nếu không bản vương Đạm Đài Dực hiển nhiên biết đêm hôm đó chuyện đã xảy ra, liên đối lấy Tô Tỉnh đều cùng một chỗ hận lên. Bên cạnh, Tiêu Quỷ sắc mặt, đồng dạng không gì sánh được câm trầm. Những ám long vệ kia, đều là hắn một tay bồi dưỡng ra được, bây giờ tổn thất trọn vẹn trên trăm vị, chẳng khác gì là tại cắt cục thịt trong lòng hắn. Khô lâu độc tôn tên ngu xuẩn kia a. Tiêu quỷ ở trong lòng, đem tất cả sai lầm, đều do tội trên người khô lâu độc tôn. Hoàn toàn chính xác, mặc dù Đồng Phong Tuyết có phệ linh hoàn tại, nhưng nếu như khô lâu độc tôn không vội mà lập công, không để cho ám long vệ dốc toàn bộ lực lượng, cũng không trở thành toàn quân bị diệt. Điện hạ, xem ra việc này, cần Lao Phu tự thân xuất mã. Tiêu quỷ đứng người lên, chậm rãi nói, nếu như không tiêu diệt nghịch loạn chi thành, lắng lại vương thượng lửa giận, việc này cũng quá nghiêm trọng. Như vậy, làm phiền. Đạm Đài Dược đối với Tiêu quỷ, vẫn có chút khách khí, bất quá chiếc chén bể kia, là kiện không trọn vẹn pháp khí, đây là có chút phiền phức. Đang khi nói chuyện, Đạm Đài Dược trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, một ngụm to lớn lưỡi búa to bị hắn cầm ở trong tay. Cái này lưỡi búa to, khoan hậu không gì sánh được, tản ra huyết sát khí tức, khiến cho người một trận hãi hùng khiếp vía. Này Khai Sơn Phủ, có thể chống đỡ chiếc chén bể kia, Tiêu quỷ ngươi xuất ra. Đạm Đài Dược nói, cái này Khai Sơn Phủ, là một kiện pháp khí hàng nhái. Tiêu quỷ lắc đầu cự tuyệt, điện hạ, thân ngươi tại vương đô, không có Lao Phu thủ hộ, vẫn là phải một kiện pháp khí hàng nhái phòng thân, cũng không thể bị nhị vương tử chui chỗ trống. Thế nhưng là Đạm Đài Dực cũng biết đạo lý này, nhưng vì tiêu diệt nghịch loạn chi thành, không thể không ra hạ sách này. Điện hạ yên tâm, cái bát kia nói trắng ra, bản thân cũng không có lực sát thương, chủ yếu chỉ là phụ trợ tác dụng, Lao Phu tử có biện pháp phá giải. Tiêu quỷ tự tin cười một tiếng. Chương 323, Vọng Bắc Sơn. Từ vương đô cửa bắc mà ra, tại 300 dặm bên ngoài, có một ngọn núi, tên là Vọng Bắc Sơn. Vọng Bắc Sơn khoảng cách quan đạo tương đối xa, vị trí vắng vẻ, ít ai lui tới. Nhưng nếu như không đi quan đạo, tại trong núi rừng xuyên thẳng qua, dọc theo đường thẳng hướng bắc cảnh tiến đến, vậy thì nhất định phải trải qua Vọng Bắc Sơn. Hoàng hôn, dáng chiều như máu, nhuộm đỏ chân trời. Giữa rừng rậm, Tiêu quỷ thân ảnh giống như quỷ mị, tại giữa ngọn cây phi tốc hướng phía trước lao đi, rơi xuống đất im ắng, nhẹ nhàng linh hoạt nhanh chóng. Hắn cùng thái tử Đạm Đài Dực thương nghị hoàn tất, làm sơ chuẩn bị về sau, liền lên đường xuất phát. Đồng thời, hắn còn phát ra mật lệnh, để tây cảnh ám long vệ bọn họ, cấp tốc tiến về nghịch loạn chi thành, cùng hắn tụ hợp. Vô luận là vì sớm một chút đuổi tới nghịch loạn chi thành, hay là Tiêu quỷ thân phận thói quen, đều để hắn không có khả năng đi quan đạo. Tiêu quỷ dừng ở trên ngọn cây, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Cách đó không xa, một ngọn núi đứng vững, cổ mục che trời, cây xanh râm mát, không tính dốc đứng, cũng không tính quá cao. Tòa này Vọng Bắc Sơn, Tiêu quỷ tự nhiên quen thuộc, cũng đi ngang qua rất nhiều lần, nghiêm túc điều tra một phen về sau, cũng không có cảm giác được dị thường. Bất quá, trong lòng của hắn hay là duy trì một phần cảnh giác, đây là thân phận ám long vệ thói quen nghề nghiệp. Đi vào chân núi lúc, Tiêu quỷ dừng bước. Ngay tại phía trước dốc thoải bên trên, có một cục đá to lớn, phía trên đứng đấy một tên nam tử áo đen, trong tay hắn, còn nắm một ngụm xích hồng như máu kiếm. Là ngươi. Tiêu quỷ ánh mắt có chút ngưng tụ. Là ta. Tô Tỉnh giờ phút này tháo xuống vô tướng mặt nạ, đã khôi phục diện mạo như trước, đồng thời lấy ra huyết tức cổ kiếm. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, ta ám long vệ bốn chỗ tìm ngươi, nghĩ không ra, ngươi tự nhiên dám đến cái này kinh kỳ trọng địa. Tiêu quỷ cười lạnh. Ta đã sớm tới, nhưng cũng không ai có thể làm sao được ta. Về phần ngươi ám long vệ, chết mất hơn 100 người về sau, còn có thể có bao nhiêu thực lực. Tô Tỉnh chậm rãi nói, không có sợ hãi. Ngươi đã sớm tới. Tiêu quỷ đang suy nghĩ câu nói này, tựa hồ ngửi thấy một ít lời bên ngoài thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, thiên nghịch chính là ngươi. Không hổ là ám long vệ giáo đầu, một chút liền thông. Tô Tỉnh có chút tán thưởng nói ra. Tốt một chiêu man thiên quá hải. Tiêu quỷ tán thưởng thời điểm. Nhưng trong lòng thì có chút run lên, trong ánh mắt, cũng mang theo nồng đậm vẻ cảnh giác. Trong lòng của hắn có cố dự cảm vô cùng không tốt. Ám long vệ phụ trách truy sát Tô Tỉnh, Tiêu quỷ cái này ám long vệ giáo đầu, tự nhiên sẽ cẩn thận nghiên cứu Tô Tỉnh, hắn biết đối phương tuyệt không phải người lô mãng. Nhưng giờ phút này, lại công nhiên nói xuất thân phận, như vậy không có sợ hãi, để Tiêu quỷ không khỏi khẩn trương lên. Xem ra, ngươi là cảm thấy mình ăn chắc ta rồi. Tiêu quỷ chậm rãi nói, hắn gió to sóng lớn gì không có trải qua, dù là gặp được nguy cơ, cũng không trở thành cảm xúc bối rối. Lao cẩu, ngươi không chạy trốn, còn lo lắng cái gì? Tô Tỉnh Nịa Mai cười một tiếng. Muốn chết. Tiểu quỷ thốt nhiên tức giận, sau một khắc lại thân ảnh cấp tốc hướng về hậu phương tối lui. Hắn thật lựa chọn trốn. Tiểu quỷ cũng không phải là nhiệt huyết xông lên đầu thanh niên, một lời không hợp liền không để ý hậu quả xông đi lên chém giết. Hắn trời sinh tính xảo trá đa nghi, mà lại Tô Tỉnh quá coi ỷ lại không sợ gì, càng làm cho tiểu quỷ trong lòng không gì sánh được cảnh giác. Chỉ cần ta có thể chạy trở về, đem thiên nghịch chính là Tô Tỉnh tin tức công bố ra ngoài, vô luận hắn đến Vương Đô có mục đích gì, đều sẽ không cách nào đạt thành. Đồng thời, kinh kỳ trong địa, vương tộc lực lượng là tập trung nhất, đến lúc đó tất nhiên có thể giết chết Tô Tỉnh. Tiêu quỷ chạy trối chết thời điểm, trong đầu cũng đang không ngừng suy tư. Ha ha! Hôn nguyên cửu trọng, tốc độ ngược lại là nhanh. Tô Tỉnh đứng tại chỗ. Nhìn qua kiêu quỷ trong nháy mắt liền lui về sau 400-500 mét xa, cười lạnh, bất quá, nếu ta dám bại lộ thân phận, lại thế nào khả năng, để cho ngươi tọa nguyện đào tàu đâu. Bạch! Đột nhiên, Tô Tỉnh thân thể, quỷ dị từ biến mất tại chỗ. Đây không phải tốc độ quá nhanh, tạo thành ảo giác. Chỉ bằng vào so đấu tốc độ, Tô Tỉnh còn không phải là đối thủ của kiêu quỷ. Lần này biến mất, là chân chính biến mất, là thân thể từ trong không gian. Hoàn toàn biến mất. Đây là một loại không gian xuyên toa. Sau một khắc, Tô Tỉnh thân ảnh lại lần nữa hiện hiện, hắn phảng phất là từ trong không gian bước ra tới một dạng, xuất hiện ở kiêu quỷ ngay phía trước. Động hư bí thuật đệ tứ trọng, ẩn độn thuật. Cái này đã không cách nào dùng đơn thuần tốc độ để cân nhắc, đây là Tô Tỉnh trong lòng lớn nhất lực lượng, để hắn có vạn phần nắm chắc, ngăn cản kiêu quỷ thoát đi. Ừm. Kiêu quỷ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hiện lên một vòng kinh hãi. Như vậy trống rông xuất hiện thủ đoạn, cũng làm cho hắn bị khiếp sợ. Thế nhưng là, hắn vẫn không có lựa chọn cùng Tô Tỉnh giao phong, mà là thân thể lướt ngang, hướng mặt bên phi tốc lao đi. Xem ra, ngươi hay là chưa từ bỏ ý định thôi. Tô Tỉnh đạm mạc cười một tiếng, lần nữa thôi động ẩn độn thuật. Viên mãn ẩn độn thuật, hắn còn là lần đầu tiên trước mặt người khác triển lộ. Lần này, hắn không có đi chặn đường tiêu quỷ, mà là xuất hiện tại phía sau của hắn, đột nhiên một kiếm chém giết xuống. Tuy nói, có vô tướng huyền công tại, dụng quyền pháp vẫn là dùng kiếm, long ngâm kiếm pháp uy lực, cũng sẽ không có chỗ giảm xuống, bất quá Tô Tỉnh quen thuộc dùng kiếm, cảm giác muốn thuận tay rất nhiều. Tiêu quỷ dù sao thực lực đạt tới hôn nguyên cựu trọng, Tô Tỉnh trên mặt nổi nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế còn cần toàn lực ứng phó. Tựa như hắn bại lộ thân phận, thứ nhất là muốn cho kiêu quỷ tâm tính lộ ra sơ hở, thứ hai cũng là để cho mình tử chiến đến cùng, không thành công, thì xả thân. Bạch. Kiếm khí màu đen, như là tia chớp màu đen, trong nháy mắt chém giết mà tới. Ngay tại đang phi nước đại kiêu quỷ, đồng nhiên cảm giác phía sau một trận lạnh lẽo, trong lòng càng là dâng lên nguy cơ mãnh liệt báo hiệu, thầm hô không tốt, vội vàng xoay người, cách không đấm ra một quyền. Một tiếng ầm vang tiếng vang, quyền cương quá hung hiểm, mới đưa kiếm mang ngăn cản được, nhưng kiêu quỷ thân thể lại gấp nhanh hướng về hậu phương đổ trượt ra đi lên cự ly 100 mét, thậm chí trên đường đem mấy chục khỏa cổ mục toàn bộ đụng vỡ nát. Chỗ hắn tại lực lượng trung tâm vụ nổ, bị dư ba phản chấn quét chúng. Xuy. Tiêu quỷ khoe miệng, chảy ra một vệt máu, đã phụ vết thương nhẹ. Thực lực của ngươi, thế mà tăng lên nhanh như vậy. Tiêu quỷ trong lòng cực độ chấn kinh, hắn vừa rồi mặc dù một đường đang lẩn trốn, nhưng cũng không thấy được từ thân đánh không lại Tô Tỉnh. Hắn lo lắng là Tô Tỉnh có mặt khác gác chủ bài lợi hại. Lại là không nghĩ tới, Tô Tỉnh bản thân thực lực, dĩ nhiên như thế đáng sợ. Phải biết, lần trước ở trong tối trong ngõ, hắn vẫn có thể tùy ý trả đạp Tô Tỉnh. Vừa mới qua đi ngắn ngủi một tháng thời gian, Tô Tỉnh chiến lực, thế mà đã cùng hắn tương xứng. Như vậy tốc độ tăng lên, quả thực là khủng bố. Sớm biết, ta lần trước ở trong tối trong ngõ, nên liều lĩnh hậu quả giết ngươi. Tiêu quỷ trong lòng có hối hận. Tô Tỉnh thực lực tăng lên tốc độ, thực sự thật là đáng sợ, đây tuyệt đối là vương tộc uy hiếp lớn nhất. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Tô Tỉnh chậm rãi giơ lên trong tay huyết tước cổ kiếm, quanh thân tu vi khuấy động trào lên, phía sau bên trên linh lực đường vân nổi lên. Ngang! Nương theo lấy cao vút to rõ tiếng long ngâm, vô cùng kinh khủng tu vi chi lực, bị quán chú đến huyết tước cổ kiếm bên trong. Nhất thời, một đạo thật dài kiếm mang, phóng lên tận trời. Chương 324, Kiêu quỷ vẫn diệt. Sắc bén kiếm mang, thế không thể đỡ, xuyên qua trời cao, toàn bộ sơn lâm đều tại đây khắc tuân rơi run rẩy. Ầm ầm. Kiếm mang rơi xuống, mang theo vô cùng kinh khủng uy áp, đại điệu tăng dã, cây cối vỡ nát. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là dư ba, tạo thành lực phá hoại. Chân chính lực lượng mạnh nhất, ngưng tụ thành một ngụm đen nhánh chi kiếm, trên đó ẩn có hình rồng sinh vật quay quanh, ngang qua trời cao, thẳng hướng kiêu quỷ. Tại kiêu quỷ trước người, hình thành từng đạo bình chướng, dày đặc không gì sánh được. Đen nhánh chi kiếm, không ngừng ma diệt lấy cái kia dày đặc bình chướng, sinh ra to lớn lực trùng kích, để kiêu quỷ thân thể, không khỏi hướng về hậu phương đổ trượt. Ven đường, cổ thụ bị nhao nhao đụng nát, đại địa cày ra rãnh sâu hoắm. Giang giác. Đen nhánh chi kiếm rốt cục xuyên thấu trùng điệp bình chướng, đi tới kiêu quỷ trước người, đáng tiếc tự thân quan mang, cũng hướng tới ảm đạm, nội bộ lực lượng không sai biệt lắm cũng đã hao hết. Hô! Kiêu quỷ không khỏi thở dài một hơi, vội vàng một trưởng vô ra, đem đen nhánh chi kiếm đánh tan. Bạch! Hắn nguy cơ cũng không giải trừ, tại phía sau hắn trong không gian, Tô Tỉnh bước ra một bước, lại là một kiếm hướng hắn chém giết xuống. Đáng giận! Tiêu quỷ trong lòng biệt khuất không gì sánh được, luận chiến lược, hắn cũng không kém Tô Tỉnh, nhưng đối phương trong tay nắm giữ một môn quỷ thần khó lường bí pháp, chiếm cứ tiên thiên ưu thế, mỗi lần xuất thủ, đều để tiêu quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà lại, tiêu quỷ am hiểu nhất, là bố cục câm người, cũng không phải là loại này chính diện giao phong. Thực lực của hắn, chỉ là phổ thông hôn nguyên cửu trọng, võ ý chỉ có 8 lực điệp ra. Sớm biết, nên đem thái tử Khai Sơn Phủ lấy tới. Tiêu quỷ âm thầm hối hận, bằng vào pháp khí hàng nhái Khai Sơn Phủ, chiến lực của hắn sẽ tăng lên một bậc thang. Nhưng hiển nhiên, trên thế giới cũng không có thuốc hối hận loại vật này. Đốt! Lao cẩu, người âm hiểm hoạt động làm quá nhiều, trong đầu suốt ngày kìm nén đến đều là chủ ý xấu, tâm tư không trên võ đạo, mới chậm chạp không cách nào khám phá chín lực điệp ra chi huyền diệu. Thoại âm rơi xuống thời khắc, Tô Tỉnh lại lần nữa thôi động long ngâm kiếm pháp thức thứ hai, kiếm như long. Hắn cần tốc chiến tốc thắng, nơi đây khoảng cách vương đô, dù sao chỉ có 300 dặm, một khi giao phong thời gian lâu dài, chỉ sợ chậm thì sinh biến. Ngang! Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, kiếm mang ngưng tụ thành đen nhánh chi kiếm, lần nữa hoanh sát hướng tiêu quỷ. Núi rừng chung quanh, tại như vậy kịch liệt trong giao phong, bị phá hư cảnh hoàng tàn khắp nơi, vô cùng vô tận cổ mục bị phá hủy, liền ngay cả vọng Bắc Sơn, đều tại tuôn rơi run rẩy, lung lay sắp đổ. Ta cần nhất kích tất sát. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm tiêu quỷ, nhìn thấy đối phương đang cật lực ngăn cản đen nhánh chi kiếm, không cách nào phân thần thời điểm. Đống nhiên trong ánh mắt, bắn ra một vòng làm người sợ hãi hàn mang. Chính là thời điểm này. Tô Tỉnh lại lần nữa thôi động ẩn độn thuật, lần này không có vội vã xuất hiện, mà là ẩn nấp vào trong hư không. Loại này ẩn nấp thủ pháp cực kỳ cao minh, dù là gần ngay trước mắt, đều khó mà phát giác, bởi vì Tô Tỉnh bản nhân, cùng ngươi trô bất đồng một cái không gian. Bất quá, cao thủ trực giác đều phi thường nhạy cảm, trong lòng sẽ có cảnh giác sinh ra. Mà một khi Tô Tỉnh động thủ, cũng sẽ lập tức để phòng ứng đối. Đây chính là Tô Tỉnh, trước đó vì sao không ẩn nấp gần sát kiêu quỷ nguyên nhân, bởi vì không nhiều lắm dùng. Nhưng giờ phút này, kiêu quỷ không thể không toàn lực đi ngăn cản đen nhánh chi kiếm, cái này cho Tô Tỉnh cơ hội. Cao thủ tranh chấp, không chỉ cần phải nắm lấy cơ hội, thường thường còn muốn biết được sáng tạo cơ hội, đi cho đối phương đón đầu thống kích. Ông! Tô Tỉnh toàn lực thôi động tu vi. Phần bụng vị trí quang mang sáng lên, một cái che kín tang thương khí tức vuốt rồng, chậm rãi nhô ra. Vuốt rồng này chi huy, là Tô Tỉnh bây giờ lực sát thương át chủ bài mạnh nhất một trong, chính là lợi dụng cực hạn nguyên hải bên trong dị tượng, hiển hóa dáng lâm mà tạo thành một kích. Hán nguyên hải dị tượng có hai loại, một là đầu kia thần thánh cự long, hai là trong tinh không mênh mông thần hà. Thần hà quá mức mênh mông, Tô Tỉnh hoàn toàn không cách nào thôi động, mà thần thánh cự long. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi động một cái vướt rồng mà thôi. Theo hắn thực lực tăng lên, vướt rồng uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Chân chính tính toán ra, Tô Tỉnh bây giờ, ngay cả vướt rồng một phần vạn uy lực, đều không thể phát huy ra, dù vậy, một kích này cũng cực độ đáng sợ. Sau một kích, Tô Tỉnh tu vi cơ hồ bị rút sạch, rất khó lại sức tái chiến. Một kích này, không thành công, thì xả thân. Ngay tại kiệt lực ma diệt đen nhánh chi kiếm tiêu quỷ, đồng nhiên trong lòng hiện hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt, quanh thân lông tóc cũng không khỏi đến từng chiếc dựng thẳng. Không tốt. Tiểu quỷ trong lòng kinh hãi, muốn bước ra lui lại, lại vì lúc đã muộn. Ở trên đỉnh đầu hắn không, một cái to lớn vô cùng vỡ rồng, từ trong không gian hư vô dò xét cầm mà ra, đem phương viên vài trăm mét chi địa, đều bao phủ. Ông! Một cỗ cương phong gào thét mà qua, hình thành một cỗ sóng xung kích, đem trên mặt đất cây cối, đều phá hủy thành bột mịn, liền cành lá đều chưa từng lưu lại. Ma nằm ở trong tiêu quỷ, lập tức cũng cảm giác, thân thể như sa vào đầm lầy, xê dịch bước chân đều dị thường cố hết sức. Đây không phải giam cầm chi thuật, cái này hoàn toàn chính là áp lực quá mức bằng bạc, mới có thể xuất hiện cục diện. A. Tiêu quỷ tóc thai bù xù, thể nội tu vi điên cuồng chút xuống. Ý đồ ngăn cản được, cái kia giống như núi cao vỡ rồng. Công kích của hắn, càng như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, đánh vào trên vỡ rồng, lại chỉ là kích điểm xuất phát điểm hỏa tinh, ngay cả bạch ngấn đều không thể tại trên vỡ rồng lưu lại. Ầm ầm, vỡ rồng rốt cục rơi xuống, giống như như lai thần trưởng, như thiên địa chi nộ, đem bên trong hết thảy, toàn bộ nghiền nát. Bành, vỡ rồng lùi về sau, Tô Tỉnh từ trong hư không rơi xuống. Trên mặt của hắn, hiện hiện một vòng thật sâu tái nhợt, tứ chi cảm giác không còn chút sức lực nào mà suy yếu. Còn tốt, tiêu quỷ chết rồi, không phải vậy ta liền nguy hiểm. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, phát hiện tiêu quỷ chết ngay cả bụi đều không thừa, không khỏi âm thầm may mắn. Vì giết chết tiêu quỷ, hắn không chỉ có tấp nập vận dụng ẩn độn thuật, còn vận dụng vớt rồng, đối tự thân tiêu hao quá lớn. Nếu như một kích không thành, chết liền sẽ là Tô Tỉnh. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh miễn cưỡng khôi phục một tia tu vi, đem vuốt rồng tạo thành hiện trường vết tích dọn dẹp sạch sẽ, xác nhận không có bỏ sót về sau, liền kéo lấy thân thể mệt mỏi, rời đi mảnh rừng núi này. Nơi đây, náo ra động tinh lớn như vậy, lại khoảng cách vương đô không xa, sau đó không lâu chắc chắn bị người phát giác. Hai tôn hỗn nguyên cửu trọng cường giả giao phong, tạo thành lực phá hoại cỡ nào to lớn, phương viên vài dặm sơn lâm đều bị triệt để phá hủy, cái này tất nhiên sẽ kinh động vương tộc. Đến lúc đó, tiêu quỷ vẫn diệt, tất nhiên sẽ bị phát giác được. Vương tộc tại tức giận đồng thời, khẳng định sẽ cẩn thận điều tra hiện trường. Bất quá, coi như bọn hắn tra được là Tô Tỉnh cách làm, chỉ cần không bại lộ thiên nghịch cái thân phận này, đều không có trở ngại. Trở về Long Tướng Phủ về sau, điều tức tu luyện một ngày một đêm, Tô Tỉnh trạng thái mới khôi phục tới đỉnh phong. Sức chiến đấu của ta, mặc dù có thể so sánh hôn nguyên cửu trọng, nhưng muốn giết bọn hắn, vẫn còn có chút không đủ. Tiêu quỷ mặc dù tại hôn nguyên cửu trọng, nhưng hắn am hiểu là âm hiểm tính toán, chính diện giao phong năng lực, tại hôn nguyên cửu trọng bên trong, xem như yếu nhất tồn tại. Cho dù là đối phó hôn nguyên cửu trọng bên trong yếu nhất tiêu quỷ, Tô Tỉnh cũng không thể không vận dụng vuốt rồng. Thế nhưng là, vuốt rồng uy lực tuy mạnh, nhưng tai hại cũng rất lớn, một kích không thành. Chết liền có thể là chính hắn, cho nên như không tất yếu, Tô Tỉnh không nguyện ý vận dụng. Chương 325, Đại Phát Hoành Tài. Tô Tỉnh không có khả năng mỗi lần đều vận dụng vuốt rồng, một khi thất bại, chết liền sẽ là chính hắn. Cái này quá mạo hiểm. Hắn không thích loại này không xác định nhân tố. Ta muốn giết rơi phổ thông hôn nguyên cửu trọng, chỉ có hai loại biện pháp, một là tăng lên võ ý, đạt tới chín lực điệp ra, dạng này kiếm như long uy lực. Liền có thể hoàn mỹ phong xuất ra. Thứ hai, chính là tăng cao tu vi, đạt tới hôn nguyên lục trọng, đến lúc đó phổ thông hôn nguyên cửu trọng cường giả, cũng không còn là đối thủ của ta. Bất quá, hai thứ này trong thời gian ngắn, đều khó mà đạt thành. Nhất là võ ý, tuy nói Tô Tỉnh ngộ tính cực cao, nhưng cũng không thể ngắn ngủi trong mấy ngày, liền để lực lượng viên mãn như một, đạt tới chín lực điệp ra. Cần biết, tiêu quỷ cuối cùng thứ nhất đời, đều là không có lĩnh ngộ chín lực điệp ra huyền diệu. Trừ phi, Tô Tỉnh có thể lâm vào kỳ diệu đốn ngộ trạng thái, một khi đốn ngộ, lực lượng dung hội quán thông, viên mãn như một, đạt tới chín lực điệp ra. Có thể đốn ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, quá khó khăn. So sánh cùng nhau, tăng cao tu vi ngược lại là phải đơn giản rất nhiều, dù sao Tô Tỉnh mãi cho đến hôn nguyên bắt trọng, tu vi đều không có gông cùm xiềng xích. Xem trước một chút, tiêu quỷ không gian tinh thạch bên trong, có thứ gì bảo bối đi. Tô Tỉnh đi vào mật thất tu luyện, đem cửa đá đóng lại, hắn trở về vội vã chữa thương, cũng còn chưa kịp đi thăm dò nhìn, tiêu quỷ không gian tinh thạch đâu. Tiêu quỷ trời sinh tính đa nghi, bảo vật đều tùy thân mang theo, hắn cả đời thu thập tài phú, đều trong không gian tinh thạch. Ông! Nương theo lấy linh hồn cảm giác lực, kéo dài tiến không gian tinh thạch bên trong, sau một khắc, Tô Tỉnh trên khuôn mặt liền nổi lên ý mừng. Đầu tiên đập vào mi mắt là, trông chất như núi huyền tinh, tỉ mỉ đến một chút, lại có hơn một ước huyền tinh. Thứ yếu, nhất làm cho Tô Tỉnh động tâm là, trọn vẹn 5 mét khối nham tâm mẫu dịch, nó giá trị cũng có hơn một ước huyền tinh, đồng thời có tiền mà không mua được. Lao cầu này, vơ vét tài phú cũng không phải ít. Ngoại trừ những này, chính là vô số linh thuật, cùng chân quý dược thảo. Trong góc, có một bản màu đen sách vở, hấp dẫn Tô Tỉnh chú ý, tên sách là Kiêu Quỷ Tự Truyện. Quyển sách này, là Kiêu Quỷ chính mình viết, bên trong ghi chép hắn quật khởi lịch sử trưởng thành, cùng biết rất nhiều bí mật. Trong đó, liền có thật nhiều hắn phạm vào ngập trời tội nghiệt, nhưng Kiêu Quỷ cũng không phải là tại sám hối, trong câu chữ đều là tràn đầy kiêu ngạo tự hào, tựa hồ hắn vì vương tộc lập xuống vô số công lao mở dạng. Có thể kỳ thật, những cái kia công lao, đều là tội lỗi chồng chất tội nghiệt. Ám Long Vệ những năm này, nghe lén thiên hạ, rất nhiều đối với vương tộc bất mãn người, đều bị ám sát. Phong Miệng Dân, rất tại Phong Xuyên. Đạm Đài Tinh dạ ỷ vào Ám Long Vệ, từ đó vững chắc vương tộc địa vị, cái này căn bản là bạo ngược vô đạo tiến hành. Có lẽ cũng không nên nói như vậy, Ám Long Vệ thời gian tồn tại đã lâu, cũng không phải Đạm Đài Tinh dạ tổ chức thành lập, vương tộc lịch đại quốc quân. Đều dựa vào lấy Ám Long Vệ, loại này thống trị thủ đoạn, cố chấp lại mục nát. Tô Tỉnh vô tâm nghiên cứu đạo trị quốc, nhưng cũng cảm thấy vương tộc loại này phương thức thống trị, quá mức mục nát cùng tàn bạo. Quốc quân như tài đức sáng suốt, bách tính lại sao có thể cầm vũ khí nổi dậy. Mặc dù có người xúi dục mê hoặc, cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió. Trong sách còn ghi lại lấy, Nguyên Thái Tử lúc trước, liền đã từng muốn phế bỏ Ám Long Vệ loại tồn tại này. Đáng tiếc bị tiên vương ngăn cản, vì thế còn cùng tiên vương đại xảo một khung. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tại Đạm Đài Tinh Dạ cầm quyền về sau, Tiêu Quỷ liền xuất linh Ám Long Vệ, đem Nguyên Thái Tử thế lực, nhổ tận gốc, giết chó gà không tha. Đạm Đài Tinh Minh, Đạm Đài Tinh Dạ bảo đệ. Tô Tỉnh thông qua quyển sách này, phát hiện một bí mật lớn. Căn cứ Tiêu Quỷ chỗ miêu tả, Khô Lâu Độc Tôn chính là Đạm Đài Tinh Minh, là Đạm Đài Tinh Dạ đồng bào đệ đệ. Lúc trước từng đối với tiên vương một vị phi tử đi qua chuyện bất chính, bị tiên vương hạ lệnh chém giết, kết quả bị Đạm Đài Tinh Dạ âm thầm bảo vệ tính mệnh. Xem ra, như họa suy đoán là chính xác, nghĩ không ra tiểu ni tử kia, thông minh như vậy. Tô Tỉnh lắc đầu, cảm giác vương tộc hoàn toàn chính xác mục nát, thế mà ngay cả loại bê bối này đều có. Đem Tiêu Quỷ Tự Chuyện xem hoàn tất về sau, Tô Tỉnh liền bắt đầu tu luyện. Có Kiêu Quỷ 5 mét khối nham tâm mẫu dịch. Mặc dù không thể để cho tu vi của hắn nhất cử tăng lên tới Hôn Nguyên lục trọng, nhưng cũng có thể tiếp cận Ngũ trọng đỉnh phong. Căn cơ thâm hậu là chuyện tốt, nhưng cái này tài nguyên tu luyện tiêu hao cũng quá mức to lớn, đổi lại mặt khác võ tu, nhiều lắm là dùng tới 2 cái mét khối nham tâm mẫu dịch, liền có thể thỏa thỏa tăng lên tới Hôn Nguyên lục trọng. Tô Tỉnh lắc đầu, hơi xúc động. 5 mét khối nham tâm mẫu dịch, đó chính là 150 triệu huyền tinh. Hơn nữa còn mua không được. Hắn tu luyện, đơn giản so đốt tiền còn muốn khoa trương. Bất quá, hắn không có hối hận, càng như vậy, tu vi căn cơ của hắn, thì càng thâm hậu, sau này con đường võ đạo, cũng sẽ rộng lớn rất nhiều. Theo Tô Tỉnh bắt đầu tu luyện, trong mật thất lâm vào yên tĩnh. Đông Cung. Đạm Đài Dực đóng lại đại môn, một thân một mình ngồi ở trên không đung đưa trong đại điện, cả người hồn bay phách lạc. Sự tình qua đi một ngày một đêm. Trong lúc đó Đạm Đài Dực nhận được tin tức về sau, thậm chí đích thân tới Vọng Bắc Sơn xem xét, lấy được kết quả, lại là để hắn không thể nào tiếp thu được. Tiểu quỷ, chết! Tại sao có thể như vậy? Đạm Đài Dực hai mắt vô thần. Trên 100 vị Ám Long Vệ bị giết, Đạm Đài Dực mặc dù tức giận, nhưng cũng không trở thành trong lòng mất đi tất vông, nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy bất lực. Đây là hắn leo lên thái tử vị trí đến nay, lần thứ nhất xuất hiện vô trợ cảm. Tiêu quỷ cho hắn bày mưu tính kế, trấn thủ Đông Cung, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, là Đạm Đài Dực quân sư, là trái tim của hắn chủ não, hắn bình thường chỉ cần an tâm tu luyện, cơ hồ không cần quan tâm sự tình khác. Giờ phút này Tiêu quỷ vừa chết, Đạm Đài Dực lập tức liền có loại trời đất sụp đổ cảm giác. Xem ra, sau này hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình. Đạm Đài Dực cưỡng ép tỉnh lại. Thân ở hắn vị trí này, nhìn như phong quang vô hạn. nhưng thật ra là tại bên vách núi hành tẩu, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cái này khiến hắn không thể không giữ vững tinh thần. Căn cứ đủ loại dấu hiệu suy đoán, tiêu quỷ là Tô Tỉnh giết chết Đạm Đài Dực đối với Tô Tỉnh, quả thực là hận thấu xương, so với Đồng Phong Tuyết hận ý, còn nặng hơn rất nhiều lần. Tô Tỉnh hành tung khó kiếm, phụ vương tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, ta hiện tại chủ yếu nhất sự tình, là phòng ngừa lão nhị xuống tay với ta, nghe thái giám nói, lão nhị hôm nay tiến cung gặp mặt phụ vương, đến bây giờ còn không có đi ra, tất nhiên là phải bị ủy thác trách nhiệm. Thiên gia vô tình, tiêu quỷ chết rồi, Đạm Đài Dực hiển nhiên không có năng lực tiếp tục đối phó nghịch loạn chi thành. Lúc này, Đạm Đài Tinh Dạ tự nhiên muốn khác phái nhân thủ, mà chọn lựa đầu tiên người, chính là Đạm Đài Thần. Đạm Đài Dực ý thức được nghiêm trọng nguy cơ, một khi Đạm Đài Thần đem việc này xử lý xinh đẹp, như vậy hắn thái tử này, sẽ rất khó tiếp tục sinh. Thế nhưng là, Đạm Đài Dực cũng rất bất đắc dĩ, nhất thời nghị không ra tốt đối sách, đến ứng phó cái này nguy cơ trước mắt. Ngự thư phòng. Đạm Đài Tinh Dạ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, Đạm Đài Thần bình tĩnh đứng ở phía dưới, hắn trước mặt người khác, mãi mãi cũng là an tĩnh như vậy ưu nhã, không kiêu không gấp, để cho người ta rất dễ dàng sinh lòng hảo cảm.